Đương hai người mặt đối mặt mà điệp ở bên nhau khi, Thu Hàn mới ngộ đạo hai người tư thế ái muội. Có trong nháy mắt Thu Hàn đầu óc có nhẹ nhẹ thanh tỉnh, nhưng đáy lòng xuất hiện chiều dâng mãnh liệt khát vọng, làm hắn không muốn buông ra cũng không bỏ được buông ra, đạm màu nâu đôi mắt đã thâm thúy ám trầm, nhìn trước mắt dưới đèn thiếu gia thần chi tuấn dung, lý trí ở kia một khắc trung răng rắc đứt gãy, rốt cuộc khống chế không được đã tràn lan khát vọng, hôn lấy trước mắt hơi mỏng đạm hồng cánh môi, nhẹ nhàng chậm rãi, như nhấm nháp trên đời mỹ vị nhất món ngon, không, càng có rất nhiều. Đối với đối phương sùng bái, ái mộ phụng hiến, Cố Tân Tùng cũng không nhúc nhích mà nằm ở hắn dưới thân, đối hắn hành động không có bất luận cái gì đáp lại. Thiếu thiếu gia bén nhọn hàn băng ánh mắt nhìn chăm chú, có thể ôm hắn thân hắn, Thu Hàn cảm thấy hết thể đều tựa mộng ảo. Thật lâu sau mới lưu luyến mà rời đi thiếu gia cánh môi, Thu Hàn đầu ngón tay nhẹ nhàng mà vớt ve thiếu gia góc cạnh rõ ràng mặt bộ hình dáng, lẩm bẩm nói nhỏ, thiếu gia, thiếu gia, ta thiếu gia. Giọng nói chứa đầy ức chế thâm tình, không muốn xa rời còn có nhàn nhạt đau thương. Thu Hàn, ta biết ngươi vẫn luôn ở mơ ước buồn thiếu gia, nhưng không nghĩ tới ngươi sẽ đến này nhất chiêu, sấn say đánh cướp sao. Dưới thân thiếu gia bỗng nhiên sâu kín mở miệng, lạnh lùng thanh âm ở yên tĩnh trong phòng có vẻ dị thường đột ngột. Đem Thu Hàn dọa một lưu xích từ thiếu gia trên người rớt đến dưới giường. Thiếu gia, ta, ngươi cái gì? Cố Tân Tùng từ trên giường xuống dưới đứng ở trước mặt hắn, ngón tay Thu Hàn lạnh lùng nói cho ngươi Thu Hàn, cả đời này ngươi chỉ có thể là bổn thiếu gia hộ vệ, này quan hệ vĩnh viễn đều thay đổi không được. Trên đời trừ bỏ Mạc Nina, ta ai đều sẽ không ái. Đáng chết, nếu vừa rồi không phải thân thể bỗng nhiên có phản ứng, hắn là vô luận như thế nào cũng tỉnh không tới. Nhưng càng đáng chết hơn, thân thể hắn thế nhưng đối Thu Hàn có phản ứng. Phát hiện này làm hắn khiếp sợ, không ách với một bậc bom ở trong lòng nổ tung, đem hắn hãy còn tổn hỗn độn lý trí tạc tỉnh. Mạc Nina, nàng đã chết. Thiếu gia, người tỉnh tỉnh đi. Thu Hàn cũng không biết từ nơi nào mạo tới dũng khí, cũng mặc kệ chính mình sau lưng miệng vết thương sẽ như thế nào, dùng sức bắt cóc cao lớn thiếu gia, nhằm phía phòng tắm, sau đó vặn ra nước lạnh áp đổ ập xuống mà xối hướng thiếu gia. Không. Cố Tân Tùng toàn thân ướt đẫm, dùng sức mà đem xối bồng ném trên mặt đất, nghiến răng nghiến lợi mà nói, nếu nàng chết thật, ta tình nguyện cùng nàng cùng nhau. Trên mặt đất xối bồng nước lạnh như một tiểu suối phun ở hai cái nam nhân chi gian nộ phóng. Tinh ánh dịch thấu bọt nước bắn bọn họ một thân, hai người quần áo đều gắt gao mà dán từng người gợi cảm thân thể. Thu Hàn khí cực, giận thiếu gia không biết cố gắng, cũng giận thiếu gia ái một nữ nhân tương đương toàn thế giới quan niệm, tay không nhẹ không nặng mà chém ra một quyền đánh vào trên người hắn. Nam nhân trừ bỏ nữ nhân còn có sự nghiệp, ngươi thế giới không ngừng chỉ có nàng, ngươi còn có song đao sẽ, ngươi còn có đỉnh nhọn công ty, ngươi còn có ta. Có nghe hay không? Liền tính ngươi mất đi toàn thế giới, ngươi cũng còn có ta. Còn có ta. Thu Hàn chém ra đi đệ nhị quyền bị thiếu gia tiếp được, thiếu gia hữu lực bàn tay gắt gao mà nắm lấy hắn nắm tay, có ngươi lại như thế nào? Mất đi Mạc Nina, ta sống được không kính, ngươi nhìn không tới sao? Ngươi lại không thể thay thế nàng, ta muốn chính là nàng, chỉ có nàng mới là ta muốn. Ngươi chưa thử qua, như thế nào biết ta không thể thay thế nàng? Nếu ngươi yêu cầu ta bộ dạng cùng nàng giống nhau, ta có thể chỉnh dung. Chỉ cần ngươi vui sướng, ta nguyện ý thay thế nàng cho ngươi hết thảy. Đạm màu nâu đôi mắt có thật sâu tuyệt vọng, cũng có thật sâu yêu say đắm, còn có lệnh người bỏng rát đau đớn. Nhìn Thu Hàn cảm giác say chưa khởi gương mặt hồng nhuận phấn nộn, đạm hồng môi phiếm thủy sắc, còn có kia thon chắc thân hình như một gốc cây thanh trúc, tươi mát mà đĩnh bạt, nhất đáng giận chính là hắn kia cổ hạ nhu hòa đường cong, chính phát ra trí mạng dụ hoặc. Thiếu gia hô hấp có chút hỗn loạn, thân thể lặng yên biến hóa làm hắn cảm thấy thẹn. Có lẽ là lâu lắm chưa từng có cái loại này sinh sống, cho nên nhìn đến nam nhân cũng sinh ra dục vọng rồi, nhất định là cái dạng này. Một phen đẩy ra trước mắt dụ hoặc, ám ách thanh âm suy sút vô lực, cho dù ngươi chỉnh thành Mạc Nina bộ dáng, ngươi cũng không phải nàng. Trên đời này không ai có thể thay thế nàng, Thu Hàn, ngươi là nam nhân. Nam nhân vĩnh viễn cũng thay thế không được nữ nhân. Thiếu gia không lại ra tay đánh người, này hành động lệnh Thu Hàn cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn đi ra ngoài bước đi ngưng trọng, cao lớn cô đơn bóng dáng dần dần biến mất ở phòng 8. Mễ Nhu trong lúc ngủ mơ bị phòng khách mở cửa tiếng vang đánh thức, lặng lẽ ra tới vừa thấy, thế nhưng là đi rồi một ngày một đêm cô Tân Tùng đã trở lại, thậm chí không rõ mà bị hai cái bảo tiêu giá hướng trên lầu phòng ngủ dịch, xem hắn như vậy, tựa hồ là uống say. Không phải đi cùng tình nhân ăn sinh nhật đi sao? Lãng mạn ban đêm như thế nào còn uống say đã trở lại? Chẳng lẽ bị quăng? Lúc này, cuối cùng vào cửa chính là Thu Hàn, phấn hồng trên mặt, càng hiện thanh tu xinh đẹp ngũ quan, đáng tiếc chính là biểu tình quá mức vẻ ngoài, tối tăm, trên người ướt đẫm sơ mi trắng dính sát vào, miệng vết thương quấn quanh lụa trắng bố cách quần áo lộ ra tới. Ân, vừa rồi kia hôn đản quần áo dường như cũng là ướt, chẳng lẽ bỏ qua cái gì cho hay? Mễ Nhu tâm nho nhỏ mà âm u một chút. Chờ trên lầu bảo tiêu lục tục rời đi, thật sự kìm nén không được nội tâm tò mò. Mễ Nhu đánh đi chân trần lén lút đi lên lầu 2, lẳng lặng mà nghe xong một hồi, quả nhiên chỉ có kia hôn đản phòng ngủ có quang lộ ra tới, bên trong còn có thấp thấp thanh âm. Mễ Nhu đem lỗ thai dán môn nghe xong một hồi, thật sự nghe không được cái gì, liền nhẹ nhàng mà ninh then cửa mở ra một cái phủng. Chỉ thấy Thu Hàn ngồi ở giường bên chân trên mặt đất, nhìn chằm chằm trên giường tựa hồ đã ngủ hôn đản, còn thường thường mà dùng tay thăm thăm hôn đản cái chán. Chẳng lẽ kia hôn đản sinh bệnh? Thiếu gia, thực xin lỗi. Ta về sau không bao giờ nói, không bao giờ nói rốt giờ tiểu thư đã chết sự, nếu nghĩ nàng ngóng trông nàng có thể làm ngươi sinh hoạt vui sướng nói, ta về sau không bao giờ nói. Ngươi hái như thế nào liền như thế nào đi. Nếu ngươi cả đời ngóng trông nàng quá đi xuống, ta cũng bồi ngươi. Thiếu gia, kỳ thật ngươi là vị hảo bộ trưởng, trừ bỏ gặp được rốt giờ tiểu thư sự tình thượng trầm mê không tỉnh. Cái khác sự tình ngươi đều xử lý thực hảo, mấy năm nay cũng không làm xong đao sẽ các huynh đệ thất vọng, đỉnh nhọn công ty hạng mục càng là biến chuyển từng ngày mà ở phát triển, ở Thu Hàn trong lòng ngươi vĩnh viễn là tốt nhất thiếu gia. Có một năm, trong bang gặp được người khác đeo đao khiêu khích, đều là thiếu gia đứng mũi chịu sào bắt đối phương, ngày đó ta từ bên ngoài trở về nhìn đến thiếu gia đang cùng đối phương đánh nhau, ta tâm đều nhắc tới giọng khẩu lên đây, ta là thiếu gia hộ vệ. Lại không ở nguy hiểm vào đầu che ở thiếu gia trước mặt. Nếu thiếu gia đã chịu một đinh điểm thương, Thu Hàn chết 100 lần cũng đền không được. Chính là, hiện tại rõ ràng nhìn đến thiếu gia thương ở trong lòng, Thu Hàn lại không cách nào làm thiếu gia khỏi hẳn. Nhậm thiếu gia thương phát mủ đến sú, thương cập gân cốt, thương cập huyết nhục cũng bó tay không biện pháp. Thực xin lỗi, thiếu gia. Ngồi xổm góc tường Mễ Nhu đại khái nghe xong cái chuyện xưa hình dáng. Nguyên lai hôn đả này bạn gái kỳ thật đã chết, nhưng hắn tựa hồ vẫn luôn không chịu đối mặt việc này thật, mặt khác Thu trợ lý đối hắn tựa hồ thật đúng là thâm tình. Lại ngồi xổm nghe đi xuống, cũng chỉ là nghe được Thu Hàn ở lẩm bẩm tự nói giảng bọn họ ở song đào sẽ sự. Dịch ngồi xổm ma chân, Mễ Nhu gión ra gión rén mà trở lại chính mình công nhân phòng, dựa lưng vào phía sau cửa mới thật dài mà thư khẩu khí, kia hôn đản suy sút khuôn mặt hiện lên trong óc, Mễ Nhu che miệng, cười trộm một chút. Sau đó ngã vào trên giường tiếp tục ngủ ngon. Ngày hôm sau Mễ Nhu đơn giản làm phun tư cùng trứng gà, sau đó ấn phòng bếp khai cơm tiếng chuông. Hôm nay là muốn đi làm nhật tử, Thu Hàn giống nhau đều rất sớm rời giường, lần này cố Tân Tùng đều xuống dưới ăn bữa sáng, nhưng còn không có nhìn đến Thu Hàn thân ảnh. Nhìn báo chí cố Tân Tùng thói quen tính mà nhữ như mày, Thu Hàn so với hắn vãn rời giường đây là cực nhỏ xuất hiện sự, vương báo chí cao giọng hô to, A Tiêu. Ngoài cửa lập tức tiến vào bảo tiêu A Tiêu, khoanh tay đứng ở cạnh cửa, bộ trưởng. Thu Hàn đâu? Tối hôm qua ta lại tấu các ngươi sao? Hắn giống nhau say hậu phát sinh chuyện gì, sau khi tỉnh lại luôn là không quá nhớ rõ, chỉ biết chính mình kém hành khẳng định là có. Không gặp Thu trợ lý ra cửa. Tối hôm qua bộ trưởng rượu phẩm hảo, chung cư đồ vật không tạp toái giống nhau. A Tiêu tiếp tục tiêu chuẩn chờ đợi mệnh lệnh tư thế. Ân, đi xuống đi. Cố Tân Tùng nhìn lầu hai cửa thang lầu, khổ tư tối hôm qua có hay không phát sinh chuyện gì. Có một số việc rất mơ hồ, hắn khỏe miệng thói quen tính mà toàn ra một cái nhàn nhạt cười lạnh. Đi, nhìn xem Thu Hàn sao lại thế này. Hắn liếc xéo mắt đối Mễ Nhu nói. Hắn nam nhân phòng, ta đi chỉ sợ không có phương tiện đi. Mễ Nhu cũng khởi trăng non mắt, nhỏ giọng mà nói. Hừ, còn có ngươi không có phương tiện tiến phòng sao. Cố Tân Tùng lạnh lùng cười nhạo nói. Mễ Nhu biết hắn ám chỉ hôm trước vọt vào hắn phòng ngủ xem quang hắn thân thể sự, trên mặt không cấm đỏ lên, đứng lên, được rồi. Ta đi xem. Chỉ chốc lát liền nhìn đến Mễ Nhu từ lầu 2 xuống dưới nói, Thu trợ lý dường như sinh bệnh. Cố Tân Tùng thầm mắng một câu, trường thân dựng lên bước nhanh chạy đi lầu 2 thu hàn phòng. Mễ Nhu ở sau người khinh thường mà bĩu môi, rõ ràng quan tâm nhân ra, còn trang cái gì khóc ca. Thu Hàn nghiêng người nằm ở trên giường, gương mặt là khả nghi đỏ ửng, thật dài lông mi như ngừng ở trên mặt cánh bướm. Nam nhân không có việc gì lớn lên sao lớn lên lông mi làm gì. Cố Tân Tùng bắt tay phúc ở hắn cái chán, quả nhiên là phát sốt, lại còn có thiêu đến không nhẹ. Có thể là bỗng nhiên chạm vào có điểm lạnh tay, Thu Hàn trong miệng phát ra rất nhỏ nước nở thành, tượng cái mèo con dường như tưởng dán kia mang lạnh leo bàn tay. Cố Tân Tùng trầm ngâm sau một lúc lâu, sau đó từ trên giường nửa ôm khởi Thu Hàn, hữu lực ngón tay nhanh chóng mà cởi hắn áo ngủ, đem bọc miệng vết thương băng gạc một tầng tầng mà mở ra, quả nhiên miệng vết thương chịu cảm nhiễm. Như vậy lan lộn, Thu Hàn có chút thanh tỉnh, mở vô thần đôi mắt, thấy là thiếu gia chính ôm hắn nửa người trên ở sát xem miệng vết thương. Từng đợt quen thuộc hơi thở vây quanh chính mình, hắn cảm thấy càng thêm choáng váng. Tối hôm qua là ta làm cho sao? Nhìn kia miệng vết thương lại lần nữa bị nước toạc chảy ra máu loãng nhiễm hồng băng gạc, đều thành màu đỏ sậm, khả năng còn bởi vì dính thủy nguyên nhân, cho nên miệng vết thương đã nhiễm trùng, lại hồng lại sưng. Không phải. Thu Hàn thật sự vô lực, trả lời thanh âm nhỏ như mũi kêu. Trần bác sĩ thực mau liền đuổi lại đây, xem kỹ miệng vết thương nhiễm trùng nghiêm trọng đến đã làm cho Thu Hàn nóng lên, động cái tiểu phẫu thuật, đem hư thối phát mủ thịt đều xẻo rớt, một lần nữa thượng giảm nhiệt thuốc bột, còn treo lên điếu châm. Bộ trưởng, Thu Hàn hai ngày này nhất định phải nằm trên giường nghỉ ngơi, ngày mai ta lại đây cắt chỉ, trước cáo tử. Trần bác sĩ đối mép giường ghế rửa vẫn ngồi như vậy bất động Cố Tân Tùng nói, liền mang theo hộ sĩ dẫn theo hòm thuốc đi xuống lầu. Cố Tân Tùng nhìn chằm chằm mắt ghé vào trên giường mơ màng sắp ngủ người, thô nùng mày khóa đến gắt gao, đều mau ninh thành chữ xuyên, bước nhanh đi ra Thu Hàn phòng ngủ gọi người bị xe đi hoạt động tín dụng công ty. Gần nhất thất đường khẩu muốn từ hoạt động tín dụng công ty làm đột phá khẩu vào tay, cho nên có một số việc không thể kéo dài. Mễ Nhu cũng bị tạm thời an bài ở nhà chiếu cô Thu Hàn không đi làm, truyền thông làm việc thanh thế to lớn, xem ra sự tình đã thực thuận lợi mà giữ nguyên kế hoạch phát triển. Hy vọng mấy năm qua ưu ác tính có thể ở gần nhất dùng một lần nổ. Ở giao lộ chờ đèn xanh đèn đỏ khi, Cố Tân Tùng ngước mắt xem ngoài cửa sổ xe cách đó không xa khu trường tuyển cử kéo phiếu biểu diễn đài. Trên đài một vị 50 tuổi tả hữu nam nhân chính tình cảm mãnh liệt hăng hái, nhiệt tình tăng vọt mà ở đọc diễn văn. Mặt trời chói chang cao chiếu, mồ hôi chảy đầy mặt, đều không rảnh lo sát một sát. Dưới đài người mỗi người sùng bái ngẩng đầu lên, tập trung tinh thần mà nghe hắn diễn thuyết, thỉnh thoảng phát ra nhiệt liệt vỗ tay. Cố Tân Tùng nhận ra hắn là hiện giới khu trường Nguyễn Hạo Nam, là vị ở chính đàn có khát vọng có hiển hách chiến tích nhân vật, làm khu trường mấy năm nay ở dân sinh phúc lợi phương diện làm đặc biệt hảo, thâm đến dân tâm. Nghe nói ở năm trước hắn thê tử chết bệnh khi, trùng hợp mốm mà động đất, hắn cũng chưa lưu tại thê tử bên người xử lý hậu sự, mà là đi trước một đường đi thai khu an ủi dân chúng đi. Việc này ở báo chí thượng đăng đưa tin độ dài rất lớn người qua đường đều biết, làm hắn ở chính đàn thượng thân dân hình tượng thắng được không ít dân tâm. Phỏng chứng năm nay kế nhiệm khu trường hẳn là không thành vấn đề đi. Cố Tân Tùng khỏe miệng hơi hơi cong lên độ cung. Ngồi ở hoạt động tín dụng công ty văn phòng nhìn một cái buổi chiều văn kiện, Cố Tân Tùng mặt ngưng trọng lên, tháng này lợi nhuận phi thường thấp, một phương diện là thất đường khẩu còn khoảng kéo dài, về phương diện khác có đại bộ phận tài chính bị đỉnh nhọn công ty chịu đi, tạo thành bộ phận hộ khách xin khoản tiền vô pháp phê duyệt, giảm bớt rất lớn tiền lời. Còn có hoạt động tín dụng công ty ngầm bệnh viện, cũng nhân gần nhất chính phủ nghiêm khắc đả kích chợ đen nhân thể khí quan mua bán mà có điều lỗ lã. Hiện tại chỉ có câu lạc bộ mới là kiếm tiền, chính là nếu lại qua mấy tháng, đỉnh nhọn công ty một ít tân hạng mục thông qua thí nghiệm nghiên cứu phát minh thành công, khả năng liền phải đại phê lượng sinh sản, này yêu cầu tuyệt bút tài chính, chỉ dựa vào câu lạc bộ kiếm tiền trợ cấp hoạt động tín dụng công ty cùng đỉnh nhọn công ty khẳng định là không đủ. Cầm lấy di động, rút ra một tổ dãy số, lão đại, tham gia châu Á đánh cuộc vương đại tái, có hay không hứng thú lộng bên ngoài tái? Nghe nói lao đại gần nhất trộm gạt nghĩa phụ nghĩa mẫu tham gia châu Á đánh cuộc vương đại tái, lấy hắn đánh cuộc thuật, hẳn là ổn ngồi đánh cuộc vương bảo tọa, thiết bên ngoài tái thắng đánh cuộc dân tiền là nhanh chóng nhất tới tiền con đường. Đúng vậy, phỏng chừng năm nay đỉnh đầu đều sẽ khẩn chút. Thành thật cùng lao đại giao đái trước mắt khốn cảnh cùng sau này nửa năm khả năng muốn chi trả phí dụ. Hảo! ta bên này Đài Loan phân bộ thân gia nhưng toàn áp ở trên người của ngươi, ngươi không bắt lấy cái kia đánh cuộc vương chi sưng, ta về sau liền mang theo toàn bộ thủ hạ đi ăn ngươi, làm ngươi dưỡng chúng ta hảo. Cố Tân Tùng cười nói, cái gì? Lao tứ thích thượng Ngự Long Bang một cái nữ sát thủ. Không tồi a. Này yêu nghiệt chung có người thu hắn. Vui dạo rực mà treo lên điện thoại, trước mắt trồi lên lão tứ bị mộ như lúc hồ nữ nhân cầm trong tay roi ra đạp lên dưới chân ngược đãi bộ dáng, kỳ thật chỉ có hắn nghĩa ngộ mới có cầm roi giải giáo huấn hải tử thói quen. Ha ha ha, khó được a. Đối với lao tứ xúi dục thu hàng tới hàng hắn chiêu thuật, hắn vẫn luôn tâm tồn oán hận chất chứa, hiện tại chung có người thế hắn giáo huấn lao tứ, đáy lòng sảng khoái vô cùng, quả nàng đối phương là nơi nào sát thủ. Hồi biệt thự phía trước, Cố Tân Tùng đi một chuyến đỉnh nhọn công ty, ở phòng họp cùng hai vị ngoại quốc hộ khách giám đốc kiêm kỹ thuật viên nói chuyện một chút hạng mục phương án cùng nghiên cứu phát minh kỹ thuật phương diện đụng tới vấn đề, chưa đã thèm là lúc cơm chiều cũng là cùng nhau ăn. Trong lúc David có hỏi Thu Hàn, nói vốn dĩ ước hảo Thu trợ lý hôm nay cùng nhau nói hạng mục, không nghĩ tới cuối cùng lại là tổng tài bản nhân chính mình tự mình lại đây thương thảo những chi tiết này. Cố Tân Tùng rất được thể mà trả lời nói Thu trợ lý nhân có khác sự xử lý, cho nên mấy ngày nay sẽ là hắn theo dõi cái này mục việc. Đái địch vệ khắc, kỳ thật truy tung nghi cái này mục hiện tại có rất nhiều công ty đều ở làm, vô luận từ kỹ thuật phương diện vẫn là linh kiện phương diện đều đã thực dễ dàng tìm được xưởng. Ta không rõ các ngươi đỉnh nhọn công ty vì sao còn hoa như thế đại tinh lực nghiên cứu chế tạo cái này, lại còn có muốn ngài cùng Thu trợ lý hai người tự mình giám sát tiến độ. Nơi này có phi thường nguyên nhân sao? David. Canh thuần màu lam đôi mắt không hề tạp chất, ngắn ngủn tóc vàng hạ càng hiện hắn ngũ quan rất khắc sâu phương Tây gương mặt. Ân, là vì ta yêu thương nữ nhân mà chế làm. Nàng nguyên lai cùng ta nói rồi, hy vọng ta có thể đưa cho nàng một thứ, vô luận là đi đến nơi nào đều có thể tìm được nàng, sẽ không đem nàng đánh mất đồ vật, cho nên ta liền tưởng tự mình thiết kế định chế nghiên cứu phát minh cái này truy tung nghi. Đái địch vệ khắc thật là vị si tình nam tử, bị ngươi ái nữ tử nhất định phi thường hạnh phúc. Bố ma tư đầy mặt từ ái mà cười nói, ha ha, là sân bay cùng ngươi cùng nhau tới đón cơ mễ tiểu thư sao. Cố Tân Tùng giơ lên rượu vang đỏ theo chân bọn họ nhẹ nhàng chạm vào một chút, nhàn nhạt mà cười nói, từ thương nghiệp ánh mắt góc độ tới xem, các ngươi cảm thấy này truy tung nghi có thị trường sao. David ưu nhã mà uống cạn ly chung rượu vang đỏ. Không chút hoang mang mà dùng cơm khăn ấn ấn khỏe miệng, dùng mượt mà thanh âm đáp, nói thực ra, trừ bỏ truy tung định vị chờ một ít công năng, các ngươi còn thêm có tin tức cùng chung, ứng khẩn giải quyết thông đạo phương án chờ một ít cùng loại quân sự phương diện công năng. Loại này dụng cụ là tương đối mũi nhọn, tương đối phí tổn cũng tương đối cao, trừ bỏ một ít quốc gia quân sự bộ đội, công ty bảo an sẽ cảm thấy hứng thú ở ngoài, bình thường đám người đều vô lực mua sắm. Cho nên về sau thị trường cũng không sẽ rất lớn. Ân, này đó chúng ta nghiên cứu phát minh thời điểm đều có suy xét, cho nên này truy tung nghi cũng không tính toán đại lượng sinh sản, nhưng ta sẽ xin độc quyền. Ha ha, nếu về sau có cùng loại dụng cụ xuất hiện, bọn họ sắp sửa cấp đỉnh nhọn công ty tuyệt bút giả mạo sản phẩm phí dụng, ta tưởng đây mới là đái địch vệ khắc chân thật ý đồ đi. David cười nói. Ha ha, David thật thông minh. Cố Tân Tùng không phủ nhận mà cười nói. Trong bữa tiệc khách khứa tấn hoan, Mễ Nhu trong khoảng thời gian này cũng chưa đi làm, lưu tại biệt thự thành nấu cơm bà, Thu Hàn miệng vết thương cũng dần dần hảo. Cố Tân Tùng thường xuyên vội đến đi sớm về trễ, ngẫu nhiên sẽ đi Thu Hàn phòng xem hắn, nhưng cũng chỉ là nói chuyện công sự, sau đó liền trở về phòng. Hôm nay Mễ Nhu làm tốt bữa sáng, trên bàn cơm chung nhìn đến Cố Tân Tùng cùng Thu Hàn hai người thân ảnh. Thu Hàn một bên ăn bữa sáng, một bên hướng Cố Tân Tùng hội báo hôm nay hành trình. Tuy rằng này hai tuần tới nay hắn đều là bị Cố Tân Tùng cưỡng bách nghỉ ngơi ở nhà, nhưng cũng vẫn luôn không rảnh, cả ngày ngốc tại thư phòng xử lý sự vụ. Thân thể khỏi hẳn sau, sắc mặt lược so trước kia tái nhợt, Mễ Nhu mỗi ngày đều có nấu bổ huyết táo đỏ canh cho hắn uống, nhưng thật sự là trù nghệ thiếu dai, cho nên đại gia ăn uống cũng không tốt. Bắt đầu Cố Tân Tùng ở trên bàn cơm rất có câu oán hận, cuối cùng biến thành xem một cái thái sắc liền trực tiếp chạy lấy người, liền nhấm nháp hương vị tâm tư đều không có. Thu Hàn sinh bệnh đảo còn hảo, ở phòng ngủ hoặc thư phòng đi ăn cơm, cũng không bắt bẻ nàng làm bất luận cái gì đồ ăn, chỉ trầm mặc mà ăn xong. Mễ Nhu sau lưng kỳ thật có trộm làm một ít đồ ăn nếm thử để cao chủ nghệ, nhưng hiệu quả cũng không lộ rõ, khá vậy xem như đã có tiến bộ, ít nhất bữa sáng đã cơ bản làm bọn hắn vừa lòng, cơm trên đài không nghe được câu oán hận. Chiều nay 5 giờ ở Đằng Hoa khách sạn tầng cao nhất có cái thương nghiệp tiệc rượu, đến lúc đó có rất nhiều thương giới nhân vật nổi tiếng tham gia, thiếu gia cùng Mễ Nhu tiểu thư lễ phục dạ hội đều đã bị hảo, đặt ở đại sảnh tạp vật giá thượng. Thu Hàn mặt vô biểu tình mà hội báo xong hôm nay hành trình. Mễ Nhu sau khi nghe xong, ngẩng đầu xem hướng đại sảnh huyền quan chỗ tủ giày thượng cái giá, quả nhiên có hai cái đại lễ hộp. Ta cũng muốn tham gia sao? Mễ Nhu ngạc nhiên mà trợn to trăng non mắt, cặp mắt kia thiếu chút nữa thành trăng tròn. Đương nhiên, Cố Tân Tùng thanh âm từ báo chí mặt sau lạnh lùng mà truyền đến. Vì cái gì? Ta lại không phải ngươi người nào, ta vì sao phải đi theo người tham gia? Nếu cùng hỗn đản ở tiệc rượu đụng tới nào đó không nghĩ nhìn thấy người nhất định phải chết, nàng nhưng không nghĩ mẫu thân điện thoại như đòi mạng náo. Đúng vậy. Không phải ta người nào, vì sao ăn vả nhà ta không đi? Ăn ở miễn phí còn bạch xem, chính một cái không lao động gì sâu gạo. Cố Tân Tùng khẩu cũng không lưu đức, khắc nghiệt thành phong trào. Uy, ta này không phải xem ở thu trợ lý vì ta bị thương phân mới đến chiếu cố sao? Ai lại nhà ngươi? Nói nữa, ta cũng có lao động, một ngày tam cơm còn có đại sảnh vệ sinh nhưng đều là ta làm cho. Nga, kia thu trợ lý hiện tại thương hảo, ngươi có phải hay không hẳn là đi trở về? Tổng tài, ngươi. Cho nên nói, nữ nhân ở nam nhân trước mặt không cần có quá nhiều ý kiến, có thể mang ngươi tham gia tiệc rượu tới kiến thức một chút những cái đó nhân vật nổi tiếng, ngươi ngoan ngoãn giả dạng xinh đẹp mới là ứng phân. Mễ Nhu biết cùng hôn đản này tranh đi xuống, khẳng định là chính mình ăn ám huy, lập tức liền không hề hé răng, tạm thời nhịn một chút đi. Ta đây khi nào có thể hồi công ty đi làm? Hôm nay liền có thể cùng Thu Hàn đi làm. Buổi chiều tam điểm ta sẽ đi công ty tiếp ngươi một đạo đi tiệc rượu. Cố Tân Tùng buông trong tay xem xong báo chí, đem ly chung cuối cùng nửa ly sữa bò uống cạn, sau đó liền đứng dậy rời đi. Thu Hàn hội báo xong hành trình liền bắt đầu ăn bữa sáng, chờ hắn ăn xong bữa sáng, trên bàn cơm hai người tranh chấp cũng kết thúc. Đối với bọn họ ở chung phương thức, hắn đã xuất hiện phổ biến. Chỉ là Mễ Nhu tồn tại, làm hắn cảm giác bất an ngày càng thêm thâm. Hắn thiếu gia giống nhau rất khó chịu được người xa lạ thấm vào chính mình sinh hoạt, Mễ Nhu chủ nghệ như thế chi kém, hắn thế nhưng chịu đựng không đem nàng đuổi ra gia môn. Hơn nữa cơm trên đài câu oán hận từ từ giảm bớt liền có thể biết thiếu gia nội tâm đã chậm rãi tiếp thu nàng, đây là Thu Hàn không dự đoán được. Mễ Nhu trở lại đỉnh nhọn công ty đi làm, bởi vì nàng cùng tổng tài thân mật chiếu đều đăng báo, mọi người đều mạo cực kỳ hâm mộ ánh mắt cười nói chúc mừng nói. Thái độ dễ thân hòa ái lệnh nàng cảm nhận được mùa xuân ấm áp, không giống nguyên lai mới vừa tiến bí thư thất, mọi người đều thực sinh phân mà nói lời khách sáo, đặc biệt là nhân nàng mà bị thay đổi công tác cương vị kỳ ngầm đối nàng rất có oán hận, hiện tại báo chí vừa bước sự tình chân tướng tra ra manh mối, mới bừng tỉnh đại ngộ. Giữa trưa ăn cơm khi phó quân cũng từng có tới, trên mặt tuy rằng có rõ ràng mất mát, nhưng vẫn cứ rất có phong độ mà chúc phúc nàng. Mễ Nhu ở mọi người trước mặt đều không có quá nhiều giải thích cái gì, có một số việc càng tưởng giải thích ngược lại càng bôi càng đen. Thu Hàn ở công nhân nhà ăn lầu 2, nơi này là công ty cao tầng quản lý viên cùng ngoại quốc kỹ thuật viên công dùng cơm chuyên trúc tầng lầu, hoàn cảnh ưu nhã an tĩnh, cùng lầu 1 bình thường công nhân nhà ăn là hai loại cách điệu, tầng lầu 1 bên bàn ăn bãi đầy các kiểu thức ăn cùng điểm tâm, còn có canh thang, đồ uống, rượu vang đỏ cùng trà. Có kiểu Trung Quốc cũng có kiểu Tây, đều là mở ra thức tiệc đứng. Hải, Hàn, đã lâu không gặp. David bưng cơm đĩa ngồi ở Thu Hàn đối diện, màu lam đôi mắt một mảnh trong vắt, ngầm hắn thích xưng Thu Hàn đơn cái tự. Hải, David, bố ma tư đâu? Thu Hàn lộ ra ôn hòa cười, nhìn David kim sắc tóc ngắn, tuy không kịp đại thiếu gia cùng tứ thiếu gia kim hoàng sắc tóc đoạt mắt cùng sáng ngời, nhưng cũng man đẹp, đặc biệt trang bị hắn kia màu lam trong mắt. Bố ma tư trên tay còn có phương án đang xem, hắn đối với các ngươi công ty một cái khác tinh lọc hạng mục cảm thấy hứng thú. Hàn sắc mặt hảo tái nhợt, có phải hay không thân thể không thoải mái? David quan tâm hỏi. A, không có gì. Thu Hàn vẫn cứ cầm ôn hòa cười, vân đạm phong khinh, mặt bộ đường còn có vẻ đặc biệt nhu hòa, lệnh đối diện làm đôi mắt có nháy mắt chố mắt. David còn không có xem qua có cái nào nam nhân sẽ có như vậy động lòng người tươi cười. Buổi chiều Cố Tân Tùng rất sớm liền tới đây tiếp Mễ Nhu, ở trước mắt bao người, hắn không chút nào tị hiềm mà thẳng vào bí thư thất, ở Mễ Nhu bàn làm việc bên cạnh dừng lại, chung quanh nhìn quét một lần, mỗi người tiểu bí thư chạy nhanh túi đầu trang vội, đáy lòng đều thầm nghĩ, nói chuyện luyến ái tổng tài quả nhiên không giống nhau, ngày thường hàn băng cương thi mặt thế nhưng trồi lên ý cười, người cũng trở nên tuấn lãng. Nhưng kia như vương giả bá đạo nghiêm nghị khí chàng vẫn cứ lệnh nhân thâm sinh kính sợ. Sau đó mọi người đều nghe được bọn họ tổng tài thực ôn nhu mà nói, Tiểu Nhu, lễ phục dạ hội ta đã mang đến đặt ở văn phòng, ngươi đi thử thử xem hợp không hợp. Nếu không hợp nói, chúng ta còn có thời gian lại đi mua một kiện. Xôn xao, nghe được thanh âm kia, các bí thư thiếu chút nữa không từ ghế trên rơi xuống. Này, đây là bọn họ tổng tài sao? Như thế nào nói cái luyến ái ngay cả Thái Dương đều từ phía Tây ra tới. Mễ Nhu cảm thấy từng đợt đau đầu đánh úp lại, đáy lòng cuồng khiếu, lại tới nữa, hôn đản này lại tới làm tú. Hắn rốt cuộc ở sướng cái gì diễn a? Hiện tại lại không truyền thông phóng viên ở đây, hắn diễn nghiện rồi. Mễ Nhu đến đầy mặt đỏ bừng, lại một câu cũng nói không nên lời, ngơ ngác mà đi theo kia hôn đản đi hắn văn phòng. Vàng nhạt sắc lễ phục dạ hội. Nho nhỏ phao phao cổ tay áo, phía trước có nho nhỏ thiển sắc đạm tốn chút chuế, lộ ra đầu gối đầu về phía sau nghiêng tiễn làn váy, Mễ Nhu mặc vào có vẻ đã đáng yêu lại thanh thuần, váy thực vừa người, giống đính làm dường như. Tổng tài, ta có thể không đi sao? Ngươi xem ngươi anh minh thần võ, anh tuấn tiêu sái, phong độ nhẹ nhàng, người gặp người thích, ta đứng ở ngươi bên cạnh thật sự quá ném ngài mặt mũi lạc. Mễ Nhu đem có thể nghĩ đến từ đều dùng tới. Lại lần nữa đáng thương hề hề hỏi. Cố Tân Tuấn ăn mặc thỏa đáng màu bạc lễ phục dạ hội, cao lớn dáng người càng hiện đĩnh bạc, ngắn ngủn tóc đen toàn sau này đảo, lộ ra hắn no đủ cái chán, thô hác lông mày dơ lên, có vẻ khí phách mười phần, sắc bén đôi mắt còn nhàn nhạt phúc một tầng miếng băng mỏng, hơi mỏng môi gắt gao nhấp, khỏe miệng có đi xuống áp lãnh trào ý vị, bất quá điểm này lãnh chẳng những không ảnh hưởng hắn phi phàm anh Tuấn, ngược lại còn tăng thêm hắn nam nhân khốc khốc lạnh lùng khí chất. Nguyên nhân chính là vì có ngươi phụ trợ, cho nên mới có thể càng hiện ta anh Tuấn phi phạm, đừng lại nhiều lời. Đi thôi. Cố Tân Tùng thấy nàng từ phòng nghỉ đi ra, đôi mắt hiện lên một tia không dễ phát hiện ánh sáng nhu hòa. Đàng hoa khách sạn tầng cao nhất, nhạc nhẹ thấp mà dễ nghe, thương giới nổi danh nhân sĩ danh ái đều mỉm cười mà lẫn nhau chào hỏi hoặc gật đầu ý bảo, cũng có tam tam hai hai vây ở một chỗ chuyện trò vui vẻ, giọng nói có cố tình thả chậm ôn hòa. Lễ phép không trưng dương. Mễ Nhu tượng phó pháp trường phạm nhân, kéo Cố Tân Tùng cánh tay một đường đi vào tiệc rượu hội trường. Bọn họ lên sân khấu thực mau khiến cho mọi người chú ý, trẻ tuổi anh Tuấn Tài tử ai không chú ý, chỉ là tầm mắt chuyển tới hắn bên người nữ nhân khi, không ít danh viện đều cùng người bên cạnh trao đổi ghen ghét cùng khinh thường ánh mắt. Ở hội trường so ám một góc, càng có cái cầm rượu cocktail ly tay ở dùng sức mà nắm ly thể, thon dài đốt ngón tay trở nên trắng. Trắng nón mu bàn tay đột hiện gân xanh. Đây là đỉnh nhọn khoa học kỹ thuật công ty đái địch vệ khắc. Cố, đây là điện tử tập đoàn phó truyền thừa, đây là vinh thị tập đoàn yên ổn bang, đây là văn hóa truyền bá giải trí tập đoàn Dương Vân. Không ngừng có người ở giới thiệu, Cố Tân Tùng đều là xa cách mà có lễ mà cùng người chào hỏi. Trải qua một đống chính thấp giọng đàm luận vùng Trung Đông chiến cuộc người bên cạnh, hắn rõ ràng mà cảm thấy bên người nhân nhi thân thể cứng đờ. Hắn khỏe miệng gợi lên một tia cười lạnh, nâng lên hàng mâu nhìn nhìn kia cán đôi người. Đều là một ít chính đàn thượng danh nhân, có mấy cái còn ở cạnh tranh mộ khu trường, cũng có đương nhiệm khu trường Nguyễn Hạo Nam ở bên trong, có vẻ đột ngột chính là bên trong cán một cái xinh đẹp nữ nhân, ở đương nhiệm khu lớn lên bên cạnh chính cười nhạt nói nhỏ, nàng ngẩng đầu nhìn đến cô Tân Tùng khi, liền hào phóng mà đi đến trước mặt hắn, hải, đái địch vệ khác, đã lâu không thấy. Đúng vậy. Nguyễn Mộ Hương. Cố Tân Tùng cực nhỏ nhớ kỹ nữ nhân tên, nhưng tên này cho hắn quá nhiều hồi ức, làm hắn tưởng quên đều rất khó. Ân, Mạc Ni Na còn hảo đi. Nguyễn Mộ Hương tầm mắt lơ đãng mà từ Mễ Nhu trên người lưu quá, Cố Tân Tùng lập tức cảm giác được từ bên người người truyền đến kinh hãi. Đây là Tiểu Nhu, là ta hiện tại bạn gái. Hắn không chính diện trả lời Mạc Ni Na vấn đề, mà đem tựa hồ kinh hồn chưa định Mễ Nhu nửa ôm vào trước ngực, cười giới thiệu. À, ta còn tưởng rằng đái địch vệ khắc bên người vẫn là Mạc Nina, nguyên lai anh Bảo Luân học viện đồng thoại sớm đã hạ màn. Nguyễn Mộ Hương mang theo một tia trầm biếm, nhìn phía Mễ Nhu ánh mắt lại mang theo oán hận. Cố Tân Tùng mặt vẫn cứ vẫn duy trì khéo léo tươi cười, nhưng Mễ Nhu lại cảm giác được hắn ôm chính mình bả vai tay đều sắp đem chính mình xương cốt bóp nát. Nàng biết này hết thảy đều nguyên tử với Mạc Ni Na tên này, nàng trước sau trầm mặc không nói chuyện, trong óc lại không ngừng khẩn cầu này tiệc rượu nhanh lên qua đi. À, cho dù lạc mộ, cái kia công chúa cũng vẫn cứ không phải là ngươi. Dưới ánh mặt trời vương tử chưa bao giờ xem trong bóng đêm bọ chó, cho dù nàng thành hình thành nhân thành tinh, nàng cũng chỉ có thể ăn mặc cẩm y ở đêm khuya hành tẩu. Cố Tân Tùng từ hầu ứng nơi đó bưng tới một ly rượu vang đỏ, lạnh lùng mà cười nói. Nguyễn Mộ Hương rảo mỹ mặt hơi hơi biến sắc, mạn rượu dáng người run rẩy, tiêm trường móng tay thật sâu khảm vào tay trưởng cũng không cảm thấy đau, bất quá cũng liền nửa giây thời gian liền khôi phục thái độ bình thường. Xinh đẹp mắt to vũ mị mà nhìn trước mắt người, lúng đồng tiền tràn ra như hoa, đái địch vệ khác, 3 năm không gặp, không nghĩ tới ngươi thế nhưng trở nên thích xính miệng lươi khả năng người. Ha ha, ngươi hẳn là sớm có nghe nói mới đúng. Mấy năm nay những chuyện ngươi làm cũng không ít ta, nghe nói còn cố ý khai ra cùng đỉnh nhọn công ty tính chất không sai biệt lắm Trinh Phong. Ha ha, Nguyễn Mộ Hương, ngươi tiểu siếp cũng quá nhiều, có thể hay không chơi điểm đại. Tiểu đánh tiểu nháo có thể thành cái gì khí hậu? Ha ha, Nguyễn Mộ Hương, ngươi tiểu siếp cũng quá nhiều, có thể hay không chơi điểm đại? Tiểu đánh tiểu nháo có thể thành cái gì khí hậu? Trinh Phong công ty tuy rằng tiểu đánh tiểu nháo không thành khí hậu, nhưng cũng là ngươi đỉnh nhọn công ty thực sự sợ một hồi, trước mấy tháng bảo vệ môi trường tiểu vệ sĩ, nếu không phải chúng ta Trinh Phong công ty trước bắt được sản phẩm độc quyền, nói vậy các ngươi đỉnh nhọn đã bắt đầu làm phòng chế phẩm đi. Trước mấy tháng đỉnh nhọn công ty nghiên cứu phát minh một loại bảo vệ môi trường tiểu máy móc, nhưng không biết sao lại thế này, này hạng mục nghiên cứu phát minh bản vẽ, dạng cơ thế nhưng bị trộm, lại còn có tay chân phi thường sạch sẽ mà không vẫn giữ lại làm gì dấu vết. Không lâu, liền nghe nói Trinh Phong công ty đã giành chức đăng ký bảo vệ môi trường tiểu vệ sĩ sản phẩm độc quyền. Rõ ràng là chính mình công ty nghiên cứu phát minh, thành quả lại bị đối phương công ty đánh cắp. Lúc ấy Cố Tân Tùng trong cơn giận dữ mà đem nghiên cứu phát minh bảo vệ môi trường tiểu vệ sĩ đoàn người toàn hoàn toàn đuổi rồi, sau đó mới có đại lượng thông báo tuyển dụng nghiên cứu phát minh kỹ thuật viên hành động. Cố Tân Tùng cầm trong tay rượu vang đỏ ngửa đầu uống cạn, trên mặt cười lạnh càng sâu, điểm này tiểu nháo, đỉnh nhọn chịu được lăn lộn, ta là sợ đỉnh nhọn một khi tới cái phản công, ngươi Trinh Phong sẽ ở một đêm gian điên đảo, phá sản. Hắn cố ý dừng. Phủ gần người tử dựa vào Nguyễn Mộ Hương bên hai, nhẹ nhàng nói, nếu phá sản, ta sợ phụ thân ngươi ở chính đàn thượng thiếu kinh tế duy trì, khu trường vô pháp tục nhập A. Nguyễn Mộ Hương, ta biết ngươi bắt đầu lại ở ta công ty cắm cái đinh, bất quá, lần này sẽ không thuận lợi vậy. Nhan nhạt khẩu khí, kiên định chấp nhất, đái địch vệ khắc, ngươi vẫn là như nguyên lai giống nhau xem thường ta. Không sợ nói cho ngươi, mấy tháng sau. Các ngươi đỉnh nhọn nghiên cứu phát minh sản phẩm lại sẽ là vì người khác làm áo cưới, ta đối chính mình muốn đồ vật trước nay chính là trí tại tất đắc. Thân xuyên thuần trắng sắc nghiêng vai lễ phục dạ hội Nguyễn Mộ Hương, đầy đặn lồi lõm đường cong tất lộ, hơn nữa rảo mị khuôn mặt, ở tiệc rượu như một gốc cây kỳ ba chọc người chú mục. Nếu không hiểu biết nàng, liền Cố Tân Tùng đều phải tán thưởng nàng mỹ lệ. Nhưng hiện tại Cố Tân Tùng chỉ cảm thấy nàng lệnh người chán ghét. Ha ha, Nguyễn Mộ Hương, ta chờ ngươi tới chơi đại. Cố Tân Đồng trên mặt khó được lộ ra chân chính cười, người chung quanh đều ngạc nhiên mà nhìn bọn họ hữu hảo nói chuyện với nhau. Đương nhiên, trừ bỏ Mễ Nhu, người ngoài căn bản không biết bọn họ chi gian sớm đã như vô khói thuốc súng chiến trường, mưa bom báo đạn ngươi tới ta đi đánh giá vài lần. Mễ Nhu bắt đầu còn có chút lòng còn sợ hãi, nơm nớp lo sợ, đương Cố Tân Tùng cánh tay ôm nàng bả vai khi, nàng nội tâm mạc danh mà cảm thấy yên ổn. Bị người nọ nhìn đến lại như thế nào? Hắn khi nào chân chính quan tâm quá mẫu thân cùng chính mình? Nghĩ vậy chút, nàng phóng nhu thân thể, thân mật mà rúc vào Cố Tân Tùng trước ngực, đúng như chim nhỏ nép vào người. Mãi cho đến tiệc rượu kết thúc, Cố Tân Tùng đều như săn sóc bạn trai, không làm nàng rời đi chính mình cánh tay nội. Trở lại bên trong xe, Cố Tân Tùng liền dỡ xuống giả dối mặt nạ, lạnh lùng mà ngồi ở hậu tòa, Mễ Nhu thành thói quen hắn làm tú, cũng không trêu chọc hắn. Chỉ yên lặng mà phỏng đoán mâu thân sẽ ở khi nào gọi điện thoại tới chất vấn. Lần đầu tiên tham gia loại rượu này sẽ sao? Một buổi tối thế nhưng không nghe người nói một câu. Cố Tân Tùng nhìn phía trước, nhìn không ra cái gì biểu tình. Đúng vậy. Mễ Nhu thành thật mà trả lời. Thật là mất mặt ném về đến nhà, nhân gia sẽ cho rằng ta tìm chính là cái người câm. Tuy rằng ta không nói chuyện, nhưng ta có vẫn luôn mỉm cười theo chân bọn họ gật đầu a. Cũng không đến mức tượng ngươi nói được như vậy mất mặt đi. Mễ Nhu nhỏ giọng mà biện bạch. Ngày thường nha mỏ nhọn lị đều đến đi đâu vậy? Cố Tân Tùng quay đầu, trong mắt có trào phúng cười. Không thích cái loại này trường hợp, cho nên cũng liền không nghĩ nói chuyện. Không có nhìn thấy người quen sao. Mễ Nhu kinh ngạc mà ngẩng đầu xem hắn, hắn mặt ở bên ngoài lưu quang chiếu dọi hạ, có loại cười như không cười biểu tình, khẽ cắn môi, nha nguyệt mắt hiện lên trột dạ cảm xúc, chỉ chớp mắt liền thành vô tội trạng, ta như thế nào sẽ nhận thức những người đó. Nàng biểu tình như thế nào thoát được quá Cố Tân Tùng sắc bén ánh mắt, hắn bất động thanh sắc mà nghe xong nàng lời nói, đáy lòng ẩn ẩn cảm thấy thất vọng. Trên đời này trừ bỏ Mạc Nina, nào còn có đáng giá chính mình ái nữ nhân. Toàn là một ít nói hoảng, chơi âm mưu nữ nhân, cho dù lớn lên mỹ lệ như hoa, trang vô tội hồn nhiên bộ dáng, tất cả đều là tính kế người. Hắn khỏe miệng nhẹ nhàng xả ra một tia cười lạnh. Thu Hàn ở phòng khách chờ bọn họ trở về, không, kỳ thật là chờ thiếu gia trở về, này đã là một loại thói quen. Thường lui tới bồi hắn đi ra ngoài tham gia tiệc rượu người là hắn. Hiện tại đã bắt đầu có một người khác thay thế chính mình vị trí, Thu Hàn cảm thấy ngực làm buồn, cực không thoải mái. Tiệc rượu hết thể đều hào đi. Thấy bọn họ đến huyền quan chỗ đổi giày, Thu Hàn ngồi ở sofa ngẩng đầu hỏi. Ân. Cố Tân Tùng nhẹ dẫn một câu, bước chân hướng lầu 2 phòng ngủ đi đến. Đã là đầu thu, nhưng thời tiết vẫn cứ oi bức, trừ bỏ trói buộc lễ phục, Cố Tân Tùng đem áo sơ mi mặt trên nút thắt cởi bỏ, lộ ra ngực tảng lớn rắn chắc cơ bắp. Nửa nằm ở phòng ngủ bàn công lạnh ghế, nhìn lên cách đó không xa Dương Minh Sơn công viên, tảng lớn lục ý giạt rào thực vật ở trong đêm tối có vẻ càng thêm u ám, phía bắc Đại Chuân Sơn cùng Thất Tinh Sơn ở tinh quang hạ mơ hồ không rõ, Cố Tân Tùng nhớ rõ nếu là ban ngày lời nói, còn có thể nhìn đến quanh có khúc hữu vốn lượn cơ long hà. Nhưng hắn rất ít đứng ở chỗ này xem chung quanh mỹ lệ phong cảnh, vô luận là ban ngày vẫn là đêm tối. Tựa hồ luôn có làm không xong sự đang chờ chính mình. Từ Mạc Nina đi rồi lúc sau, trừ bỏ làm việc, còn thừa thời gian hắn liền đắm chìm ở hồi ức tưởng nàng. Thiếu gia, uống chút canh tỉnh rượu. Thu Hàn bưng một chén đen tuyền canh lại đây, dị vãng thiếu gia tham gia tiệc rượu trở về, hắn tất sẽ nấu canh giải rượu, nhiều năm qua đều là như thế này. Một phương diện là phòng thiếu gia uống say phát điên, về phương diện khác là làm thiếu gia rượu sau khi tỉnh lại ngày hôm sau đầu thoải mái chút. Không say rượu khó chịu. Không cần uống lên, ta đêm nay uống rượu không nhiều lắm. Nhìn thấy người kia. Đúng vậy. Vẫn là như mấy năm trước như vậy lệnh người chán ghét. Nếu không phải xem ở nàng là nữ nhân phân thượng, ta thật muốn tiến lên tấu nàng. Không, kỳ thật nàng đã không xem như nữ nhân, ngoan độc không người có thể cập. Trinh phong sau lưng người quả nhiên là nàng, lần trước chúng ta sơ suất quá. Lần này truy tung nghi. Xem ra bọn họ Trinh Phong cũng muốn. Thiếu gia, chúng ta kế hoạch muốn hay không sửa? Không cần. Ta sẽ làm nàng được đến cũng vô pháp sinh sản, làm nàng tốn tâm tư đi lộng đi. Coi chừng trong nhà cái kia xuẩn nữ nhân, đừng làm cho nàng sang bậy. Là. Ta đã biết. Thu Hàn nhìn u ám tinh quang hạ thiếu gia sơn mặt, ban ngày góc cạnh tiên minh mặt bộ lúc này có chút u ám. Cảm giác thiếu gia mỏi mệt bất kham tượng cái đêm tối tìm kiếm quang minh cô độc hải tử. Thiếu gia, như mệt mỏi liền sớm một chút nghỉ tạm đi. Có lẽ là cồn tác dụng, có lẽ là Thu Hàn kia móc tiếng nói, Cố Tân Tùng cảm giác được lần trước say rượu nào đó dục vọng ở ngẩng đầu. Hắn đôi mắt đột nhiên nổi lên hàn băng, thanh âm cũng lạnh băng không thôi. Thu Hàn, cấp bổn thiếu gia cút đi, ai muốn ngươi xen vào việc người khác. Mễ Nhu trở lại công nhân phòng, di động liền vang lên. Ấn tiếp nghe kiện còn không có mở miệng liền nghe được mâu thân tức giận thanh âm truyền đến, tiểu nhu à, ngươi như thế nào còn cùng người kia ở bên nhau à? Ngươi ba nhìn đến hai người các ngươi tham dự tiệc rượu nói thực tức giận. Ngươi như thế nào như vậy không nghe lời à? Mẹ, các ngươi liền không cần lo cho chuyện của ta. Mễ Nhu phiền chán mà gõ gõ chính mình đầu sân biên. Tiểu nhu à, ngươi, ngươi như thế nào trở nên như vậy không hiếu thuận à? Ô. Ngươi biết mẹ vất vả như vậy đều vì cái gì a? Còn không đều là vì ngươi bên thai bắt đầu vang lên mẫu thân thấp khóc, Mễ Nhu thật muốn quải điện thoại, mẫu thân bi tình tiết mục đã bắt đầu tràn lan đến ở chính mình trước mặt nói khóc liền khóc. Có thể là Mễ Nhu phản ứng tương đối bình đạm, mẫu thân tiếng khóc cũng gần rằng có 2 phút không đến liền dừng lại. Mẹ, về sau việc này chúng ta đều không nói chuyện, quá đoạn thời gian ta liền hồi Canada. Ngươi còn không có nhìn thấy ngươi tỷ sao? Nàng không nói cho ngươi, hạ cuối tuần ta liền hồi Đài Loan cùng phụ thân ngươi thành hôn, nơi này phòng ở đều đã bán, mẹ kỷ cũng bị nàng trước mang về. Mễ Nhu vừa nghe liền nhảy dựng lên, thất thanh cả kinh nói, mẹ, ngươi có thể nào đem mẹ kỷ giao cho tỷ tỷ? Ngươi tỷ dẫn hắn trở về đã có 3 ngày, ta ngày mai phi cơ hồi Đài Loan. Vậy ngươi như thế nào vẫn luôn chưa nói? Mễ Nhu lại tức lại cấp. Ta cho rằng ngươi tỷ sẽ cùng ngươi nói. Mẫu thân ở kia đầu có điểm âm ư, Mễ Nhu không cấm cảm thấy đau đầu, mẫu thân vì có thể cùng kia nam nhân kết hôn, sự tình gì đều sẽ nghe người khác bài bố. Mễ Nhu tinh tế mà suy nghĩ một lần tiệc rượu phát sinh sự tình, mới ngộ đạo chính mình rơi vào rồi một cái đáng sợ lốc xoáy, lộng không hảo mẹ kỷ cũng đem bị người dắt đi vào. Đây là nàng nhất không nghĩ nhìn đến sự. Di động lại lần nữa vang lên tiếng chuông, Mễ Nhu nhìn đến mặt trên xa lạ dãy số. Lập tức liền đoán được là ai điện thoại. Xem ra tưởng bình tĩnh mà dẫn dắt Mễ Kỳ sinh hoạt cũng không được. Thu Hàn bưng canh giải rượu xuống lầu, nhạy bén lỗ thai bắt giữ đến công nhân phòng mơ hồ truyền đến nói chuyện thanh, tựa hồ còn kẹp phẫn nộ hí, hắn híp lại đạm màu nâu trong mắt, hiện lên hoang mang, đi vào phòng bếp cầm chén đen tuyển canh đảo rất sau, liền nhìn đến Mễ Nhu từ công nhân phòng vội vã mà chạy ra, hướng lầu 2 chạy đi. Đang dùng nước trôi xoát chén tay chậm lại, tâm cung tùy theo thấp thỏm bất an, ánh mắt không được mà hướng trên lầu ngắm, lỗ thai càng là tự động mà bắt giữ trên lầu hết thể động tĩnh. Thu Hàn đem rửa sạch sẽ chén gác ở tủ chén, bước chân không nhanh không chậm mà hướng trên lầu đi, kỳ thật nội tâm lại nôn nóng mà ở suy đoán nữ nhân kia đi thiếu gia phòng ngủ làm gì. Đặc biệt ở thiếu gia cô đơn khi, cửa phòng cũng không đóng lại, có thể là nữ nhân kia đẩy cửa đi vào nguyên nhân, Thu Hàn nhãn lực tốt lắm nhìn đến u ám ánh sáng chung. Ban công kia một đôi ôm hôn người. Thu Hàn như thạch hóa đứng ở cạnh cửa, cảm thấy lòng đang từng mảnh mà lôi kéo đau. Đúng vậy, hắn trung quy không phải nữ nhân, vô pháp thay thế bất luận cái gì một nữ nhân cấp thiếu gia trấn an, đạm sắc đôi mắt trong bóng đêm ảm đạm thần thương, lặng yên mà lui. Nói đi, ngươi muốn làm gì? Nữ nhân. Cố Tân Tùng nhẹ nhàng bẻ ra Mễ Nhu câu lấy chính mình cổ đôi tay, nhàn nhạt hỏi. Nữ nhân này vừa rồi một vọt vào phòng ngủ liền lao thẳng tới tiến trong lòng ngực hắn tuyên cáo, tổng tài, từ giờ trở đi ta chính là ngươi bạn gái, chân chính bạn gái. Liền tính ngươi không yêu ta cũng không quan hệ, ta thích ngươi là được. Sau đó ở hắn còn không có phản ứng lại đây, nàng mềm mại môi liền lấp kín hắn, thực trúc chắc, thực dụng tâm mà hôn môi hắn, còn đem cái lưỡi vói vào hắn khoang miệng loạn quái, thoáng chốc hắn cảm thấy toàn thân nhiệt huyết ở sôi trào ở kêu gào. Con hảo. Đối nữ nhân phản ứng vẫn là bình thường, hắn mang theo thí nghiệm tâm tình cho chính mình khuyên, ta là thẳng. Vừa rồi bị Thu Hàn vén lên bực bội lập tức bị trước mắt nữ nhân hành động sở bà phủ. Ta muốn ngươi cũng thích ta, liền đơn giản như vậy. Còn có, ta có thể thẳng hô tên của ngươi sao? Mễ Nhu dung cảm mà ngẩng đầu, vừa rồi nhiệt liệt hôn môi hắn hồng chiều còn không co cởi lại, thanh triệt trăng non mắt như tấm màn đen thượng thủy tinh lượng lệ, chính liệm diễm mà dạng nhu tình. Nguyên lai động tình chung nữ nhân mới là mỹ lệ nhất. Cố Tân Tùng thói quen tính mà lộ ra một cái nhàn nhạt biểu tình, liền đơn giản như vậy. Ngươi có thể kêu ta Tân Tùng, tiếng trung danh. Hắn trong mắt có chưa lui bước nóng cháy, thanh âm cũng có liền hắn đều không bắt bẻ giác cám ếch. Đúng vậy, liền đơn giản như vậy. Đương nhiên, ta càng hy vọng ngươi về sau còn có thể yêu ta. Mễ Nhu e lệ mà cúi đầu. Vì Mễ Kỳ, hết thể vì Mễ Kỳ. Ta mới không để bụng khác. Đương nhiên, còn có khác một ít lý do, nhưng vô luận như thế nào Mễ Nhu cũng sẽ không thừa nhận chính mình đối hắn đã có một phần đặc biệt cảm tình. Hảo, ta đã biết. Liền sợ ngươi không cái này tư bản. Cố Tân Tùng đảo hồi lạnh ghế nằm xuống, khỏe miệng nhẹ cong. Ta biết ta ngoại hình điều kiện không thể lệnh ngươi vừa lòng, nhưng ở chung lâu rồi ngươi liền sẽ chậm rãi phát hiện ta nội tâm so vàng còn lượng. Đáng tiếc hiện tại nơi nơi cũng không thiếu vàng người. Cố Tân Tùng gợi lên trào phúng, lạnh lùng ánh mắt ở bóng đêm hạ hàn ý như gió, nhẹ nhẹ nhập tâm. Ta không phải ý tứ này. Ta là nói ta sẽ là thích hợp ngươi người kia. Mễ Nhu thực vô tội mà nháy đôi mắt, tượng điều đáng thương hề hề tiểu cẩu nhìn chủ nhân. Cố Tân Tùng buồn cười mà nhìn trước mắt nữ nhân này, ngẫu nhiên đậu đậu nàng chơi cảm giác cũng là man thú vị. Cố Tân Tùng buồn cười mà nhìn trước mắt nữ nhân này, ngẫu nhiên đậu đậu nàng chơi cảm giác cũng là man thú vị. Phải không? Vậy làm ta thử xem, có phải hay không thích hợp làm ta, nữ nhân? Cố ý xấu xa mà cười kéo trường mặt sau hai chữ âm, không khó coi đến nữ nhân run rẩy. Ngươi tưởng như thế nào thí? Liền thanh âm đều có điểm run. Như thế nào? Sợ. Sợ liền thỉnh đi ra ngoài, về sau đừng lại cùng ta nói này đó vô nghĩa. Ta. Ta không sợ. Ta. Chỉ là không kinh nghiệm mà thôi. Mễ Nhu khẽ cắn môi. Ân, không kinh nghiệm nữ nhân ta cũng không thích, chờ ngươi có kinh nghiệm mới đến tìm ta thí đi. Cố Tân Tùng vây vây tay ý bảo Mễ Nhu đi ra ngoài. Vốn dĩ liền không phải cái loại này câu dẫn nam nhân nữ nhân, càng muốn giả bộ một bộ muốn liêu nhân bộ dáng, lại còn có một chút cũng không chú ý kỹ thuật hàm lượng. Ngươi, Cố Tân Tùng, kỳ thật ngươi sợ nữ nhân tiếp xúc, ta có thể cảm giác được đến. Nha Nguyệt mắt cũng không phải như ngoại hình chỉ có đáng yêu mà thôi, nó có khi cũng thực sắc bén cùng mẫn cảm. Nói vậy, bổn thiếu gia chỉ là không thích dơ bẩn nữ nhân, càng không thích chủ động nhào vào trong ngực nữ nhân. Không, ngươi là vì Mạc Nina. Ngươi sợ chính mình bị người khác chân tình đả động, cho nên mới như vậy khắc nghiệt đối đãi người khác thông báo cùng bày tỏ tình yêu. Ngươi ở kháng cự hết thể có thể làm ngươi thay lòng đổi dạ ngoại tại nhân tố khả năng tính tồn tại. Ngươi dùng tầng tầng lạnh nhạt tới trang trí chính ngươi, kỳ thật ngươi người cũng không có như vậy vô tình cùng bạc tình. 3 năm trước đây kia sự kiện, làm ta minh bạch, không có cái nào kẻ bắt cóc sẽ ở phạm làm gian khoa còn lưu 500 vạn chi phiếu cấp đối phương. Từ điểm đó có thể phân tích ra, ngươi người cũng không hư, ngươi lúc ấy khẳng định là bởi vì nào đó không được với nguyên nhân mới như vậy. Như vậy cường, thương tổn ta, chỉ là ta vẫn luôn không rõ ngươi vì sao như vậy hả ta. Chỉ bằng ngươi cũng tưởng phân tích, hiểu biết ta. Tỉnh tỉnh đi. Bén nhọn cười lạnh thanh qua đi, Cố Tân Tùng nằm ở lạnh ghế thích trí tâm tình toàn không, đứng lên hướng trong phòng đi đến. Cố Tân Tùng, không phải ta sợ, là ngươi đang sợ, ngươi đang trốn tránh. Mễ Nhu ở phía sau đề cao thanh âm nói. Thật là gặp ủy. Cố Tân Tùng thầm mắng một tiếng, nữ nhân này ngày thường thấy hắn không đứng đắn khi thoát được rất xa trốn đi. Lần này như thế nào dường như chính là ý định muốn tới cô ý dụ dỗ hắn dường như, cố tình hướng trên người hắn dán. Thu Hàn mới vừa đi, nàng liền tới, hai người xa luân chiến thí nghiệm hắn định lực cùng lực khống chế. Cố Tân Tùng cố ý làm cho Mễ Nhu mặt bắt đầu thoát áo trên, liếc xéo mắt đón lưu ám quang ảnh xem nàng, bổn thiếu gia có từng sợ quá. Chỉ là trên đời này trừ bỏ Mạc Ni Na ở ngoài, này nàng nữ nhân ta không có hứng thú mà thôi. Đương nhiên. Nếu là ngươi, ta không ngại điều tiết một chút hứng thú. Ta muốn tắm, muốn hay không cùng nhau. Trên mặt mang theo tà tà cười, tinh quang thượng thân vân ra rõ ràng, dày rộng bả vai, trình đảo hình tam giác nhân thể đường cong làm người mê muội, khỏe mạnh làn da ở trong tối đạm bóng đêm có vẻ càng thêm du quang tỏa sáng. Mễ Nhu mặt từng đợt nóng lên, tim đập không khỏi nhanh hơn, có loại muốn chạy trốn tránh rồi lại rời không ra bước chân cảm giác. Nàng ăn mặc vàng nhạt sắc lễ phục dạ hội đứng ở hắn phòng ngủ, không bật đèn phòng từ ban công thấu tới ảm đạm tinh quang, chiếu đến nàng chỉ có một mặt nhàn nhạt bóng người, mặt toàn ẩn ngược sáng trong bóng đêm, thấy không rõ biểu tình, chỉ cảm thấy đến nàng quẫn dạng. Cố Tân Tùng trên mặt vẫn cứ treo tà tà cười, đi đến nàng trước mặt, duỗi tay đem nàng kéo vào trong lòng ngực, một cổ nhàn nhạt nữ nhân lưu hương chui vào hơi thở, hắn đôi mắt không khỏi thâm ám vài phần. Tay sờ soạng đến nàng lễ phục dạ hội sau lưng khóa kéo, không chút do dự kéo xuống dưới. Mễ Nhu trước mắt là một đổ rắn chắc ngực, đã chậm rãi bị nàng quen thuộc nam nhân hơi thở vào tới, còn không có tinh tế thể hội chính mình cảm thụ. Sau lưng chợt lạnh, tiếp theo lễ phục khóa kéo đã bị kéo đến vòng eo, nàng mới kinh ngạc phát hiện lại đây hắn vừa rồi lời nói. Úc, từ từ. Mễ Nhu nhìn rộng mở phòng ngủ cửa phòng, nương hành lang tối tăm đèn tường. Có thể thấy được đối diện phòng một mảnh đen nhánh. Cố Tân Tùng khó hiểu mà dừng lại tay, với trong bóng đêm nhìn nàng, khoe miệng lộ ra hiểu rõ cười, đến trước mắt vẫn là đào thoát đi, xem nàng có thể diễn cái gì diễn. Ta đi đem cửa đóng lại. Mễ Nhu không rảnh lo kéo hảo quần áo, chạy đến đại môn biên hy cười nói, ta đem cửa đóng lại, ngủ ngon. Phanh một tiếng, kéo lên phòng môn, thuận tiện cũng đem chính mình nhốt ở ngoài cửa. Nàng thật sự vô pháp nhanh như vậy mà tiếp thu cảm tình chuyển biến. Dẫn theo tà váy, nàng như một con nhẹ nhàng khởi vũ con bướm bay nhanh xuống lầu. Thu Hàn ở biệt thự mặt sau bể bơi trên mặt nước chảy dạng, đôi tay nhẹ nhàng chậm chạp mà tại bên người hoa thủy, nhìn xa xôi sao trời, hắn tâm trở nên trống trải hoang vu. Mấy năm trước thiếu gia làm trao đổi sinh ở Đài Loan cùng Mạc Ni Na yêu đương thời điểm, hắn ở sở tản Phật Đại học liều mạng mà dụng công tu học phần, chính là vì có thể cùng thiếu gia cùng nhau tốt nghiệp, cùng nhau đi ra trường học tiếp song đao sẽ phân bộ. Khi đó hắn đơn thuần mà vì về sau có thể phụ trợ thiếu gia sự nghiệp mà nỗ lực học tập, cũng nỗ lực mà hoàn thiện chính mình các phương diện, vì chính là có thể càng xứng mà đứng ở thiếu gia bên người, trở thành hắn tả hữu cánh tay. Từ Mạc Ni Na sau khi mất tích này 2 năm, hắn chậm rãi phát hiện chính mình đối thiếu gia không hề là một loại đơn thuần chủ vệ chi tình, nó còn có càng nhiều khác tình cảm ở bên trong. Đương nhiên, hắn vẫn cứ kỳ vọng chính là thiếu gia có thể vui sướng, vô luận này phân vui sướng hay không chính mình cho. Kia còn có cái gì hảo phiền muộn? Thu Hàn đem đầu cán vào trong nước, đúng vậy, chỉ cần thiếu gia có thể vui sướng, thân là hắn hộ vệ, nên bổn phận mà thủ này phân trung tâm che chở thiếu gia mới đúng. Ở bể bơi bơi 20 vòng, Thu Hàn từ trong nước chống thân thể ngã vào bên cạnh ao gạch men sứ thượng, toàn thân tâm mỏi mệt. Thực mau lại đến thất đường khẩu trả nợ nhật tử, lục tục mang đến đáp lời nói muốn thỉnh Thu Hàn tự mình đi truy thảo mới bằng lòng cả vốn lẫn lời trả hết. Đáng tiếc Thu Hàn ở đỉnh nhọn công ty vội đến không thể phân thân, vô pháp tự mình dẫn người đi thất đường khẩu muốn nợ. Đỉnh nhọn công ty truy tung nghi tân hạng mục đã dần dần thành hình, ngay chính chăn hoàn thiện này ngoại hình cùng các hạng công năng, David cũng vẫn luôn đi theo Thu Hàn tận sức với này ngoại hình đổi mới. Hàn, như vậy ngoại hình thể tích quá lớn, không tiện với che giấu cùng mang theo. David trong tay cầm một cái như bóng bàn lớn nhỏ truy tung nghi. Thu Hàn cũng có đồng cảm mà nhìn cái kia truy tung nghi, bên trong công năng quá nhiều, nói nó là một cái vạn năng khí còn tương đối chuẩn xác. Lúc này Cố Tân Tùng đi vào văn phòng, nhìn đến David trên tay truy tung nghi, cũng gia nhập bọn họ thảo luận đề tài. Ta sẽ gọi bọn hắn đem vẻ ngoài lại sửa tinh tế, nếu nói che giấu cùng mang theo nói, nam nhân cùng nữ nhân đều có thể dùng đến cũng không có vẻ chú ý chính là cái gì đâu. Cố Tân Tùng nhíu chặt mày. Cuối cùng cùng Thu Hàn nhìn nhau một chút, hai người tầm mắt ở không trung giao hội nửa giây, đồng thời hiểu ý mà chăm miệng một lời mà nói, đồng hồ. Đối, chỉ có đồng hồ thể tích mới có thể cất chứa nhiều như vậy công năng truy tung nghi, lại còn có không dẫn nhân chú mục. David lộ ra khâm phục thần sắc nhìn hai người bọn họ, ai cũng không phát hiện hắn màu làm tầm mắt hiện lên một khắc mặt thâm ý ánh mắt. Chờ David ra văn phòng, Cố Tân Tùng mới đem chính mình bước tiến sofa. Ngửa đầu dựa vào sofa mệt mỏi mà nói, Thu Hàn, truy tung nghi sau khi làm xong, nếu người không trở về, dụng cụ liền tính nghiên cứu chế tạo thành công cũng vô dụng a. Nếu nàng là mang theo dụng cụ mất tích nói, ta còn có thể đem nàng tìm trở về, đáng tiếc vận mệnh không đợi ta chuẩn bị tốt đã tách ra chúng ta, ta có phải hay không vĩnh viễn cũng tìm không ra nàng nữa. Thiếu gia, đêm nay còn đi rót giờ tiểu thư nơi đó sao? Thu Hàn không nghĩ hắn đem cảm xúc tràn ra khai, biên hỏi biên phao ly lam sơn cà phê đưa cho hắn. Ân. Mỗi cái cuối tuần đều là lôi đả bất động mà muốn đi Mạc Ni Na chung cư, mấy năm qua đều đã thành thói quen. Đêm nay ta muốn đi thất đường khẩu thu nợ. Ân, nhiều mang những người này đi, lần này chỉ sợ không như vậy hảo thu, ở bảo đảm tiền vốn có thể lấy về tới dưới tình huống, mặt sau một tháng lợi tức có thể hoãn cũng có thể xét giảm bớt. Những việc này chính ngươi định là được. Cố Tân Tùng nhẹ nhấp một ngụm cà phê, nhìn mắt Thu Hàn, muốn gọi hắn chú ý an toàn nói lại như thế nào cũng nói không nên lời. Nhưng Thu Hàn đã từ hắn trong ánh mắt đọc đã hiểu hắn quan tâm, đáy lòng tinh tế mà chạy qua một cổ dòng nước ấm, lập tức liền phát ra từ nội tâm nở nụ cười. Buổi chiều dương quang từ trong suốt cửa sổ quăng vào tới, sáng ngời lóa mắt. Thu Hàn thon dài dáng người như thẳng tiêu giống nhau đĩnh bạt đứng ở cửa sổ. Màu trắng áo sơ mi, nhỏ vụn tóc ngắn, bạch quang nhảy lên đến Thu Hàn trên mặt, quang cùng ảnh trọng điệp làm hắn mặt bộ đường cong càng thêm nhu hòa, thanh tú ngũ quan vô cùng sinh động, cấu thành lệnh nhân tâm động cười, bộ dáng này thành một cái cắt hình lưu tại Cố Tân Tùng trong óc, cho dù vài năm sau cũng rõ ràng vô cùng. Mễ Nhu nghe nói Cố Tân Tùng muốn đi Mạc Ni Na chung cư qua đêm, nàng cùng hắn cùng nhau tan tầm thời điểm, ở trên xe như thế nào cũng không muốn xuống dưới. một hai phải đi theo hắn đi, nói không dám một người lưu tại biệt thự. Cố Tân Tùng suy nghĩ lại tổng lưu tại đi thất đường khẩu thu nợ thu hàng trên người, khó được không kiên trì đuổi Mễ Nhu xuống xe, mà tùy ý nàng một đường đi theo chính mình đi Mạc Ni Na chung cư. Nguyên lai Mạc Ni Na chung cư ly chính mình thuê chung cư rất gần, khó trách đêm đó bị người bắt cóc điên cuồng đuổi theo thời điểm có thể gặp được hắn. Vừa đi tiến Mạc Ni Na chung cư, không lớn chung cư liền một phòng một thính cách cục, màu cam bức màn, màu đỏ sofa, còn có sắc màu ấm mặt tường trang hoàng cách điệu, có thể thấy được nguyên lai chủ nhân là vị nhiệt tình buôn phong ái tự do nữ hải. Cơm chiều có thể ở chỗ này lộng, chủ nói liền đến đối diện thu hàn chung cư đi trụ. Mễ Nhu nhìn hành lang mấy cái bảo tiêu, nói vậy hẳn là an toàn đi, liền gật gật đầu. Cố Tân Tùng thực tự nhiên mà ngồi ở sofa mở ra TV, chờ Mễ Nhu làm tốt đồ ăn kêu hắn. Tủ lạnh có thu hàn gọi người lấy lòng đồ ăn, trực tiếp làm thục là được. Mễ Nhu đối thận trọng như phát thu hàn cảm khái không thôi, loại này nam nhân cũng coi như là cực phẩm đi. Vô luận ở sự nghiệp vẫn là sinh hoạt thượng, hắn cái gì đều đã trước tiên chuẩn bị hết thảy, ngốc tại kia hôn đản bên người, khó trách như thế chịu trọng dụng. Ở chung không sai biệt lắm một tháng, Mễ Nhu đã hoàn toàn minh bạch hai người bọn họ quan hệ, từ lâu dần dần rõ ràng Mạc Ni Na ở hôn đản trong lòng vị trí. Cố Tân Tùng ngồi ở sofa, ngẫu nhiên đem tầm mắt từ TV màn hình chuyển qua mở ra thức phòng bếp nơi đó, như suy tư gì. Ăn cơm thời điểm, Cố Tân Tùng nhìn Mễ Nhu ngồi ở đối diện, có một lát ngơ ngẩn. Nếu là Mạc Ni Na trở về, vị trí kia hẳn là nàng ngồi. Kỳ thật, nguyên lai cùng nàng ở bên nhau thời điểm, Mạc Ni Na càng có rất nhiều ngồi ở trên người hắn, cầm bát cơm một người một ngụm, có khi thậm chí tượng uy đút chim nhỏ giống nhau dùng miệng uy thực cho hắn. Hoặc là cầm đồ ăn ở phòng khách bên trong ăn biên đi loạn hoảng, rất ít là an tĩnh mà ngồi ở đối diện tương đối mà thực. Thu trợ lý rất bận. Thăng ca sao? Mễ Nhu đánh vỡ có chút nặng nề không khí. Ân. Nhất thường ngồi ở hắn đối diện chính là Thu Hàn, này hai năm tới là hắn bồi chính mình cùng nhau vượt qua. Hiện tại là Mễ Nhu, một nữ nhân khác, một cái khác dụng tâm kín đáo hoài không thể cho ai biết mục đích tới tiếp cận hắn nữ nhân. Hắn khi nào bắt đầu cho phép nữ nhân này tiến vào chính mình sinh sống, bao gồm làm nàng tới Mạc Ni Na chung cư nấu cơm đồ ăn, sau đó ngồi ở đối diện cùng hắn cộng tiến bữa tối. Cố Tân Tùng một mình âm tình bất định mà tưởng chính mình gần đây dị thường. Ngồi ở đối diện Mễ Nhu lại rất buồn bực, hôn đàn đêm nay tựa hồ không bắt bẻ nàng làm đồ ăn, cả đêm tâm thần không yên dường như. Cơm nước xong lúc sau, Mễ Nhu thực thong thả mà thu thập chén đũa, tùy tiện cũng thu thập phòng khách, sát sàn nhà sát pha lê. Cố Tân Tùng nhậm nàng chơi bảo dường như kéo dài thời gian ăn vạ nơi này, lười đến nói tiếp lời nói, chỉ là thỉnh thoảng lại nhìn chằm chằm di động đang xem. Thu Hàn như trên thứ truy nợ như vậy đứng ở thất đường khẩu trung đình, hai bài hắc y lìa nhân đằng đằng sát khí mà đứng ở Thu Hàn sau lưng, lần trước đòi nợ là ban ngày, lần này là đêm tối, bầu không khí cũng không hề là ôn phong mưa phùn, đòi nợ trước nay chính là tôn tử. Nhưng song đao sẽ đòi nợ lại là hung thần ác sát, mạnh như hồng thú. Thất đường khẩu đường chủ Hoàng Dũng không có tượng lần trước như vậy ngồi ở ghế bành, mà là đón nhận trước đứng ở Thu Hàn phía trước, mặt sau là bọn họ thất đường khẩu thiếu nợ nhân viên. Hoàng Dũng trên mặt là tất cả bất đắc dĩ biểu tình, Thu trợ lý, lần này là chúng ta thất đường khẩu không đúng, vốn là không nghĩ làm ngươi một chuyến tay không, nhưng ngươi xem. Ta huynh đệ trong khoảng thời gian này thật sự nghèo đến len ken vang. Liền tính ta mồm miệng lại hảo, cũng trở nên nói chuyện không giữ lời. Hoàng đương chủ, chúng ta song đao sẽ cho vay công ty điều khoản thủ hạ của ngươi ở mượn tiền khi đều rất rõ ràng, giấy trắng mực đen ký tên đều tại đây. Thu Hàn trong tay giơ lên một chồng văn kiện quơ quơ, tiện đa nói, không có tiền còn khoản, chúng ta cũng dễ nói chuyện, dùng cái khác có giới vật phẩm thế chấp là được. Chúng ta cũng không cố ý khó xử có thành ý còn khoản hộ khách. Rốt cuộc cho vay bang nhân độ cửa ải khó khăn là một kiện giúp người làm niềm vui việc, chuyện tốt chúng ta giống nhau đều làm được đế. Đối với ác y khất nợ cho vay, chúng ta cũng không nung chiều, có rất nhiều biện pháp còn thải điều khoản hợp đồng đều dành mạch viết có. Thu Hàn như một gốc cây tân trúc đứng ở Hoàng Dũng trước mặt, toàn thân phát ra một loại ưu nhã khiêm tốn khí chất, ở vượng hoàng ánh đèn hạ, tươi mát lạnh lẽo. Hoàng Dũng cảm thấy một cổ nhiệt lưu nhắm thẳng hạ hội tụ, đôi tay nắm chặt thật quyền. Hữu lực lại không cách nào huy quyền mất ý chí. 300 vạn tiền vốn hơn nữa tháng này lợi tức, tổng cộng là nhiều ít. Hoàng Dũng Cường ước tiếng nói có trầm thấp ám ách cùng thô nặng. Tổng cộng 315 vạn. Thu Hàn trên mặt đường con banh thật sự ngạnh, nhưng ở Hoàng Dũng trong mắt lại đặc sắc, rõ ràng là một người nam nhân, lại có so nữ nhân còn nhu hòa, xinh đẹp ngũ quan, còn có kia cân xứng thon chắc dáng người, trong nhu có cường, đi xuống xem Thu Hàn thon dài thẳng tắp hai chân, Hoàng Dũng đôi mắt không khỏi lại tối sầm vài phần. Lần này vẫn là tượng lần trước như vậy trước đem lão bà của ta bổn cấp thu trợ lý mang về, tiền vốn có thể hay không lại khoan mấy ngày. Mấy ngày nay thu trợ lý cũng có thể trụ ta thất đường khẩu chờ tiền đúng chỗ. Hoàng Dũng khẩu khí phi thường có thành ý, nhưng lời nói lại không xuôi thai. Hoàng đường chủ thật đúng là đem chúng ta song đao sẽ coi như trò đùa ở chơi. Lần này ta mang huynh đệ lại đây, không có đem trướng tính thanh, đêm nay ai đều mơ tưởng hảo quá. Nếu ngươi nguyện sẽ rách mặt làm việc, chúng ta song đao sẽ cũng chỉ hảo phụng bồi. Không, thu trợ lý giải sai rồi, chúng ta không phải không còn, nói lại khoan mấy ngày, liền 7 ngày hảo. Nay 7 ngày ngươi có thể ở ta nơi này thu số. Thực xin lỗi, chúng ta song đao sẽ không có như vậy thu số tác phong. A Lương, đem danh sách niệm một niệm, A Duệ, ngươi đối với danh sách tìm người. Thu Hàn lạnh mặt kêu mặt sau mang đến người. Muốn bọn họ ấn danh sách bắt đầu tìm người nói chuyện trả nợ việc. Thoáng chốc, trong sân cho vay công ty H.I.I. nhân cùng thất đường khẩu người ở trận mắt giận nhìn, hôn chiến tư đục lỗ xem liền phải bùng nổ. Từ từ, Hoàng Dũng trung khí 10 phần mà quát, thô nặng thanh âm vang vọng hội trường. Thu trợ lý, như vậy đi. Tiền chúng ta thất đường khẩu khẳng định là lấy không ra nhiều như vậy, nhưng lão bà của ta bổn lại không sai biệt lắm có thể điền cái này số. Lúc này thất đường khẩu phó đường chủ Cao Thâm tiến lên khuyên nhủ, đại ca, đây là ngươi lão bà buồn, không thể thế các huynh đệ còn cái này nợ. Này nợ là chúng ta thiếu, với ngươi không quan hệ. Câm mồm, tiền của ta chẳng lẽ liền không phải các ngươi tiền. Không cần nói nữa. Một bộ hiên ngang lẫm liệt bộ dáng, Thu Hàn hảo tính tình mà tĩnh xem bọn họ diễn kịch. Lão bà buồn sao? Ở ta trong mắt cấp thu trợ lý cũng là giống nhau. Nói xong. Hoàng Dũng âm chắc chắc mà đắc ý nở nụ cười, này ý tứ lại rõ ràng bất quá. Đối với Hoàng Dũng ba lần bốn lượt khiêu khích, Thu Hàn tu dưỡng lại hảo cũng không cấm phát tác, thanh tú mặt kéo xuống dưới, giọng căm hận nói, Hoàng đường chủ là ý định muốn vũ nhục song đao sẽ vẫn là muốn vũ nhục tại hạ. Sắc bén khẩu khí, nghiêm nghị hàm đao mắt đẹp. Không, không, Hoàng mỗ nào dám vũ nhục thu trợ lý. Chỉ là tưởng nói nếu thu trợ lý đêm nay tưởng bắt được cho vay tiền vốn nói. Chỉ có nhận lấy lao bà buồn. Thu Hàn hai mắt phát lệnh, chết nhìn chầm chầm Hoàng Dũng hổ mặt, tay về phía sau vung lên trầm giọng nói, A Lương, A Duệ, các ngươi chiếu đơn tiếp tục tìm người. Người một khi tìm được liền mang về cho vay công ty ấn hợp đồng xử lý tương quan nợ nần. Là, mặt sau H.I.G.H.N. bắt đầu chính thức động thủ, vì thế thực mau liền vang lên một mảnh tay đấm chân đá đánh nhau hôn độ thanh. Hoàng Dũng thu mắt hổ. Một bàn tay thình lình mà duỗi hướng Thu Hàn, trong miệng thẳng hô, các ngươi song đao sẽ người cũng khinh người quá đáng, thế nhưng ở chúng ta đường khẩu bắt người. Là các ngươi thất đường khẩu không nói thành tin, lương đeo giang hồ đạo nghĩa trước đây, thiếu nợ thì trả tiền là thiên kinh địa nghĩa sự chúng ta song đao sẽ không sợ các ngươi quỵ nợ, việc này nháo đến nghĩa minh sẽ hồng hội trưởng nơi đó, hắn lao nhân ra cũng sẽ cho chúng ta song đao sẽ làm chủ. Thu Hàn biên linh hoạt né tránh hắn tay. Biên dọn ra hồng hội trưởng cơ hiệu, sẽ rách mặt đối ai cũng chưa chỗ tốt, đến cuối cùng hắn Hoàng Dũng khẳng định là ăn không hết gói đem đi. Hai người qua mười mấy chiêu, chẳng phân biệt trên dưới. Hoàng Dũng đáy lòng thất kinh, mới biết được này bề ngoài xem ra thanh tú như nữ nhân thu trợ lý tay thân còn không phải giống nhau hảo. Hắn một cái đường đường đường chủ thế nhưng bắt không được một trợ lý, chuyến ra đi đều có tổn hại hắn mặt mũi. Vì thế gia tăng trên tay thế công. Nhưng Thu Hàn mỗi chiêu mỗi thức thập phần nghiêm cẩn, một chút sơ hở đều không có. Nhảy ra quyền phong bên cạnh, Hoàng Dũng thu chiêu, quát lớn, đều dừng tay. Thất đường khẩu các huynh đệ nợ nần ta tới còn. Nói xong, hướng thu trợ lý rôi ra tay thỉnh nói, thỉnh thu trợ lý đừng trách móc, chúng ta thói quen ở chiêu thức thượng phục người nắm quyền cai trị. Thu Hàn tuy rằng chán ghét người này tắt phong, nhưng vì song đao sẽ khoản nợ có thể thu hồi, vì thiếu ra kế hoạch, hắn vẫn là nhịn xuống. Lập tức tượng giang hồ nhân sĩ như vậy đôi tay một củng, hảo thuyết. Chỉ cần thất đường khẩu hộ khách có thể đem cho vay còn thượng, đại gia khách và chủ tương hoan, lần sau còn có hợp tác cơ hội. Nói xong, mang theo A Lương, A Duệ cùng Hoàng Dũng một đạo tiến vào nội đường bắt đầu xử lý thu khoản việc. Tại nội đường, phía trên điều hòa đưa tới từ từ gió lạnh, A Lương trong tay cầm laptop, mở ra giao diện chuẩn bị làm qua chướng thủ tục. Thất đường khẩu người bưng lên nghệ thuật uống trà, đường chủ Hoàng Dũng cùng phó đường chủ Cao Thâm cách cọc cây bàn trà ngồi ở Thu Hàn ba người đối diện. Tới, uống trước nghệ thuật uống trà. Hoàng Dũng trên mặt đôi cười, trong tay dẫn theo nước trà tự mình rót ngã vào tiểu trong chén trà. Thu Hàn không kiêu ngạo không xiểm lịnh mà lời nói dịu dàng xin miễn, ngồi ngay ngắn ở trên chỗ ngồi, chờ A Lương chuyển khoản tiền số liệu, Hoàng Dũng cũng không nhiều lắm khuyên, liền cùng Cao Thâm hai người uống lên lên. Chờ số liệu truyền xong, A Lương tra hảo trướng, đối với Thu Hàn gật gật đầu, ý bảo hết thảy thuận lợi. Hoàng đường chủ quả nhiên hào sảng, chúng ta song đao sẽ cũng không phải người nhỏ mọn, lần này thu tiền vốn 300 vạn cùng lợi tức hàng tháng một 15 vạn, không nhiều thu ngài huynh đệ một phân tiền, lợi tức cũng là ấn lợi tức hàng tháng kết, đều không phải là nguyên lai chu tức. Đây là biên lai, thỉnh thu hảo. Nói xong, ý bảo A Duệ đem khai tốt biên lai cho Hoàng Dũng. Hoàng Dũng trong tay tiếp nhận biên lai, đôi mắt nhìn kia mấy cái con số thở dài, lao bà của ta vốn là như vậy bị song đao sẽ thu trợ lý thu. Nói xong, ngẩng đầu đối với Thu Hàn có khác thâm ý mà nở nụ cười. Thu Hàn tự giác mà xem nhẹ Hoàng Dũng trong lời nói, nhưng nhìn đến hắn cười gian, Thu Hàn đáy lòng thầm cảm thấy lần này thu nợ tựa hồ quá mức với thuận lợi. Hết thể thủ tục xong xuôi, Thu Hàn mang theo A Lương cùng A Duệ chuẩn bị rút khỏi thất đường khẩu nội đường. Ân, thỉnh thu trợ lý chờ một chút, ta nơi này còn có một phần lễ vật là tặng cho ngươi, vừa rồi đại gia quyền cước tương giao, thật sự có chút xin lỗi. Nói xong, từ trong đường cung hương đài lấy quá một cái mộc chế hộp đệ hướng Thu Hàn. Thu Hàn thu lại mắt đẹp như mày, cũng không tưởng tiếp Hoàng Dũng truyền đạt lễ vật, nhưng cũng không dễ làm đại gia mặt phất hắn ý, nếu không ở trên giang hồ truyền ra đi không khỏi có vẻ chính mình quá mức với keo kiệt. Lập tức ánh mắt vừa chuyển ý bảo A Duệ đi tiếp kia lễ vật. Như thế nào, thu trợ lý không dám thu ta lễ vật mở ra đến xem sao. Hoàng Dũng khăng khăng đem lễ vật đưa tới Thu Hàn trước mặt. Mộc chế hộp tản mát ra một loại kỳ hương, Thu Hàn trong lòng chần chờ một hồi, nhưng vẫn là tiếp nhận tới, mở ra đến xem cũng hảo. Nếu quá quý trọng nói liền ngay tại chỗ trở về cho hắn, nếu dâu ria liền nhận lấy đem sự tình chạy nhanh kết thúc trở về phục mệnh. Như thế nào? Thu trợ lý nhưng vừa lòng ta lễ vật. Hoàng Dũng cười nói. Thu Hàn nhìn đến hộp đồ vật lúc sau sắc mặt trắng bệnh, nâng lên sắc mặt giận dữ đôi mắt nhìn mắt Hoàng Dũng, sau đó nói khẽ với hai cái thủ hạ nói, A Lương, A Duệ các ngươi trước mang các huynh đệ trở về, gọi điện thoại hướng bộ trưởng hội báo truy nợ sự tình, ta lưu lại cùng Hoàng đường chủ còn có việc nói. Thu ca. Này. Muốn hay không chúng ta đều lưu lại. A Lương tiến lên một bước. Hoài nghi mà nhìn mắt Hoàng Dũng, lại đem dò hỏi ánh mắt đầu cấp Thu Hàn, bởi vì hướng bộ trưởng hội báo công tác vẫn luôn là Thu Hàn làm. Nếu Thu Hàn chỉ cần nói một câu bị người uy hiếp nói, bọn họ đều sẽ không tiếc xá tánh mạng đi bảo hộ hắn. Ở song đao sẽ đài loan phân bộ, trừ bỏ bộ trưởng ở ngoài, bọn họ liền phục Thu Hàn. Không cần. A Lương, các ngươi đi trước, sự tình nói chuyện xong ta liền hồi. Thu Hàn hơi cảm choáng váng đầu. Toàn thân bắt đầu có chút không thoải mái. Kia Thu ca chính mình cẩn thận, có chuyện gì liền gọi điện thoại cho chúng ta. Chúng ta song đao sẽ người chưa từng sợ quá cái nào hát bang. A Lương tiểu tâm dặn dò, sau đó mang theo nhất bang huynh đệ ra thất đường khẩu. Thu Hàn nhìn thủ hạ xe từng bộ rời đi, trước mắt bắt đầu mơ hồ không rõ, toàn thân mệt mỏi, phần đầu hôn mê. Hắn biết chính mình trúng độc, chỉ là không biết là khi nào trúng. Như thế nào trúng độc? Thu trợ lý quả nhiên là điều hán tử, ta Hoàng Dũng không nhìn lầm. Hoàng Dũng cười nói, tiến lên đỡ lấy mơ màng muốn ngã Thu Hàn, đem hắn giá vào nội thất ném ở trên giường. Thu Hàn đã hoàn toàn hôn mê, một chút chi giác đều không có. Cái gì? Thu Hàn lưu tại thất đường khẩu. Cố Tân Tùng vừa nghe này tin tức liền hoắc mắt từ sofa đứng lên, mặt âm trầm, đối với Di Động Quát, lập tức mang huynh đệ đi thất đường khẩu tìm người, ta theo sau liền đến. Bạo nộ ánh mắt như ngọn lửa, bắt một cái dãy số, nhưng không người tiếp nghe. Nôn nóng cùng lửa giận song trọng dày vò lập tức thổi quét Cố Tân Tùng. Ta lập tức đi ra ngoài, ngươi hoặc là ngốc tại nơi này, hoặc là liền hồi biệt thự. Mễ Nhu thấy hắn lòng nóng như lửa đốt, không dám hỏi nhiều thất đường khẩu là cái gì, chỉ có thể gật gật đầu nói, ta liền ở chỗ này chờ ngươi trở về hảo. Cố Tân Tùng thật sâu mà nhìn nàng một cái liền đi ra cửa, ngoài cửa bảo tiêu toàn giữ lại. Hắn lẻ loi một mình lái xe nhanh như điện chớp mà hướng thất đường khẩu chạy tới. Thất đường khẩu đại môn đã gắt gao đóng cửa, vừa rồi xong đao cho vay công ty truy nợ người đã kể hết trở về, bao quanh vây quanh thất đường khẩu đại lâu. Thấy bộ trưởng tự mình lái xe lại đây, A Lương Tài cảm giác tình thế nghiêm trọng, căng ra đầu tiến lên nói, bộ trưởng, không ai mở cửa. Thu Hàn kêu các ngươi rời đi thời điểm, có cái gì khác thường. Cố Tân Tùng bậc lửa một chi yên, trên mặt như cháo một tầng sương lạnh, nặng nghề mà hút một ngụm yên. Cái kia Hoàng Dũng cho Thu Ca một cái hộp, nói là đưa cho hắn lễ vật, muốn hắn giáp mặt mở ra tới xem. Thu Ca nhìn kia hộp lúc sau liền sắc mặt thực tức giận, phân phó chúng ta đi về trước cùng người hội báo thu thải tình huống. Ta có hỏi hắn, nhưng hắn lại chưa nói nguyên nhân. Hộp! Bên trong lễ vật, các ngươi đều thấy được sao? Không có. A Duệ rũ đầu, biết bộ trưởng thô bạo tính tình, cho nên đều nín thở ngưng thần thật cẩn thận mà trả lời. Giữ cửa cho ta tạc hai. Truy cái nợ các ngươi mỗi người không có việc gì, liền hắn bị giữ lại. Không có cộng tiến cộng lui cộng hoàn nạn, các ngươi như thế nào làm huynh đệ. Nếu hắn có chuyện gì, các ngươi đều cho ta chịu trách nhiệm. Thiếu một sợi lông, ta muốn các ngươi thiếu một miếng thịt. Cố Tân Tùng rửa cửa xe, can yên, hắn mắt từng câu từng chữ ngoài mạnh trong yếu mà nói, giống như đêm khuya xà tản, cả người là lệnh người sợ hãi lạnh băng. Trước mắt thất đường khẩu đại lâu là một tòa ở ngoại ô tầng 5 cao lầu phòng, phía dưới là rộng mở hương đường đại sảnh. Hiện tại tạp chính là nhà lầu song khai đại cửa sắt. Nghe được phá cửa thanh âm, trên lầu rốt cuộc sáng lên ánh đèn, có người ăn mặc bờ cắt quần, quang thượng thân hùng hùng hổ hổ mà ra tới mở cửa. Một gian tối tăm ánh đèn phòng ở, bên trong ngồi một nữ tử, ngón tay thon dài chính bưng lên một ly nghệ thuật uống trà, đặt ở mũi hạ nhẹ nhàng nghe nghe. Hoàng đường chủ có thể nào tự mình phá hư chúng ta kế hoạch. Đem Thu Hàn lưu lại là một cái họa, chạy nhanh đem hắn đưa trở về. Thanh âm tiêm tế, lạnh lùng nói. Ha ha ha. Lao tử 300 nhiều vạn đô la xính lễ đều đã cho. Đêm nay liền tính là chúng ta động phòng chi dạng, ta ha có đem hắn đưa đến họ cố dưới thân đi đạo lý. Mấy năm đều chờ tới, cũng không kém này một vài tháng. Chờ ta bắt được kia truy tung nghi nghiên cứu phát minh thành phẩm cùng tư liệu. Tùy ngươi như thế nào làm bậy. Nàng kia đem nghệ thuật uống trà uống một hơi cạn sạch. Hừ, sự tình đến này phân thượng, ta ha có nhường ra đạo lý. Mục đích của ngươi là trả đũa họ cố, mục đích của ta lại là Thu Hàn. Nếu ngươi còn tưởng lấy cái kia cái gì nghiên cứu phát minh thành quả tới bức họ cố cưới ngươi, ta khuyên ngươi vẫn là đã chết này phân tâm đi. Ta xem nột, Cố Tân Tùng liền tính tìm cái nam nhân cũng sẽ không muốn ngươi. Kia nữ nhân vừa nghe giận dữ dựng lên. Ngươi, Hoàng Dũng, đừng quên lúc trước là ai trợ giúp ngươi bước lên đường chủ chi vị. Nếu không phải ta, ngươi hiện tại vẫn là không có tiếng tăm gì tên côn đồ. Hoàng Dũng đem chén trà một đốn cũng đứng lên, nhưng mấy năm gần đây, ta Hoàng Mỗ vì các ngươi làm sự cũng không ít toa. Mấy năm trước ngươi bà tham gia tranh cử, không có chúng ta thất đường khẩu ở sau lưng duy trì lại có thể nào được tuyển khu trường. Hoàng Dũng, ngươi đây là qua cầu rút ván, vong ân phụ nghĩa. Nếu hiện tại đem Thu Hàn đưa trở về còn kịp, cùng Cố Tân Tùng xé rách mặt nói, ta bên này kế hoạch thất bại, ngươi ở thất đường khẩu nhật tử giống nhau cũng không hảo quá. Không, ta là quyết sẽ không tiễn đi Thu Hàn, ngươi yên tâm, việc này ta cũng sẽ không làm nó ảnh hưởng đến ngươi kế hoạch. Còn có, Hương Hương, ta là xem ở chúng ta từ nhỏ ở Cao Hùng cùng nhau lớn lên mới như thế chịu được ngươi đối ta khoa tay múa chân. Ngươi xem hiện tại họ cố bên người đã có một cái khác nữ, ngươi liền thu tay lại đi. Song đao sẽ không phải ngươi chọc đến khởi, ngay cả chúng ta nghĩa minh sẽ đều phải làm cho bọn họ ba phần. Đêm nay ta khấu hạ Thu Hàn, nay sống núi cũng coi như là kết, ta chuẩn bị mang Thu Hàn tránh ở bên ngoài đi, chờ hắn cam tâm tình nguyện cùng lao tử qua mới trở về. Ta khuyên ngươi cũng đồng dạng đường ấu trĩ, kia Thu Hàn từ nhỏ liền cùng họ cố ở bên nhau. Có thể thay đổi hắn đối với ngươi cái nhìn, chờ hắn đã chết đi. Còn có cái kia tiểu tiện nhân, chờ nàng bắt được đồ vật, ta liền kêu người xử lý nàng. Hương Hương, mấy năm trước ngươi đã gọi người đem kia Dương Nữu cùng nàng đồng đội giết chết ở Tuyết Sơn Thượng, lần này lại muốn xuống tay. Nàng chính là kia nữ nhân hung tợn mà đánh gây hắn nói, hừ, chỉ cần là hắn Cố Tân Tùng ái nữ nhân, ta khiến cho các nàng một đám biến mất rớt. Hắn chỉ có thể cưới ta, hắn thê tử chỉ có thể là ta. Hương Hương, ngươi điên rồi ngươi. Hoàng Dũng không hề xem kia trong mắt lộ ra điên khùng thần sắc nữ nhân, xoay người ra phòng. Nghĩ đến Thu Hàn đã trần như nhộng mà ở trên giường chờ chính mình, liền cảm thấy nhiệt huyết sôi sục. Thu Hàn trong bóng đêm chậm rãi mở to mắt, thử tay chân, thế nhưng vừa động cũng không thể động. Chờ thích đứng hắc ám lúc sau, mới kinh ngạc phát hiện chính mình toàn thân trần trụi trình hình chữ đại, bị trói ở trên một cái giường. Cả người vô lực, miễn cưỡng còn có thể động nhất động thân mình, muốn tránh thoát trên người trói buộc, nội lực lại một chút cũng để không thượng, xem ra là chúng hắc đạo thượng mê hương. Hắn cực lực mà hồi tưởng chính mình rốt cuộc ở chỗ nào làm lỗi chúng độc, hộp. Đúng vậy, mở ra cái kia hộp, lúc ấy hắn đã nghe tới rồi một cổ kỳ hương. Chính mình như thế nào như vậy đại ý? Kỳ thật không phải hắn đại ý, mà là hắn không nghĩ tới Hoàng Dũng thân là thất đường khẩu đường chủ, thế nhưng sẽ làm cho mọi người mặt hạ độc. Loại này hạ tam lạm chiêu số, như thế nào cũng không giống sẽ là một cái đường chủ làm. Khi đó hắn mở ra hộp, đôi mắt lập tức bị bên trong ảnh chụp nội dung hấp dẫn trụ, không có thâm tưởng một cái hộp như thế nào sẽ phát ra kia cổ kỳ hương. Nhìn đến hiện tại chính mình này tình hình, Thu Hàn liền tính lại buồn cũng minh bạch Hoàng Dũng muốn làm gì. Hắn trần trụi thân thể tứ chi dương, ngay cả nhất tư bí chỗ cũng bại lộ ở trong không khí nhìn một cái không sót gì. Nương ngoài cửa sổ dạ quang, hắn khát vọng chính mình thiếu gia có thể kịp thời tới rồi cứu chính mình. Nếu chịu nhục, hắn không biết chính mình đem như thế nào gặp phải thiếu gia. Tỉnh lại lúc sau, thực mau hắn lại cảm thấy chính mình không bằng hôn mê hảo. Bởi vì thân thể nhiệt táo vô cùng, từng đợt như hỏa nóng rực cảm dọc theo kinh mạch hướng khắp người dũng đi, thực mau hắn dục vọng không chịu khống mà ngẩng đầu. Xít, Hoàng Dũng cái này vô sỉ tiểu nhân, chẳng những cho hắn hạ mê hương còn có hạ xuân dược. Hắn dần dần vô pháp chịu khống mà muốn dùng tay đi vớt ve kia dục vọng, tưởng được đến một loại giảm bớt. Nhưng vô pháp núp đích, miệng khô lưỡi khô không thể ức chế mà thô xuyến lên. Lúc này môn mở ra tiến vào một cái, giống veo chuẩn thời gian biết hắn sẽ tỉnh lại dường như. Thu trợ lý cảm giác còn hảo đi. Theo một phen thô dày thanh âm, phòng sáng lên đèn. Hoàng Dũng, buông ta ra. Dung dược tính cái gì hảo hán? Trợ ánh đèn lệnh Thu Hàn nhất thời vô pháp trợn mắt. Ngươi nhất định rất kỳ quái ta dùng như thế nào dược đi. Ha ha. Nói cho ngươi cũng không sao, tại nội đường điều hòa khẩu thượng ta đổ một loại vô sắc vô vị dược, ngươi khẳng định rất kỳ quái vì cái gì chúng ta không có hôn mê, nói cho ngươi giải dược liền ở nghệ thuật uống trà, đơn dùng cái loại này dược đối người là vô dụng, nhưng nếu hơn nữa cái hộp gỗ kỳ hương, người ngửi lúc sau, liền sẽ hôn mê, lại tỉnh lại, ha ha, liền sẽ cảm thấy cơ khát khó nhịn a. Nói xong ánh mắt không kiêng nể gì mà đánh giá trên giường nhìn một cái không sót gì Thu Hàn. Thu Hàn thật hận không thể lập tức chết đi còn thống khoái chút. Hoàng Dũng, ngươi cái này vương bắt đảng, không nghĩ tới ngươi thế nhưng dùng như thế hạ tam lạm chiêu thuật. Nói ra đi cũng không sợ ném các ngươi nghĩa minh sẽ mặt. Thu Hàn một bên cố nén thân thể dày vò, một bên mắng. Mắng chửi đi. Đợi lát nữa liền mắng không ra, chỉ có bị làm vui thích thanh. Hoàng Dũng đi đến trước giường, vươn tay, phúc ở kia trương hắn trong lòng suy nghĩ mấy năm mặt. Bàn tay chạm đến làn da thật tốt, tuy không bằng nữ tử tơ lụa kiều nộn, nhưng mỗi một chút làn da trương chỉ đều mang theo bên trong thịt lực cảm, loại này xúc cảm là nữ nhân trên người không có. Riêng là nhìn khối này trần trụi thân thể, Hoàng Dũng đã cảm thấy hạ thân chứng đau, hiện tại lại dùng tay đụng chạm, hắn nhẫn mại đã mau đến điểm tới hạn. Thu Hàn nhắm đôi mắt đông chốc mở, bên trong đựng đầy mê ly, đừng chạm vào ta, cũng đừng làm cho ta tồn tại. Nếu không một ngày nào đó, ta sẽ đem hôm nay sở chịu sỉ nhục kể hết gấp bội còn cho ngươi. Ngươi cái này vô sỉ lưu manh, hỗn đản. Vốn là nghiến răng nghiến lợi mà nói mấy câu nói đó, nhưng hiện tại chẳng những không có uy hiếp người ý vị, ngược lại càng có một cổ mê người mị hoặc. Hoàng Dũng rốt cuộc nhịn không được mà bắt đầu trừ chính mình trên người quần áo, đôi mắt nhìn chằm chằm Thu Hàn trên người ý chí chiến đấu sục sôi dục vọng, đáng khinh mà cười, đừng có gấp, đêm nay là chúng ta đêm động phòng hoa trúc. Tuy rằng đêm đẹp khổ đoạn, nhưng ta sẽ làm ngươi không giả độ mỗi một phân mỗi một giây. Ta muốn ngươi trong lòng cùng thân thể vĩnh viễn đều nhớ rõ hôm nay ta là người phu. Cố Tân Tùng mang theo thủ hạ đem thất đường khẩu nhà lầu trên dưới mỗi cái một góc đều tìm cái biến, đều không thấy Thu Hàn bóng người, hỏi nội đường lưu lại vài người, đều xưng không biết đường chủ ở đâu. Thủ hạ đem Hoàng Dũng ngày thường đi địa phương đều tìm cái biến, bao gồm nhà hắn, đều nói không tìm được. Hoàng Dũng trong nhà liền một cái vừa câm vừa điếc lao mẫu thân, phụ thân đã sớm đã qua đời, cho nên ở nhà hắn cũng hỏi không ra cái gì manh mối tới. Cố Tân Tùng ngồi ở thất đường khẩu đại sảnh ghế bành, trong tay chuyển di động, trầm ngâm nửa khắc gạt ra một chiếc điện thoại, Hồng Thúc, thực xin lỗi, đã trễ thế này còn quấy rầy ngài nghỉ ngơi. Tại hạ một cái huynh đệ bị thất đường chủ Hoàng Dũng mang đi, thỉnh Hồng Thúc ngài lao cấp cái địa chỉ, ngày nào đó ta cố mộ nhất định hảo hảo tới cửa thâm tạ. Hảo, ta chờ Hồng Thúc minh trà sau cấp cái tin. Ta sợ thời gian kéo dài lâu lắm sẽ tạo thành ta huynh đệ tổn thương. Đúng vậy, thỉnh Hồng Thúc nhất định phải giúp cái này vội. Nếu ta huynh đệ ở hoàng đường chủ phía dưới đã chịu cái gì tổn thương, ta cố mộ liền tính là hủy hoại song đao sẽ cùng nghĩa minh sẽ chi gian đạo nghĩa cũng muốn đem Hoàng Dũng bắt được hồi xử trí. Nếu không, cố mộ vô pháp phục chúng a. Cố Tân Tùng dùng chưa bao giờ từng có thấp tư thái hướng Hồng Thúc khẩn cầu hỗ trợ. Hắn vô pháp tưởng tượng Thu Hàn bị Hoàng Dũng mang đi sẽ đã chịu cái gì tao nộ, nhiều năm như vậy, lòng ngông dạ thú đã sớm người qua đường đều biết. 15 phút chờ Hồng Thúc điện thoại là dài lâu mà thống khổ dày vò, bất quá nhưng vẫn còn chờ tới hắn muốn tin tức, hy vọng hết thể còn kịp. Hoàng Dũng, ngươi cái này đê tiện vô sỉ tiểu nhân, thả đại gia, có loại nói cùng đại gia đơn đả độc đấu a? Dùng dược ngươi tính cái gì hảo hán? Đáng thương Thu Hàn ở dược vật dưới tác dụng. Thở phì phò nói xong lời nói, môi đã bị một cái khắc mang theo dày đặc xa lạ khí vị miệng phong bế, thô bạo mà cuồng bắt cướp đoạt, sau đó dở trò. Thu Hàn, ngươi mùi vị thật thơm, phải biết rằng lão tử đã tưởng ngươi mấy năm. Ta nếu là lại thả ngươi, liền thực xin lỗi ta lão nhị, ngươi xem, nó cũng nghĩ cùng ngươi đơn đả độc đấu đâu. Đừng nóng nội, chúng ta từ từ tới, hôm nay thu lão tử lão bà buồn, thành lao bà của ta. Ta sẽ hảo hảo đối đãi ngươi. Nói xong, còn cố ý dùng phía dưới cọ cọ Thu Hàn lửa nóng. Thu Hàn đã rơi vào tình dục mê ly, toàn thân lửa nóng kinh người, hắn khó chịu mà phát ra than nhẹ thanh. Nghe kia mang theo rõ ràng tình dục than nhẹ, Hoàng Dũng càng thêm gấp không chờ nổi mà tưởng tiến vào hắn trong cơ thể, lấy cầu được đến càng nhiều như thế mê người dên dỉ. Lao tử đã từng phát qua thề, nhất định phải ngươi muốn ta dưới thân cầu hoan, hiện tại rốt cuộc tới. Như thế nào? Còn dám không dám nói ta Hoàng Dũng cùng ngươi có khoảng cách, ngươi biết hiện tại chúng ta là cái gì khoảng cách sao? Linh khoảng cách ra. Ha ha ha. Thế nào? Có nghĩ muốn? Biên hôn môi kia tốt đẹp cổ, tay dọc theo kia thon dài thon chắc thân thể đường cong đi xuống, sau đó ngừng ở Thu Hàn dục vọng thượng, nhẹ nhàng như lông chim quét một vòng, quả nhiên nhìn đến Thu Hàn không tự chủ được về phía đỉnh lên động thân thể, trong miệng mơ hồ mà kêu, thiếu gia. Ừ, liền lao tử lão bà buồn đều thu đi, còn nhớ họ cố. Xem ra không chịu điểm trừng phạt ngươi là sẽ không nhớ rõ ai mới là chân chính người yêu thương ngươi. Không có bôi chân không có bất luận cái gì khuyết trường, Hoàng Dũng cầm chính mình hung khí động thân mà nhập, trung gian nhân Thu Hàn khẩn trí mà vô pháp tiến vào, liền đem cột lấy Thu Hàn hai chân dây thừng kéo cao, làm Thu Hàn hai chân kéo đến càng khai, càng dễ bể hắn hung khí tiến vào. Phanh! Một tiếng môn bị phá khai. Không chờ trong phòng người phản ứng, Hoàng Dũng thân thể đã từ trên giường lăng không ném tới dưới giường, ngay sau đó trên mặt một trận nóng rất đau, trong miệng nảy lên một cổ mùi máu tươi, hoa một tiếng hợp với hai cái răng phun trên mặt đất. Xịt, Thu Hàn là người của ta, ngươi cũng dám động hắn. Không chờ Hoàng Dũng trợn mắt thấy rõ, một trận mưa rền gió dữ nắm tay dừng ở trên người. Ngươi liền tính tấu chết ta, Thu Hàn hôm nay cũng coi như là lão bà của ta. Chẳng lẽ ngươi đường đường một cái bộ trưởng còn tưởng chiếm đoạt lao bà của người khác? Thiếu Hàm Răng nói chuyện có chút mơ hồ không rõ, nhưng Cố Tân Tùng vẫn là nghe minh bạch. Nhìn đến trên giường người bị trói thành cực dâm loạn tư thế, thần chí đã hoàn toàn không rõ, trong miệng thỉnh thoảng toát ra rên rỉ làm hắn cảm thấy đầu quả tim đều ở khẽ run, đó là đau. Đương tầm mắt đụng tới Thu Hàn vừa rồi bị xâm phạm địa phương, còn ở tinh tế mà chạy tơm máu, đột nhiên nhấc lên hắn sở hữu lửa giận. Hoa bá rung động lập tức đem toàn thân đều bậc lửa lên. Xịt, chỉ bằng ngươi như vậy hành vi cũng xứng làm nam nhân. Giết ngươi đều không đủ với tiết bổn thiếu gia phẫn nộ, chỉ có đem ngươi cấp tiến, ném đến nhân yêu đoàn, làm ngươi mỗi ngày bị người áp bị người bạo. Cố Tân Tùng Trung đem Hoàng Dũng tấu ngất đi, sau đó đem hắn ném cho bên ngoài thủ hạ, đóng cửa lại, bổ nhào vào trên giường, cởi bỏ Thu Hàn trên người dây thừng, Thu Hàn tay một khi được đến bung ra, lập tức liền duỗi hướng giữa bắp đùi. Cố Tân Tùng xem đến tâm từng đợt chịu đau, một phen bế lên hắn hướng phòng tắm dịch đi, sau đó dùng nước lạnh xối hắn. Thu Hàn ở thư giải xong chính mình dục vọng sau, ở nước lạnh hướng đổ xuống, hơi chút thanh tỉnh chút, nhưng trên người lửa nóng vẫn cứ nóng rực vô cùng. Hắn dựa vào ở Cố Tân Tùng bả vai, trên mặt tình dục chi chiều còn dừng lại ở gương mặt, ửng đỏ một mảnh, hắn nâng lên mê mang mắt, nhìn thiếu gia anh tuấn mặt, không hề ý thức mà lẩm bẩm, thiếu gia, ta khó chịu. Xem ra hắn trung xuân dược thật đúng là không phải giống nhau dược tính, có chút dược tính ở dục vọng tiết lúc sau liền sẽ ngừng lại, nhưng có chút dược vật ở phía sau đỉnh không được đến phóng thích là tuyệt đối giải không được, thực mau hắn dục vọng lại lần nữa ngẩng đầu. Cố Tân Tùng đỡ Thu Hàn gầy nhưng rắn chắc thân thể, không chút do dự mà hôn đi xuống, bao lại hắn phấn hồng môi còn có thân thể thượng hỏa nhiệt làn da. Thiếu gia, ta muốn Thu Hàn tiếng nói đứt quãng, đạm màu nâu đôi mắt đã thành ám sắc, vươn một tầng thủy quang, đôi tay bắt đầu giải Cố Tân Tùng quần dây lưng. Thu Hàn, thiếu gia trong miệng lầu bầu, không dám đi nghĩ lại hiện tại trong miệng Thu Hàn hương vị, chỉ có đau lòng mà kêu tên của hắn, khỏe mắt quét đến trong phòng tắm sữa tắm. Này tiết có bờ lờ hà diễn, đại gia thỉnh không cần tạp sâu kín, Thu Hàn rất đáng thương, ngay cả thiếu gia đều như thế thương tiếc hắn, không thích này tiết có thể đường vòng đi. Mễ Nhu vẫn cứ lưu tại Mạc Ni Na chung cư, ở chỗ này có thể nhìn đến Cố Tân Tùng cùng Mạc Ni Na sinh hoạt lưu lại điểm điểm tích tích dấu vết, phòng ngủ mép giường quầy phóng một cái khung ảnh, bên trong là Cố Tân Tùng ôm một cái con lai nữ hải, hai người đều lộ ngọt ngào tươi cười. Ngăn kéo có một quyển album cùng một ít đĩa nhạc, tất cả đều là hai người bọn họ thân ảnh. Mễ Nhu lật xem những cái đó ảnh chụp, anh Tuấn thiếu niên cùng trong sáng thiếu nữ yêu nhau quá trình ở ảnh chụp chung nhất nhất xác minh, nguyên lai hắn có thể thâm tình như vậy xem một người, nguyên lai hắn tươi cười là như thế này sinh động mê người, nguyên lai hắn cũng có thể như vậy ôn nhuận săn sóc. Mễ Nhu đông nhiên cảm thấy chóp mũi chua xót, nàng không rõ đây là cái gì cảm xúc. Đĩa nhạc nàng rốt cuộc không dũng khí cầm đi chiếu phim, có một số việc nếu lệnh chính mình không vui nói, vẫn là tránh đi hảo, nàng nhưng không có tự ngược khuynh hướng. Tên hôn đảng kia vội vã mà đi, cũng không biết phát sinh sự tình gì, có thể là Thu Hàn ra cái gì vấn đề, cho nên hắn mới như vậy khẩn trương, nghĩ đến hắn vì Thu Hàn nôn nóng khẩn trương, nàng ẩn ẩn có chút không khỏe, chẳng lẽ thích thượng hắn. Mễ Nhu bị chính mình trong óc đống nhiên toát ra ý tưởng hoảng sợ. Mơ mơ hồ hồ mà ở phòng khách trên sofa ngủ rồi, ngày hôm sau dương quang sáng trưng mà từ cửa sổ chiếu tiến vào, nàng rối rối người, chạy đến phòng ngủ đi xem, mới biết được tên kia một đêm không trở về. Không phải là thật sự xảy ra chuyện gì đi. Kêu lên ngoài cửa thủ một đêm bảo tiêu, cấp tốc mà trở lại biệt thự, một đường nhằm phía lầu hai kia hỗn đản phòng ngủ, nàng chính mình cũng không rõ đang lo lắng cái gì. Tóm lại, liền muốn nhìn đến kia hỗn đản. Nhìn đến hắn hay không bình yên vô sự. Phòng ngủ không ai, trên giường chỉnh tề sạch sẽ, khăn trải giường một chút nếp nhăn đều không có, đầy đủ chứng minh tối hôm qua giường chủ nhân không có tới thăm. Đối diện phòng ngủ môn là nhắm, Mễ Nhu có chút chần chờ mà thử khai kia then cửa, môn xuống dốc hóa, thực thuận lợi mà khai một cái khe hở. Bên trong trên giường nằm một người, là Thu Hàn, còn ở ngủ say chung. Mễ Nhu tầm mắt thực mau đã bị hắn lỏa lộ ở chăn đơn bên ngoài cánh tay hấp dẫn, thủ đoạn có một đạo thật sâu ô màu tím là cấn, còn có mặt trên làn da che kín điểm điểm xanh tím. Lúc này, Thu Hàn phòng tắm môn mở ra, bên trong đi ra người lệnh Mễ Nhu giống như lọt vào sét đánh giữa trời quang, ngũ lôi hoanh đỉnh, ngực tượng đột nhiên bị người xẻo một đao dường như đau. Nàng không tiếng động mà đóng cửa lại, lén lút lưu hồi lầu một công nhân phòng, đóng cửa lại. Theo môn bối chậm rãi trượt xuống dưới, cuộn lại hai chân ngồi rất lâu sau đó, mới kinh ngạc phát hiện chính mình trên mặt một mảnh ướt lánh. Rõ ràng sự tình không phải như thế nào qua một buổi tối, sự tình tất cả đều biến dạng. Mễ Nhu buồn bực mà lắc lắc tóc ngắn, tối hôm qua phát sinh chuyện gì? Hắn Cố Tân Tùng rõ ràng không phải gay, như thế nào thay đổi? Ngực trống rông cảm giác làm người thực không thoải mái. Bữa sáng không ai làm, Cố Tân Tùng xuống thang lầu thời điểm. Liền nhìn đến tiền viện bên ngoài tối hôm qua bảo hộ Mễ Nhu bảo tiêu ở giao ban, hắn trong mắt xẹt qua một tia kinh ngạc, lập tức nghĩ tới cái gì dường như, bước đi đến công nhân cửa phòng, giơ lên tay lại sau một lúc lâu không gõ đi xuống. Có một số việc, hắn cũng không thích đi giải thích, huống chi đối tượng là nàng. Cái gì? Bị hắn chạy? các ngươi đều là làm sao bây giờ sự. Cố Tân Tùng giận tím mặt đối với Di Động quát. Xem ra gần người hộ vệ người làm việc càng ngày càng kém, hẳn là cùng nghĩa mẫu lại muốn một đội giỏi giang nhân viên tới. Bọn họ song đao sẽ tổng bộ mỗi năm đều có không ít người mới ra tới, trải qua một lần lại một lần sàng chọn, đến cuối cùng tuyển chọn ra tới thường thường chỉ có mấy cái, lại phân đến bọn họ bốn huynh đệ quản hạt phân bộ thượng, liền lông phượng xứng lân. Đối với bên người thị vệ, đáng tiếc hắn rốt cuộc không gặp được có cái nào tượng Thu Hàn như vậy xuất sắc. Tết Trung Thu lập tức liền phải tới rồi, năm nay Trung Thu đoàn tụ là ở Trung Quốc ven biển thành. Nghe nói Lao Tứ Cố Tân Đồng ở Trung Quốc cùng sát thủ yêu nhau sự tình đã làm cho người nhà tất cả đều biết, còn đem Lão Đại lộng hôn thế thân hắn cùng sát thủ đính hôn, đem Lão Đại báo thù kế hoạch làm đến rối tinh rối mù, toàn bộ toàn loạn. Trần bác sĩ kiểm tra vác hồng thuốc vào Thu Hàn phòng. Đánh xong này điều châm, trong thân thể hắn dược tính liền toàn trừ tịnh. Đây là dị thuốc, đồ ở miệng vết thương nơi đó. Lưu lại dị thuốc, Trần bác sĩ liền cáo tử. Mễ Nhu Hồng con mắt đi ra cửa phòng, sau đó bắt đầu lộng cơm trưa. Cố Tân Tùng ổn ngồi ở sofa, tựa chuyện gì cũng chưa phát sinh như vậy, làm hắn dị vãng mỗi ngày làm sự, cơm nước xong liền vẫn luôn ngốc tại thư phòng làm việc đến trời tối. Thu Hàn tắc vẫn luôn hôn mê, cho dù ngẫu nhiên tỉnh lại, hắn cũng đem đầu che ở gối đầu hạ, cảm thấy rất nan kham, không biết như thế nào đối mặt thiếu gia. Ở hận Hoàng Dũng đồng thời, lại vì chính mình tối hôm qua một bộ cầu hoan tư thái cảm thấy đáng xấu hổ. Nhưng cũng không thể phủ nhận, hắn đấy lòng vẫn là cảm thấy cao hứng, rốt cuộc có một số việc viên mãn. Cho dù biết thiếu gia là vì cứu chính mình mà làm ra hành động, hắn cũng cảm thấy viên mãn, không cần lại lén lút mà lo lắng sự việc đã bại lộ. Hai ngày cuối tuần thời gian thực dài lâu mà đi qua. Thu Hàn ở trong phòng gọi người bưng lên đi dùng cơm. Cố Tân Tùng tắc cơm nước xong liền đi thư phòng làm việc, tựa hồ rất bận, thậm chí ngủ đều là ở thư phòng. Mễ Nhu là ở bàn ăn bình thường nhất dùng cơm người, nhưng thường xuyên là đối mặt thái sắc một chút muốn ăn cũng không có, nhìn đồ ăn lãnh. Mẫu thân hồi Đài Loan. Mễ Nhu ở buổi tối rốt cuộc tìm được một cái cơ hội chạy tới. Ở một gian khí phái tiệm cà phê, mẫu thân Mễ Huệ Trân đã sớm ngồi ở trong một góc chờ nàng. Hơn 50 tuổi phụ nhân, dáng người vẫn còn phong vận. Dung mạo mơ hồ có thể thấy được tuổi trẻ khi mỹ lệ, Mễ Nhu trừ bỏ kế thừa mẫu thân trăng non mắt ở ngoài, cái khác tốt đẹp gen lại không hấp thu lại đây. Trong quán cà phê nhẹ nhàng chảy xuôi ưu nhã âm nhạc, Mễ Nhu cùng mẫu thân gặp nhau không lắm hoan. Mẫu thân vội vã nói hết cùng nam nhân kia thành hôn hôn lễ sau duyên lo lắng, còn có đối nàng cùng Cố Tân Tùng ở bên nhau phản đối. Mà nàng tắc lo lắng Mễ Kỳ ở tỉ tỉ nơi đó tình huống, có một số việc. Nàng đã cảm giác được vô lực thay đổi thống khổ. Thấy khuyên can không được nàng cùng Cố Tân Tùng sự, mẫu thân cuối cùng thực tức giận mà ly tịch mà đi, nhiều ngày tới vẫn luôn áp úc tâm tình rốt cuộc làm Mễ Nhu đôi tay che mặt, yên lặng chảy xuống nước mắt. Giờ phút này, nghĩ nhiều có cái bả vai có thể cho chính mình dựa vào a. Cảm giác có người đứng ở bên cạnh, còn đệ có khăn giấy, nàng ngẩng đầu lệ quang trong ngông lung nhìn lại, thấy một đôi quan tâm chân thành đôi mắt nhìn chính mình. Gạo kê. Có phải hay không gặp được chuyện gì? Phó quân ngồi ở nàng bên cạnh, ôn hòa hỏi. Mễ Nhu tiếp nhận khăn giấy, dùng sức mà ấn ấn hai tháng nha hốc mắt, nghẹn ngào nói, không có gì. Ngươi như thế nào tại đây? Cùng bằng hữu tới uống cà phê, gặp ngươi một người tại đây thương tâm rơi lệ, thật sự nhịn không được mà muốn mượn cái bả vai cho ngươi dùng dùng. Ha ha, muốn hay không a? Miễn phí. Phó quân cười vô vô chính mình không quá rộng bả vai nói. Ân, cảm ơn ngươi phó quân. Thật sâu mà hô hấp vài cái, Mễ Nhu cảm thấy tâm tình khá hơn nhiều. Gạo kê, nếu gặp được cái gì khó khăn, có thể cùng ta nói, có thể giúp ngươi nói, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực bang. Luôn luôn rộng rãi Mễ Nhu, thế nhưng có thể không màng hình tượng mà ngồi ở quán cà phê một mình rơi lệ, chắc là gặp được thực khó giải quyết sự đi. Không cần. Này đó khó khăn không làm khó được ta Mễ Nhu. Ta là không thể chinh phục Mễ Nhu. Mễ Nhu cong tháng sau nha mắt, còn dùng tay dùng sức làm cái cố lên động tác. Ha ha, vậy là tốt rồi. Đây mới là ta hiểu biết Mễ Nhu. Phó quân bỗng nhiên vươn tay, xoa xoa Mễ Nhu tóc ngắn, này nữ hải tử thật đáng yêu. Mễ Nhu thuận thuận tóc, giơ lên đầu cảm kích mà đối phó quân nói, thật sự cảm ơn người phó quân. Không cần cảm tạ, nếu không ta đưa ngươi trở về đi. Không cần. Hắn có phái người đưa ta lại đây. Mễ Nhu có điểm thần thương mà trả lời, này đó người ngoài nhìn như cẩn thận tỉ mỉ chiếu cố Nga, kỳ thật đều là chính mình ra mặt dày cầu tới, đặc biệt là hiện tại lúc này, còn ra mặt dày ăn vạ nhân ra trong nhà không chịu đi, cũng không biết vì cái gì. Tự tôn đều đi đâu vậy? Không, tự tôn cùng Mễ Kỳ so sánh với liền cái gì đều không phải. Mễ Nhu nghĩ đến Mễ Kỳ, tinh thần lập tức liền tỉnh lại lên. Chỉ cần hướng tới nguyên lai nhân sinh phương hướng đi, trung gian liền tính đụng tới cái gì suy sụp, cũng không cần nhẹ giọng nói từ bỏ, càng không cần dễ dàng thay đổi đã định phương hướng. Nàng vẫn là nguyên lai Mễ Nhu, có ngoan cường đánh không chết tiểu cường tinh thần Mễ Nhu. Từ đêm đó bắt đầu, Mễ Nhu cùng phó quân ở công ty liền đi được tính tương đối mật, ở công ty nhà ăn cách làm thông thường lấy nhìn đến bọn họ cúi đầu tế nói tình cảnh, thường xuyên nhìn đến Mễ Nhu trên mặt cong cong trăng non mắt ý cười đôi đầy, che miệng cười khẽ. Có khi đụng tới cô Tân Tùng mang theo Thu Hàn cùng David đi lầu 2, mặt âm trầm, sắc bén hàn băng mắt đảo qua tới. Lệnh nàng ảo giác giống bắt gian trượng phu. Đỉnh nhọn khoa học kỹ thuật công ty truy tung nghi thực mau liền phải hoàn thành. Trừ bỏ David còn tại chờ cái này mục hoàn thành ở ngoài, một cái khác bố ma tư đã chuyển đến hắn công ty khác nghiên cứu phát minh hạng mục đi. Cố Tân Tùng mang theo Thu Hàn đi một chuyến Trung Quốc ven biển thành, ở nghĩa phụ Vinh gia nhà cũ cùng nghĩa mẫu cùng mấy cái huynh đệ cùng nhau vượt qua Tết Trung Thu, cũng ở khu biệt thự gặp được nghĩa mẫu thân sinh nữ nhi Vinh Sở Mạn. Nguyên lai lão đại cùng lao tứ thích cái kia nữ sát thủ chính là nghĩa mẫu tìm 21 năm nữ nhi. Tiếc nuối chính là lần đó gặp nhau nàng dễ dung, cũng không thấy được nàng gương mặt thật, ngày hôm sau nàng liền mất tích. Vì việc này, đại gia ở Trung Quốc quá cái thứ nhất Trung Thu Tết đoàn viên đều là áp lực. Nếu khi đó truy tung nghi làm tốt nói, cấp Sở Mạn muội muội trang một cái truy tung khí, kia nàng đến chân trời góc biển, nghĩa mẫu đều có thể tìm được nàng. Nghĩa phụ vẫn luôn là vị từ phụ, cũng không nhiều quản bọn họ song đao sẽ sự, hắn có chính mình Vinh Thị Quốc tế tập đoàn. Nghĩa mẫu gần đây bởi vì có lao tứ hỏa thân sinh nữ nhi sự thay phiên phiền nàng, cho nên lần này gặp nhau, nàng cũng không có quá nhiều mà cùng Cố Tân Tùng hiểu biết Đài Loan phân bộ cùng đỉnh nhọn công ty sự. Nhưng ở hắn cùng Thu Hàn hồi Đài Loan hết sức, đơn độc nói với hắn nói mấy câu, Thu Hàn là ta yêu thích nhất bên người hộ vệ, ta đem hắn xứng cho ngươi phụ trợ ngươi, mười mấy năm qua hắn làm chuyện gì đều trung thành và tận tâm, chưa từng phản bội quá chúng ta song đao sẽ. Càng là toàn tâm toàn ý mà đối với ngươi, Tân Tùng, mẹ hy vọng ngươi ở xử lý nam nhân cùng nữ nhân chi gian sự tình, muốn cẩn thận, phải biết rằng như thế nào nắm giữ cái kia cân bằng điểm. Mẹ, ta đã biết. Cố Tân Tùng hàn băng mắt nhìn cách đó không xa đứng chờ hắn lên xe Thu Hàn, biết nghĩa mẫu lời nói thâm thía kia phiên dụng ý. Tại đây trên đời, ngươi phụ thân là ta số ít bội phục nam nhân chi nhất, hắn cho ta ân tình a ta cả đời này đều sẽ nhớ rõ. Mẹ, đây là ta thân sinh phụ thân thân là hộ vệ nên làm sự. Vì song đao sẽ lưu tận cuối cùng một giọt huyết, là mỗi cái song đao sẽ người đều hẳn là có tranh tranh thiết cốt cùng trung nghĩa. Cố Tân Tùng phụ thân là Cố Lâm Hoàng bên người hộ vệ, cũng là nàng sư huynh, từ nhỏ cùng nàng cùng nhau lớn lên, mấy thế hệ người đều là bọn họ Cố gia võ sư kiêm hộ vệ. Cố Tân Tùng thân sinh mẫu thân ở sinh hắn thời điểm khó sinh đã chết. Một năm sau phụ thân hắn cũng ở bảo hộ Cố Lâm Hoàng bị kẻ thù đuổi giết khi hy sinh vì nhiệm vụ. Vì thế Cố Tân Tùng liền thành Cố Lâm Hoàng cái thứ ba nghĩa tử. Đài Loan bên kia nếu gặp được cái gì khó khăn, đừng quên cùng mẹ nói, nơi đó Bạch Đạo mẹ còn có chút quan hệ. Nghiên cứu hạng mục còn cần cái gì cũng cứ việc cùng mẹ đề. Ta đã biết, hắn hiện tại nhu cầu cấp bách chính là tài chính, nhưng hắn sẽ không theo nghĩa mẫu nói. Bởi vì mấy ngày nay hắn cùng lão đại Cố Tân Nam gõ định rồi châu Á đánh cuộc vương đại tái làm bên ngoài tái vòng tiền sự. Bọn nhỏ lớn, luôn có chính bọn họ giải quyết sự tình biện pháp. Huống chi là như vậy một đám cả ngày ở Hắc Bạch lưỡng đạo thượng hôn bộ trưởng nhóm. Cái này châu Á đánh cuộc vương đại tái A, thật là một kiện lệnh người bi thống sự, ai, nhớ tới cái kia yêu nghiệt hoàn mỹ lao tứ. Ba người giữa, kỳ thật biến hoa lớn nhất liền phải số Thu Hàn. Từ Thu Hàn bị cứu trở về, mặt ngoài Cố Tân Tùng cùng hắn quan hệ không có gì biến hóa. Nhưng cẩn thận xem kỹ, vẫn cứ có thể nhìn đến hắn một cái lớn lao thay đổi, bắt đầu tâm tình của hắn là âm thầm vui sướng, có một số việc làm rõ, được đến viên mãn, hắn là rất vui vẻ. Nhưng đến từ thiếu gia đạm mạc như thường biểu tình cùng không có một tia gợn sóng đôi mắt, hắn tâm chậm rãi lắng đọng lại xuống dưới, lại liền chậm rãi trở nên lo được lo mất. Trong chốc lát tưởng thiếu gia là để ý chính mình, nếu không hắn như thế nào ở khi đó nguyện ý cho chính mình giải độc. Trong chốc lát lại tưởng thiếu gia khi đó là bởi vì đáng thương chính mình, là đáng thương, không phải bởi vì cảm tình thượng để ý. Nếu là cái dạng này lời nói, kia hắn Thu Hàn tình nguyện cứ như vậy bị mê dược lộng thương thân thể, cũng không cần thiếu gia loại này đáng thương chính mình hành động. Hắn thường đối với hậu viện mãn hoàng xanh lam bể bơi phát ốc, ngẩn ngơ chính là vài cái canh giờ, hoặc là ở bể bơi liều mạng mà du mấy cái canh giờ, sau đó kiệt sức mà ngã vào bên cạnh ao cũng không nhúc nhích mà nhìn trời cao, mây cuộn mây tan, mặt trời lặn tinh khởi. Truy Tung Nghi rốt cuộc hoàn thành cuối cùng một đạo thí nghiệm, nhìn bàn làm việc thượng 5 cái đồng hồ, linh động đường cong, tinh tế sắc ngoài, Cố Tân Tùng cảm thấy vừa lòng đồng thời, lại cảm thấy thật sâu tiếc nuối. Hắn đau, trước nay liền không có người hiểu biết quá, cái loại này từ chỗ sâu trong không thể y cảm giác vẫn cứ ở đêm khuya lúc nào cũng tra tấn hắn. Thiếu gia, hiện tại tin tức đã thả ra đi, phỏng chừng đêm nay sẽ có hành động. Thu Hàn ngồi ở trên sofa, đầu gối đặt laptop, ngón tay thon dài ở trên bàn phím tung bay, Cố Tân Tùng có nháy mắt thất thần. Giữ nguyên kế hoạch tiến hành đi. Đêm nay ta đi Mạc Ni Na chung cư, có chuyện gì gọi điện thoại cho ta. Cố Tân Tùng đứng lên, chân dài đi nhanh bước ra văn phòng, trong ngực mới nhẹ nhàng thư khẩu khí. Hôm nay là Thu Hàn sinh nhật, hắn cố ý làm bộ không thèm để ý, làm bộ đã quên. Hắn vĩnh viễn cũng nhớ rõ năm đó 5 tuổi tả hưu Thu Hàn bị nghĩa mẫu mang về song đao sẽ tổng bộ tình hình. Khi đó bọn họ mấy huynh đệ đang ở thao luyện trong sân luyện đứng tấn. Liên như vậy đi tới một cái ngọc tuyết đáng yêu phấn nộn hài tử, mở to đạm màu nâu đôi mắt tròn xoe mà tò mò nhìn bọn họ. So lão tứ còn nhỏ 1 tuổi, ngày đó tới tổng bộ nhật tử liền thành hắn sinh nhật. Dĩ vãng mỗi năm bọn họ đều có ở bên nhau quá, hôm nay hắn lại làm bộ quên mất. Ở xoay người rời đi văn phòng khi, hắn rõ ràng mà nhìn đến Thu Hàn nháy mắt thất vọng ánh mắt, cho dù ngồi ở trong xe, Thu Hàn đạm màu nâu trong mắt có rút lại ánh mắt đều lưng như kim chích. Hắn yên lặng mà châm thượng một chi yên, hung hăng mà hút một ngụm, lập tức không cẩn thận sặc lên. Hắn lại bực bội mà ấn tắt đầu mẩu thuốc lá, khởi động xe, nhanh chóng rời đi. Thu Hàn hãm ngồi ở sofa, thật lâu cũng chưa động một chút thân mình, đầu gối laptop đều xuất hiện bình bảo. Một chương chương thiếu gia ảnh chụp từ trước mắt lướt qua, giống như từng đợt đau xuyên tim mà qua. Hắn cố ý như vậy, như thế rõ ràng hành động chẳng lẽ còn không đủ với cho thấy thái độ của hắn sao. Không biết cố gắng hơi nước nảy lên hốc mắt, Thu Hàn liều mạng mà tưởng nhẫn. Nhưng vẫn là thực vô dụng mà tích xuống dưới. Nam nhân A, nguyên lai cũng có yếu ớt thời điểm. Lúc này làm công môn bị nhẹ nhàng đẩy ra, David cao lớn dáng người xuất hiện ở cạnh cửa. Hàn. Hắn nhìn đến Thu Hàn nước mắt, dôi tay ôm lấy bờ vai của hắn, màu xanh thẳm đôi mắt nổi lên tầng tầng ôn nhu ba quang. Thu Hàn đem đầu vặn đến bên kia, không nghĩ làm David nhìn đến chê cười, thật vất vả bước hồi mãn khuôn nước mắt, hợp nhau đầu gối máy tính. Đứng dậy hồi chính mình văn phòng. David tìm tổng tài sao? Hắn đã đi trở về. Nga, không quan hệ. Hàn, chúng ta cùng nhau uống một chén, thế nào? Thấy Thu Hàn không dừng lại bước chân, David đi theo ra cô Tân Tùng văn phòng. Vì cái gì? Thu Hàn tâm tình đã chậm rãi bình phục. Hàn, ta cảm thấy ngươi hiện tại tâm tình không tốt lắm, chúng ta cùng đi uống một chén đi. David lại lần nữa thịnh tình cực mời. Hảo đi. Thu Hàn cảm giác chính mình xác thật yêu cầu hảo hảo uống một chén, lấy chúc mừng chính mình này tương đối đặc thù nhật tử đi. 22 tuổi sinh nhật cứ như vậy đi qua, không hề có thiếu gia bồi tại bên người cùng nhau cộng bữa tối, nhẹ suýt mấy ngụm rượu vang đỏ, hoặc là ngẫu nhiên thiếu gia tâm tình hảo khi cũng có thể thu được hắn đưa cho chính mình lễ vật. Ở ngọn lửa quán bar, David cùng Thu Hàn hai người ngồi ở một cái tương đối tĩnh góc. Bất chi bất giác hai người trước mặt hai bình rượu đều uống xong rồi. Thu Hàn tiểu lượng vốn dĩ liền không tốt lắm, hơn nữa tâm tình buồn bực, cho nên thực mau liền say ngã vào trên sofa. David tiểu lượng nhưng thật ra khó lường, một chút say hiện tượng đều không có, màu xanh thẳm đôi mắt vẫn cứ bình tĩnh thanh triệt, cân bằng hữu lực cánh tay nâng lên Thu Hàn thon dài thon chắc thân thể một chút cũng không uổng lực. Thu Hàn say đảo liền không hé răng, David cũng không biết hẳn là đem hắn đưa chạy đi đâu. Đành phải đem hắn đưa tới khách sạn đi. Thu Hàn buổi tối làm một cái thực mỹ mộng, thiếu gia đối hắn cực kỳ ôn nhu, chẳng những lời âu yếm kéo dài, nhu tình mật ngữ, còn có tinh tế săn sóc hôn môi, còn có hắn tay vuốt ve ra thịt xúc cảm, có lẽ chỉ có ở trong mộng mới có như thế ngọt ngào viên mãn cảm giác, hắn thật không muốn tỉnh lại. Di động chói tai tiếng chuông bén nhọn vang lên, hắn hồn nhiên không biết thân ở nơi nào, đang sờ n nở thứ là không lúc sau, hắn rốt cuộc mở to mắt tìm theo tiếng đi tìm, trên mặt đất túi quần cuống quýt móc di động ra, chỉ có thiếu gia điện thoại mới giả thiết thành này đầu cả đời phong tỏa. Uy, thiếu gia. Thu Hàn, ngươi cả một đêm đều chết đi đâu vậy? Hiện tại đều vài giờ, còn không có tới đi làm. Điện thoại kia đầu truyền đến thiếu gia phẫn nộ hỏa bạo thanh âm, này vẫn là chưa từng có quá. Thu Hàn một giật mình mới nhớ tới tối hôm qua thiết cục. Xem ra Mễ Nhu là chui vào bẫy dập đi, nếu không, thiếu gia sẽ không tức giận như vậy. Nghĩ đến thiếu gia sinh khí là vì Mễ Nhu, Thu Hàn cảm thấy ngực lại buồn lại đau, chạy nhanh bỏ lên giường, tròng lên quần áo, tùy tiện rửa sạch một chút liền chạy ra khỏi khách sạn. Hòa tốc đánh xe đến công ty, thấy Cố Tân Tùng cao lớn thân mình ở chính mình văn phòng đi tới đi lui, thực buồn bực bộ dáng. Vừa thấy đến Thu Hàn, liền hồ nghi thượng hạ đánh giá hắn một phen, còn thấu trước nghe nghe hắn quần áo, Hàn băng mắt có thấy không rõ cảm xúc, tối hôm qua đi uống rượu. Với ai đi? Ân. Thu Hàn có điểm không rõ mà nhìn phía kia trương ngàn năm cương thi bất biến mặt, lẩm bẩm mà nói, tối hôm qua David tới tìm ngươi, thấy ta ở cho nên liền ước cùng đi uống lên chút rượu. Cố Tân Tùng ngực tùng tùng, lạnh lùng nói, tối hôm qua khai phá tổ truy tung nghi thiết kế đồ cùng ta bàn làm việc hàng mẫu bị trộm. Là nàng làm sao? Chứ bỏ nàng vẫn là ai? Tối hôm qua các ngươi cũng chưa trở về, di động của nàng mãi cho đến hiện tại đều vẫn là tắt máy. Trên video trừ bỏ nàng ở ngoài, ngươi đoán còn có một cái khác là ai? Ai? Thu Hàn trong óc lập tức liền lòe ra một trương văn nhã gương mặt, là Phó Quân. Hừ. Cố Tân Tùng hừ lạnh một câu liền ngã vào trên sofa không hề hé răng. Không nghĩ tới nữ nhân này còn rất có bản lĩnh, thế nhưng có thể làm Phó Quân cùng nàng cùng nhau tới trộm công ty thương nghiệp cơ mật. Kia thiếu gia hiện tại tính toán như thế nào xử trí hắn? Đưa thương nghiệp phạm tội khoa sao? Không, cấp phó lao một cái mặt mũi, đem hắn sa thải, làm cho bọn họ phó ra trước thiếu chúng ta đỉnh nhọn nhân tình. Lạnh lùng thanh âm không mang theo một tia tình cảm. Ân, kia Mễ Nhu tiểu thư đâu? Thu Hàn trần chờ nửa giây, hỏi. Cái kia xuẩn nữ nhân, cho rằng bắt được vài thứ kia liền vạn sự đại cát. Nữ nhân kia sao có thể buông tha nàng? Thu Hàn, nếu không phải bởi vì, ta thật đúng là không nghĩ lý này xuẩn nữ nhân sự. Cũng không biết kia giúp lính đánh thuê còn có thể hay không bắt cóc nàng, ngươi kêu vài người đi tìm xem nàng, sau đó âm thầm bảo hộ nàng. Là, thiếu gia. Lúc này nội tuyến điện thoại vang lên, Thu Hàn ấn xuống loa, chuyện gì? Ân, tổng tài, Nga, không, Thu trợ lý, dưới lầu có vị tiểu thư mang theo cái hải tử lại đây, nói. Là tổng tài phu nhân cùng hải tử. Dưới lầu trước đài tiểu thư nơm nớp lo sợ, một miệng không rõ ràng mà hội báo xong. Người là mới tới. Thu Hàn nhăn lại mày đẹp, trong trẻo thanh âm rõ ràng có chứa không vui. Thu. Trợ lý, nàng nói nàng kêu Nguyễn Mộ Hương, là tổng tài phu nhân, nàng nói các ngươi sẽ biết. Nguyễn Mộ Hương. Thu Hàn cùng Cố Tân Tùng ở không trung trao đổi ánh mắt, đều suy nghĩ, động tác thật là nhanh. Cố Tân Tùng khỏe miệng câu một mặt ý vị thâm trường cười, nàng rốt cuộc vẫn là tới. Cố Tân Tùng mặt âm trầm nhìn văn phòng cửa đi vào tới ba người, phía trước là một cái mỹ lệ dịu dàng nữ tử, trên mặt treo trầm tĩnh tự tin tươi cười, mặt sau là một cái bảo mẫu bộ dáng phụ nhân ôm một cái ước hai tuổi tả hữu tiểu nam hài, một đôi nhanh như chớp tròng mắt rất sống động mà nhìn chung quanh, chọc người yêu thích. Đái địch vệ khắc, chúng ta lại gặp mặt. Ha ha. Hôm nay ta là tới cấp ngươi cuối cùng một cái cơ hội. Ngươi lớn nhất đầu tư hạng mục đã thành chúng ta Trinh Phong công ty sản phẩm. Ta biết vì cái này truy tung nghi hạng mục, ngươi đã đem hơn phân nửa tài chính toàn đầu ở chỗ này. Nếu không thu hoạch nói, ta tưởng đỉnh nhọn công ty cái khác khai phá hạng mục cũng đem chỉ trệ không tiến đi. Nguyễn Mộ Hương điềm mỹ mà cười, ưu nhã mà ngồi xuống ở trên sofa, duỗi tay tiếp nhận bảo mẫu trên tay Nam Hải, ôn nhu nhẹ giọng hướng nói, bảo bảo ngoan. Têu mọ mì. Trên tay Nam Hải lại thanh mãi khí mà kêu lên, mẹ, mễ. Còn hướng về phía Nguyễn Mộ Hương lộ ra thiên chân tươi cười. Bảo bảo thật ngoan. Nguyễn Mộ Hương sờ sờ tiểu Nam Hải khuôn mặt, một bộ từ mâu ái nhi tình thâm dạng. Nguyễn Mộ Hương, ngươi là hướng ta thị uy sao? đừng tưởng rằng ngươi lợi dụng một cái xuẩn nữ nhân trộm đến truy tung nghi thiết kế đồ cùng hàng mẫu, ta liền bắt ngươi không có biện pháp. Nói cho ngươi, nàng lấy đi bất quá là một phần giả đồ vật mà thôi. Hơn nữa bằng ta trên tay chứng cứ, ta còn có thể đem nàng đưa vào ngục giam đi. Cố Tân Tùng nói vô đế chính là một cái trọng bằng bom, đem Nguyễn Mộ Hương tiêu ngạo khí thế toàn tạc đến dập nát. Nàng không thể tin tưởng 3 năm sau, nàng vẫn cứ đấu không lại hắn. Không quan hệ, trên tay nàng còn có một trương vương bài. Nghĩ vậy, nàng vừa rồi còn trắng bệnh mặt lập tức lại hiện lên một tia dịu dàng cười, nhỏ dài ngón tay ngọc chỉ hướng cô Tân Tùng đối thủ thượng tiểu nam hài nói, bảo, cái này là đạt đi Nga. Tới, kêu đạt đi. Cố Tân Tùng ngàn năm cương thi mặt hơi nứt toạc, hàn băng mắt nhìn phía kia trương non nước mặt. Đặt đi. Vẫn cứ là mãi thanh mãi khí thanh âm, bù bấm tay nhỏ chính giơ lên, tưởng bắt giữ xử lý công trên bàn lịch bàn, đen nhánh tròng mắt tò mò mà nhìn Cố Tân Tùng. Thu Hàn đứng ở thiếu gia bên người, thấy được hắn giấu ở cái bàn phía dưới tay chặt chẽ mà nắm chặt ở bên nhau, xương ngón tay trở nên trắng. Nguyễn Mộ Hương, ngươi tưởng chơi cái gì xiếc? Thứ ta không có hứng thú xem, Thu Hàn, tiễn khách. Cố Tân Tùng lệnh thanh âm hạ lệnh chủ khách. Đái địch vệ khắc, hài tử là của ngươi. Nguyễn Mộ Hương cười đến tượng đoá anh túc hoa, mỹ lệ lại thánh khiết, ác độc nước trải rộng toàn thân. Hô, là của ta, nhưng không phải ngươi sinh. Nguyễn Mộ Hương, ngươi rốt cuộc tưởng từ ta nơi này được đến cái gì? Kết hôn. Ta muốn ngươi cưới ta. Đây là cuối cùng lợi thế, nàng không thể mất đi. Lúc này, một mạt màu trắng thân ảnh nhanh chóng mà hướng tổng tài văn phòng. Ha ha ha. Cố Tân Tùng đứng lên làm càn mà cười to. Hồ, ta tưởng ngươi khả năng không biết ta là người như thế nào đi. Ta mị cười, ôm chầm bên người Thu Hàn, ở hắn còn không có phản ứng lại đây thời điểm, nhanh chóng mà phong bế hắn khẩu. Thu Hàn ngây ngẩn cả người, đầu góc nào đó thần kinh ầm ầm mà tách ra, trình trống rỗng, toàn thế giới thanh âm đều tự động mà mất đi. Chỉ có thiếu gia giấu môi ở chính mình cánh môi thượng, còn có chính mình không chịu không tiếng tim đập. Còn muốn gả cho ta sao? Cố Tân Tùng đôi mắt vọng tiến cặp kia đã mê ly đạm màu nâu con ngươi, dừng lại một hồi, khoe miệng gợi lên một cái lạnh lùng cười, chậm rãi quay đầu tới. Trên mặt cười bỗng nhiên đọng lại, rộng mở văn phòng cạnh cửa đứng một mặt màu trắng thân ảnh. Mê Nhu! Hắn thấp giọng kinh hô xuất khẩu, đáng chết, nàng lúc này như thế nào lại tới nữa? Mê Nhu! Hắn thấp giọng kinh hô xuất khẩu, đáng chết, nàng như thế nào ở thời điểm này xuất hiện. Cạnh cửa Mễ Nhu tắc che miệng, trăng non mắt sớm đã nổi lên một tầng hơi nước, chính lung lay sắp đổ. Liên tính là đã biết hôn đả này cùng trợ lý có một chân, nhưng chân chính nhìn đến loại này tình cảnh khi, đã từng che giấu tốt miệng vết thương lại thấm thoát mà bị cưa khai ra thịt, tiêm đau lên. Thu Hàn rõ ràng mà nhìn đến thiếu gia thân thể cứng cỏng, mặt chuyển hướng ngoài cửa sổ. Không cần xem hắn cũng minh bạch thiếu gia giờ phút này biểu tình là cỡ nào phức tạp. Sau một lúc lâu, lại quay lại tới sắc mặt khôi phục ngày thường cương thi mặt, khoe miệng gợi lên lạnh lùng cười, chậm rãi bước đi dạo đến bàn làm việc, cầm lấy trên bàn làm sơn cà phê uống một hơi cạn sạch. Thu Hàn biết kia ly cà phê là trống không, hắn thiếu gia tâm loạn, hắn bi ai mà tưởng. Ngươi muốn đồ vật ta đã cho ngươi, vì cái gì còn muốn đem mẹ kỳ đưa tới nơi này tới a? Mễ Nhu đem tầm mắt chuyển tới Nguyễn Mộ Hương trên người, trong mắt có tràn đầy chỉ trích, oán trách, vươn tay tới giục ôm tiểu Nam Hải. Hừ, ta là Mễ Kỳ người giám hộ, ta thích dẫn hắn đi đâu liền đi đâu. Còn không tới phiên người quản. Nguyễn Mộ Hương thân mình lệch về một bên, không cho Mễ Nhu chạm vào tiểu Nam Hải. Tiểu Nam Hải vẫn luôn tò mò mà nhìn chằm chằm Cố Tân Tùng cùng trên tay hắn màu xám ly cà phê, đối với các đại nhân nói chuyện một chút hứng thú cũng không có. Tỷ, ngươi đã nói, chỉ cần ta bắt được truy tung nghi thiết kế đồ cùng hàng mẫu, ngươi liền đem mẹ kỳ giám hộ quyền trả lại cho ta. Đối với vị này cùng cha khác mẹ tỷ, Mễ Nhu trước nay liền không hảo cảm. Lúc trước nếu không phải mẫu thân thiên tin nàng hoa ngôn xảo ngữ, gặt mới vừa sinh sản xong Mễ Nhu, đem hài tử giám hộ quyền giao cho nàng, như thế nào luôn được đến cái này cùng cha khác mẹ tỷ nhúng tay chuyện của nàng. Mễ Nhu, ngươi đừng quên. Lúc trước nếu không phải ta đem ngươi mang ra ngoại quốc đại sản, nào có hôm nay mẹ kỳ. Nguyễn Mộ Hương cười lạnh nói. Nhưng ta đã tự động từ bỏ ở Nguyễn gia sở hữu quyền kế thừa, lại còn có giúp ngươi bắt được đỉnh nhọn công ty sản phẩm mới, ngươi còn muốn thế nào? Mễ Nhu bi phẫn mà nói, Mễ Kỳ nửa năm không gặp chính mình, xa lạ ánh mắt lệnh Mễ Nhu ruột gan đứt từng khúc, nước mắt lưu đến càng nhiều. Hừ, nhưng ngươi cho ta đồ vật tất cả đều là giả, cho nên Mễ Kỳ giám hộ quyền ta còn không thể chuyển cho ngươi. Trừ phi ngươi có thể bắt được một bộ thật sự tư liệu cho ta. Nguyễn Mộ Hương khơi mào khỏe mắt liếc xéo cô Tân Tùng, mặt dày vô sỉ mà nói ra. Tỷ, cái này ta rốt cuộc không có biện pháp. Sự tình đều đã bại lộ, nàng Mễ Nhu như thế nào còn có cơ hội lại trộm được đến cái này mục đích thương nghiệp cơ mật. Hơn nữa kia hốn đản vừa giận nói không chừng muốn đem chính mình đưa vào cục cảnh sát. Buồn đã chết ngươi, từ nhỏ đến lớn khó trách ba không thích ngươi, ngươi nói ngươi có nào chuyện làm được tượng Nguyễn gia người. Nguyễn Mộ Hương cả giận nói, Cố Tân Tùng cùng Thu Hàn vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt các nàng hai chị em diễn kịch, còn có một cái bảo mẫu vẫn luôn trầm mặc mà đứng ở Nguyễn Mộ Hương mặt sau. Văn phòng trừ bỏ Mễ Nhu khóc nức nở thành, còn có chính là Nguyễn Mộ Hương decibel không thấp thanh âm. Ta cũng chưa từng cho rằng chính mình là họ Nguyễn, hắn bất luận cái gì hết thể đều cùng ta không quan hệ, ta chỉ thuộc về ta mẹ một người. Các ngươi hai mẹ con một cái tính tình, mặt ngoài trang đến vô tội, kỳ thật sau lưng đều vô sỉ mà câu dẫn nam nhân, mẹ ngươi đối ta ba như vậy, ngươi đối ta thích nam nhân cũng như vậy. Câm mồm. Mễ Nhu lớn tiếng mà uống đoạn nàng tưởng tiếp tục chửi rủa đi xuống nói, từ nhỏ liền cùng mẫu thân cùng nhau sống nương tựa lẫn nhau. Mễ Nhu sao dung đến nàng như thế bôi nhỏ chính mình mẫu thân. Hai mươi mấy năm trước cùng kia nam nhân trước đính hôn chính là ta mẫu thân, không phải mẫu thân ngươi, còn có. Ba năm trước đây nếu không phải ngươi ra vẻ làm tài xế tiếp ta đi biệt thự, như thế nào phát sinh ta thất trinh việc. Cho nên năm đó ngươi mới như vậy quan tâm mà muốn đem ta nhận được nước ngoài đi tính dưỡng, cũng ở sinh sản thời điểm thông qua lừa gạt thủ đoạn bắt được Mễ Kỳ giám hộ quyền. Còn có, ta nói cho ngươi, đối với ngươi thích nam nhân, ta một chút hứng thú đều không có. Đừng tưởng rằng ngươi coi trọng nam tử, người khác cũng sẽ thích. Cho nên đem Mễ Kỳ trả lại cho ta. Hai người các ngươi chi gian sự tình không cần xả đến ta hải tử trên người tới. Cố Tân Tùng lúc này mới hiểu được năm đó sự tình tất cả đều là Nguyễn Mộ Hương một tay kế hoạch, đương hắn dùng Mễ Nhu thân thể giải độc lúc sau, liền lập tức kêu Thu Hàn cha cái này nữ hải là ai. Hắn đấy lòng cũng minh bạch một nữ hải tử mất đi trong sạch ý nghĩa cái gì. Đương nghe được tin tức phản hồi trở về, nói nữ hải kia là Nguyễn Mộ Hương cùng cha khác mẹ muội muội, vẫn luôn cùng mẫu thân sinh hoạt ở nước ngoài. Lần này sấn nghỉ hè hồi Đài Loan nghỉ phép. Hán bực, cho rằng này hết thảy đều là các nàng cộng lại tốt kế hoạch, một vòng khấu một vòng. Hiện tại xem ra là cái này xuẩn nữ nhân bất quá bị người lợi dụng. Đấy lòng có loại nói không rõ thoải mái thả xuống dưới, cùng nàng không quan hệ liền dễ làm. Hai nữ nhân ở văn phòng một cao một vùng đất thấp khắc khẩu, cái kia tiểu nam hài đen nhánh tròng mắt đã từ ly cà phê chuyển tới cô Tân Tùng trên mặt, thuần tịnh ánh mắt. Không chứa một tia tạp chất, vươn một đôi bụi bấm tay nhỏ, trong miệng cũng không rất rõ ràng mà phun ra một ít từ, nhưng có cái từ lại rất rõ ràng mà truyền tới mọi người trong thai, đạt đi. Thoáng chốc, văn phòng đống nhiên tĩnh đến liền căn châm rất trên mặt đất đều có thể nghe rõ. Thu Hàn thấy được hắn thiếu gia cương thi gương mặt đã nứt vỡ thành phiến, thầm than một hơi, nhắc tới chân liền đi ra ngoài. Hai người các ngươi ở ta văn phòng diễn kịch diễn đủ rồi không có. Muốn ta kêu bảo an lại đây thỉnh các ngươi đi đâu? Vẫn là các ngươi chính mình cút đi. Cố Tân Tùng Hàn mâu trừng, đôi tay cắm xuống túi quần, lưu loát mà đứng lên, đi đến cạnh cửa, đầu ngăn, ý bảo các nàng đều lan. Đái địch vệ khắc, đây là ngươi thân sinh hài tử, ngươi không nghĩ mang về sao? Nguyễn Mộ Hương ôm tiểu nam hài đứng lên, Cố Tân Tùng biểu hiện ra lạnh nhạt lệnh nàng có chút khó hiểu. Nếu hắn biết Mễ Kỳ là của hắn, đó là hắn cốt đủ. Hẳn là biểu hiện ra một ít khẩn trương mới đúng vậy. Nguyễn Mộ Hương, ngươi muốn ta nói bao nhiêu lần mới hết hy vọng. Ta sẽ không chịu bất luận cái gì uy hiếp tới cưới ngươi. Ta nói đã nói được đủ rõ ràng, ok. Hắn biết đứa nhỏ này là của hắn, không đơn giản là huyết thống thượng cảm giác, còn có cặp kia đôi mắt, quả thực chính là một cái khuôn mẫu ra tới. Đái địch vệ khắc, ngươi thật máu lạnh. Liên chính mình tiểu hài tử thế nhưng đều có thể làm được như thế vô tình vô nghĩa, loại này nam nhân ta Nguyễn Mộ Hương cuối cùng là kiến thức. Nhưng là, ta cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ, Mễ Kỳ ta mang đi, liền tính ta phải không đến người của ngươi, ta cũng muốn ngươi cả đời đều vướng bận ta người bên cạnh, ta sẽ làm ngươi hài tử trở thành trên thế giới nhất, hảo, chơi chơi, cụ. Nguyễn Mộ Hương oán hận nói, Mỹ Lệ hai tròng mắt nổi lên tuyệt vọng điên cuồng biểu tình. Hài tử sao? Chỉ cần buồn thiếu thích, muốn nhiều ít đều có thể, ta vì sao một hai phải Nguyễn gia tỷ muội thay ta sinh? Nguyễn Mộ Hương, ngươi bản tính như ý gọi lộn số. Không, hài tử là của ta. Ta quyết không cho bất luận kẻ nào tách ra chúng ta mẫu tử. Thì, ngươi liền đem Mễ Kỳ trả lại cho ta đi. Ta cầu xin ngươi, hắn là ta hài tử. Mễ Nhu điên dường như nhào lên tới đoạt hài tử, Nguyễn Mộ Hương không cho, hai chị em tay đều đem Mễ Kỳ vây quanh cái kín mít, làm cho hài tử sinh đau, bẹp miệng khóc lên, đặt đi. Nếu nói Cố Tân Tùng giờ phút này không một tia cảm giác nói, kia khẳng định là giả, chỉ là hắn vẫn luôn che giấu chính mình tình cảm thành tinh, trên mặt căn bản là nhìn không ra hắn nội tâm bất luận cái gì cảm tình biểu lộ. Này mang theo khóc nước nở non nớt thanh âm đem hắn tâm đều rảo thành một đoàn, chịu đau. Còn có nữ nhân kia khóc thút thít mặt, đều làm hắn tâm đau kịch liệt. Đều cho ta buông tay. Hắn nhưng vẫn còn vô pháp ẩn nhẫn, giống to ra tiếng. Hai tử bất lực mặt vẫn luôn nhìn hắn, làm hắn vô pháp không vươn tay, đem hải tử từ hai cái nữ nhân ngơ ngẩn gian rút ra. Tiểu Nam Hải một phen nước mũi một phen nước mắt, khuôn mặt nhỏ nhăn run gió, vừa thấy Cố Tân Tùng đem hắn ôm vào dày rộng trong lòng ngực, liền chạy nhanh đem khuôn mặt nhỏ giấu ở hắn trước ngực, không bao giờ nguyện xem kia hai cái đem hắn làm đau nữ nhân. Cố Tân Tùng cảm giác được một đoàn thịt ở chính mình trước ngực treo, đáy lòng có loại mới tinh cảm giác nảy lên tới, thật cẩn thận, sợ chính mình tay hơi chút dùng điểm lực liền sẽ đem tiểu nhân nhi cấp vỡ vụn. Thu Hàn. Hắn ấn xuống cách vách Thu Hàn máy bàn, đem truy tung nghi thiết kế đổ chịp lấy tới. Thu Hàn thực mau lại đây, trong tay cầm một cái tinh xảo hộp, trong suốt cái nắp chiếu ra bên trong một cái thật nhỏ như lóng tay lớn nhỏ chim. Nhìn thấy Cố Tân Tùng trước ngực treo hài tử. Thu Hàn có điểm kinh ngạc ngẩng đầu xem tiến thiếu gia Hàn Mâu chỗ sâu trong, hắc như mực ngọc, sâu không thấy đáy, mặt trên đã không hề dạng hàn băng. Ngay cả hắn cương thi mặt cũng có người khác không dễ phát hiện nhu hòa, Thu Hàn tâm hướng đen tuyển đáy biển chìm. Cố Tân Tùng nhìn trước mặt hai nữ nhân, trầm thấp thanh âm không có một tia phập phồng, đứa nhỏ này nếu là của ta, hôm nay ta sẽ dẫn hắn đi làm DNA giám định. Nguyễn Mộ Hương, ngươi muốn truy tung nghi hạng mục chìm ta có thể cho ngươi. Nhưng ngươi cần thiết đem hải tử giám hộ quyền lập tức chuyển tới ta danh nghĩa, đương nhiên, ngươi không chuyển cũng có thể, ta sẽ cầm hải tử DNA giám định thư đi yêu cầu thẩm phán phán quyết. Các ngươi trinh phong liền tính bắt được chúng ta đỉnh nhọn công ty truy tung nghi chịp đi xin độc quyền, ta cũng tin tưởng ngươi không có kia kinh tế thực lực tới khai phá cái này độc quyền. Nguyễn Mộ Hương rảo Mỹ trên mặt giống như một đóa sán lạn hoa, đắc ý mà giơ lên Mỹ lệ đầu, khẽ cười nói, đái địch vệ khác. Ta cũng không quản cái này mục có thể cho ta mang đến cái gì hiệu quả và lợi ích, ta chỉ cần các ngươi đỉnh nhọn công ty nhân cái này hạng mục một dầu không dậy nổi, nguyên khí tổn hao nhiều là được. Khanh khách, mất đi cái này hạng mục, ngươi cái khác hạng mục còn có thể đầu tư sao? Cho dù có thể, cũng là như muối bỏ biển giải không được đỉnh nhọn công ty thiếu hụt tài chính đi. Mễ Nhu thế mới biết truy tung nghi hạng mục quan hệ đến đỉnh nhọn công ty suy vinh phát triển, nhưng nhìn Mễ Kỳ, còn có cái gì so một cái hải tử càng quan trọng. Đặc biệt ở mẫu thân trong lòng. Nàng không dám xác định Cố Tân Tùng làm như vậy, có phải hay không ở giúp nàng. Vẫn là thật sự muốn đem hải tử mang về hắn bên người. Nếu là người sau nói. Không, tưởng tượng đến hải tử cùng hai cái nam nhân, hơn nữa vẫn là gây nam nhân ở bên nhau sinh hoạt, nàng liền cảm thấy muốn điên rồi. Quyết không thể đem hải tử lưu tại hắn bên người. Chờ Nguyễn Mộ Hương thiêm xong tự. Mang đi chìm, Mễ Nhu còn lăng ngồi ở trên sofa bất động. Chờ văn phòng đóng cửa thanh âm vang lên, nàng mới giật mình tỉnh lại, văn phòng chỉ còn lại có Cố Tân Tùng, nàng còn có Mễ Kỳ ba người. Nhìn đến nửa nằm ở làm công ghế Cố Tân Tùng ở đọc văn kiện, tiểu nhân nhi liền ở hắn dày rộng ngực mấp máy, khuôn mặt nhỏ thực thoải mái dường như dựa, mơ màng sắp ngủ. Ân, hắn lại khoan lại hậu ngực sắc thật thực ấm áp thực thoải mái, Mễ Nhu nghĩ thầm, khó trách nhi tử sẽ thích. Đống nhiên lại nghĩ đến cái gì dường như, Mễ Nhu mặt xoay mình đỏ. Ngươi có thể đi rồi. Nếu lại có lần sau nói, ta liền báo án. Cố Tân Tùng quen thuộc thanh âm lẳng lặng xẹt qua nàng bên hai. Cái kia, ta muốn mang Mễ Kỳ đi, hắn yêu cầu ta. Mễ Nhu cúi đầu cọ đến bọn họ trước mặt. Hắn không cần một cái làm ăn trộm mò mì, ngươi có thể đi rồi, về sau đừng lại làm ta nhìn đến. tưởng tượng đến nàng thế nhưng kêu lên phó quân làm một trận ăn cắp hoạt động, nội tâm liền có mạc danh lửa giận. Chỉ bằng nàng kia tư sắc, không có cấp điểm ngon ngọt, nhân ra làm sao ngoan ngoãn mà giúp nàng. Ta làm này đó đều là vì phải về mẹ kỳ, ta không thể đem hắn lưu tại tỷ tỷ bên người. Ừ, vậy ngươi vì cái gì không nói cho ta mễ kỳ sự, mà đi tìm cái người ngoài tới hỗ trợ. Lời nói kinh xuất khẩu Cố Tân Tùng mới phát giác nói sai, nàng khi nào biến thành chính mình người, nàng vốn dĩ chính là người ngoài, với hắn có cái gì quan hệ. Trước nay ở miệng lưỡi thượng không rơi bại Cố Tân Tùng thiếu chút nữa cắn đứt chính mình lưỡi. Mễ Nhu căn bản là không chú ý tới hắn nói lỡ miệng nói, nàng một lòng một dạ toàn đặt ở mễ kỳ trên người. Thấy Mễ Kỳ đã ở trên người hắn ngủ say, nhìn kia trương khuôn mặt non nớt, chậm rãi nói, ngươi muốn cho ta nói cho ngươi cái gì? Nói Mễ Kỳ là ngươi hài tử, sau đó là ngươi đem hắn mang đi. Không, ta không thể mất đi hài tử, ta yêu hắn, cứ việc hắn không phải ở ái cơ sở thượng được đến hài tử, nhưng hắn là ta sinh mệnh, là ta hết thảy. Ta không nghĩ hắn biết ngươi là phụ thân hắn, đúng vậy, ta không nghĩ cho hắn biết. Bởi vì ngươi cùng Thu Hàn quan hệ, ta không nghĩ làm hài tử đã chịu ảnh hưởng. Cũng không biết nên như thế nào hướng hắn nói chuyện này. Ta muốn mang hắn đi, hồi Canada đi, vĩnh viễn mà rời đi các ngươi. Ta muốn hài tử ở bình thường bầu không khí chung lớn lên, mà ngươi đâu? Ngươi không thể cho hắn hoàn cảnh như vậy sinh trưởng. Nếu hắn lớn lên thành niên, ta mới có thể suy xét nói cho hắn chân tướng, làm chính hắn tới quyết định hay không tiếp thu ngươi như vậy phụ thân. Ừ. Ta cùng Thu Hàn như thế nào lạ? Hắn có thể vì ta sinh, vì ta mà chết, các ngươi đâu? Thử hỏi có cái nào so đến quá hắn đối cảm tình của ta? Đối ta trung thành. Liên tính là ngươi, cũng là giáp mặt một bộ, sau lưng một bộ, tất cả đều là làm diễn. Không phải ta chưa cho quá ngươi cơ hội thẳng thắn thành khẩn, là ngươi vẫn luôn ở trốn tránh. Liên tính hiện tại đã đưa tới lính đánh thuê đuổi giết, ngươi còn giữ kín như bưng mà không nói sao. Lính đánh thuê. Ta như thế nào biết chính mình nào trêu chọc những người này? Nói không chừng vẫn là chính ngươi trêu chọc tới, sau đó đem khí rơi tại ta trên người trả thù đâu. Từ gặp được hỗn đản này lúc sau, không còn có người so Mễ Kỳ càng xui xẻo. Cố Tân Tùng hay còn lâm vào suy nghĩ sâu xa trùng, ôm Mễ Kỳ tay lại một chút cũng không buông ra ý tứ. Mễ Nhu vươn tay giục đem Mễ Kỳ nhận được chính mình trong lòng ngực, tầm mắt ở không trung đụng tới Cố Tân Tùng vọng lại đây hàn mâu. Hài tử tạm thời trụ ta bên này. Không, ta muốn cùng hài tử ở bên nhau. Mễ Nhu nhảy dựng lên, nàng không thể ném xuống hài tử theo chân bọn họ ở bên nhau sinh hoạt. Cố Tân Tùng trầm ngâm nửa khắc, hành, ngươi liền ở nhà chiếu cố hài tử đi. Ta muốn đem hắn mang Canada đi, như vậy, ngươi vẫn cứ quá ngươi sinh hoạt, ta mang hài tử quá hồi chúng ta nguyên lai sinh hoạt. Mọi người đều lẫn nhau không liên quan, coi như chưa từng có quá giao thoa. Cố Tân Tùng vừa nghe liền bực bội đến tưởng gầm rú, tầm mắt quét đến trước ngực tiểu gia hỏa lại cố nén trụ, hài tử là ta hoa thượng trăm triệu tiền đổi lấy, ngươi muốn dẫn hắn đi. Hành, vậy ngươi chiếu giới bồi cho ta, ta khiến cho ngươi đem hài tử mang đi. Mễ Nhu mặt tức khắc suy sụp xuống dưới, đem nàng bán cũng không này tiền A. Gấp đến độ nàng trăng non mắt tất cả đều là hơi nước, liền kém phải quỳ xuống tới cầu hắn, tổng tài, ta biết ngươi đáy lòng kỳ thật còn man thiện lương. Trong nhà có cái hải tử ngươi cũng không có phương tiện. Ngươi liền phát phát từ bi, đáng thương chúng ta hai mẹ con, cho chúng ta một con đường sống đi thôi. Hải tử không thể không có mẫu thân đồng dạng cũng không thể mất đi hải tử a. Vì hải tử, ngẫu nhiên mẫu thân phát huy một chút diễn kịch tiềm năng, kia tuyệt đối là thắng qua ưu tú diễn viên. Cố Tân Tùng đáy lòng thở dài, Tùng Tùng, vậy ngươi liền lưu tại hải tử bên người chiếu cố hắn. Chờ lính đánh thuê sự tình quyết giải lúc sau lại làm tính toán. Còn có, đừng tự cho là thông minh mà trộm dẫn hắn đi, liền tính ngươi chạy đến chân trời góc biển, ta giống nhau có thể đem ngươi bảo ra tới. Hiện giờ chỉ có như vậy. Chờ bọn họ mang theo ngủ say Mễ Kỳ trở lại biệt thự khi, Thu Hàn đã gọi người đem lầu 2 một cái phòng ngủ bố trí thật sự ấm áp, thanh nhã, ngay cả vỏ chăn đều là Mễ Kỳ lao thử đồ án. Phòng ở một góc còn có rất nhiều tiểu hài tử món đồ chơi. Buổi tối, Cố Tân Tùng cùng Thu Hàn ngồi ở thư phòng sofa. Thu Hàn, ngươi điều một chút song đao sẽ Đài Loan phân bộ sở hữu vốn lưu động, xem có thể hay không trước giải đỉnh nhọn bên này hạng mục sinh sản. Có mấy cái hợp tác hạng mục đều đã ký kết hiệp nghị, hai bên tài chính cần thiết muốn tới vị, nếu không coi là vi ước, chẳng những mất đi hạng mục có được quyền, còn đem cấp công ty mang đến không thể đo lường tổn thất. Nếu truy tung nghi hạng mục công khai chiêu hùn vốn giả, đỉnh nhọn công ty lập tức liền có thể dùng tân rót vào tài chính tới giảm bớt này trạng huống. Đây cũng là vì cái gì Nguyễn Mộ Hương gắt gao nhìn chằm chằm truy tung nghi hạng mục nguyên nhân. Hiện tại truy tung nghi hạng mục bị cường đoạt ba chiếm, hắn đỉnh nhọn công ty tài chính lập tức liền lâm vào khốn cảnh. Thiếu gia, sở hữu vốn lưu động toàn dịch đến đỉnh nhọn công ty, cũng không đủ. Nếu cùng đại thiếu, nhị thiếu bọn họ giảng, mấy vấn đề này liền có thể giải quyết dễ dàng. Thu Hàn nhìn chằm chằm trước mặt trên máy tính số liệu nói. Cố Tân Tùng nhíu mày đứng lên đi dạo đến phía trước cửa sổ. Hàn Mâu như suy tư gì mà nhìn bên ngoài đen tuyền bầu trời đêm. Trong tay cà phê bưng lên đụng tới môi phát giác đã lánh, vì thế đốn đặt lên bàn, rút ra một chi yên điểm thượng. Bọn họ trong khoảng thời gian này báo thù kế hoạch đã bắt đầu thực thi. Bên kia ven biển thành muốn kiến một cái tinh cấp khách sạn. Giai đoạn trước tài chính đã đầu nhập, bao đổi vinh thị đều đã bị kéo xuống nước. Phòng trừng trên tay cũng không có gì tài. Chính. Nếu chờ lão đại châu Á đánh cuộc vương thi đấu nói, còn có thể căng. Thiếu gia, chỉ sợ. Chỉ sợ căng không đến khi đó. Bất quá, chúng ta có thể cùng David phủ kẹt công ty trao đổi. Tuy rằng lần này không có hợp tác thành công, nhưng chúng ta có thể dùng để sau hợp tác cung cấp ưu đãi chính sách vì tiền đề cho hứa hẹn. Thu Hàn nâng lên đạm màu nâu con ngươi, nhu nhu mà nhìn thiếu gia. Ân, có thể suy xét. Kia Thu Hàn ngươi liền bắt đầu xuống tay làm việc này đi. Phải nhanh một chút. Cố Tân Tùng không nghĩ tới lần này nguy cơ sẽ làm hắn mất đi rất nhiều. Ngày hôm sau, Cố Tân Tùng còn ở mơ hồ trong lúc ngủ mơ, liền nghe được có người ở gõ cửa kêu, đặt đi, mở cửa. Còn chưa ngủ đủ Cố Tân Tùng đem chăn che, thấp chú một câu tiếp tục cùng Chu Công dây dưa. Đống nhiên một đạo bạch quang phách lại đây, đặt đi. Xịt. Hắn đã quên trong nhà đã tăng nhiều một người nhân viên. Cực đoan không muốn mà xốc hạ chăn đơn, sau đó hệ lên giường đầu phóng khăn tắm đi mở cửa. Mở cửa, xuống phía dưới vừa thấy, ngoài cửa tiểu nhân nhi đã vươn một đôi bụ bấm tay nhỏ ôm hắn chân ở kêu, đặt đi, ôm một cái. Cương thi mặt chậm rãi nứt thành mảnh nhỏ, lộ ra nhu hòa tươi cười, một phen bế lên cái kia thịt mùm mút tiểu nhân nhi, ân, bảo bối. Tới, cùng đặt đi cùng nhau ngủ. Có lẽ là thiên tính cho phép, hắn vô pháp cự tuyệt huyết thống mang cho hắn một loại cảm giác kỳ diệu. Bế lên hài tử, sau đó nhẹ nhàng đem cửa đóng lại. Ngồi xồn góc tường người kia, trên mặt lộ ra thắng lợi mỉm cười. Bảo bối A. Có không làm kia hôn đản mềm lòng, liền xem ngươi. Thu Hàn sáng sớm liền đi ra ngoài, Mễ Nhu làm tốt bữa sáng liền rón ra rón rén mà mở ra cô Tân Tùng cửa phòng, bên trong im ắng. Liếc mắt một cái liền vọng đến giường lớn chăn đơn phía dưới hai cái hình người, một lớn một nhỏ. Mễ Nhu trăng non mắt cong cong, khoe miệng hơi hơi gợi lên, đôi cái này hình ảnh thản nhiên cảm thấy ấm áp. Từ nhỏ liền khuyết thiếu hoàn chỉnh gia đình ấm áp nàng, đáy lòng thực khát vọng chính mình cấp hài tử cũng là một cái hoàn chỉnh gia đình, làm hài tử khỏe mạnh mà trưởng thành. Tối hôm qua nàng suy nghĩ một đêm, vì mẹ kỳ, nàng nguyện ý đi nếm thử thay đổi chính mình. Cũng thay đổi người chung quanh. Đây là tình thương của mẹ, vĩ đại tình thương của mẹ, nguyện ý vì hài tử hy sinh hết thể tình thương của mẹ. Mễ Kỳ bảo bối, rời giường. Mễ Nhu nhẹ giọng mà gọi. Bên cạnh Cố Tân Tùng không kiên nhẫn mà đem thân mình chuyển qua, đưa lưng về phía bọn họ hai mẹ con, nhưng lỗ thai rồi lại không tự giác mà dựng thẳng lên tới nghe. Trên giường bảo bối xoa xoa đôi mắt, trong miệng phát ra mơ hồ thanh âm. Chờ hoàn toàn mở to mắt khi, hắn thế nhưng thực coi thường Mễ Nhu đối hắn bày tỏ tình yêu mỉm cười, mắt nhỏ lăn long lóc vừa chuyển, nhìn thấy bên cạnh giày rộng bả vai, trong miệng liền chi thanh tính trẻ con mà kêu, đặt đi, đặt đi. Tựa hồ đối ngày hôm qua Cố Tân Tùng đem hắn từ hai nữ nhân trong tay giải cứu ra tới lập tức thành anh hùng dường như, hắn vô hạn mà thích này hùng tráng hữu lực đặt đi. Cố Tân Tùng rốt cuộc nằm không nổi nữa, đành phải khởi động nửa người trên dựa vào đầu giường, mạch sắc làng ra. Cường tráng cơ bắp, cầm lấy trên tủ đầu giường yên, nhìn liếc mắt một cái trên giường tiểu nhân nhi, lại thả xuống dưới. Mễ Nhu ở bên không dám nhìn hắn kia làm nhân tâm nhảy ra tốc trần trụi thân thể, vội vàng dịch khai tầm mắt xem nàng bảo bối. Đặt đi, ghê. Mễ Kỳ thấy hắn nửa nằm, vội từ trên giường hướng trên người hắn bò, mới nhị tuổi nhiều hài tử cũng không quá sẽ nói chuyện, chỉ biết giảng một ít đơn giản từ tới biểu đạt ý tứ. có khi còn kẹp một ít tiếng Anh từ đơn. Mễ Kỳ, tới, đến mò mì nơi này tới. Đừng xảo đạt đi ngủ, tới, ngoan, tiểu bảo bối. Mễ Nhu mở ra đôi tay, dùng nhất ôn nhu thanh âm đối chính mình nhi tử nói. Nàng sợ Cố Tân Tùng không kiên nhẫn, làm sợ hài tử. Có lẽ là nửa năm nhiều thời giờ quá dài, Mễ Kỳ đối nàng cái này thân sinh mẫu thân một chút cảm giác đều không có, căn bản là không lý nàng, hắn thích đặt đi, cho nên hắn tận lực mà hướng đặt đi trước ngực ý đi. Ân, đem hắn dẫn đi đi. Ta rửa mặt một chút. Cố Tân Tùng khó được dùng nhàn nhạt khẩu khi nói, cũng khó được ở ngay lúc này rời giường. Nhưng Mễ Nhu một bế lên Mễ Kỳ, hắn liền lớn tiếng mà khóc lên, khuôn mặt nhỏ chuyển hướng Cố Tân Tùng, nước mắt nói lưu liền lưu, so diễn viên biểu diễn còn nhanh. Sẽ không hống hải tử Cố Tân Tùng rốt cuộc nhẫn mại dùng xong, thấp giọng quát, nam tử hắn khóc cái gì? Mau đem hắn dẫn đi ăn bữa sáng. Mễ Nhu ôm hải tử phi dường như xuống lầu, Cố Tân Tùng nhéo nhéo mũi, cảm thấy đau đầu. Có cái hài tử, sinh hoạt tựa hồ lộn xộn. Sau lại sự thật chứng minh, xác thật như thế. Bất quá, cũng mang cho hắn không ít vui sướng, một loại thiên luân chi nhạc. Xuống lầu ăn bữa sáng thời điểm, Mễ Kỳ lại chân chó mà hướng trên người hắn bỏ, muốn hắn ôm. Hài tử đối hắn cao lớn vĩ ngạn thân thể đặc biệt cảm thấy hứng thú. Chờ Thu Hàn giữa chưa trở về, cấp Cố Tân Tùng mang đến tin tức tốt, phủ kết công ty nguyện ý cấp đỉnh nhọn góp vốn. Nhưng có kỳ hạn, nửa năm. Nửa năm. Thời gian đủ rồi. Bọn họ không nói cái gì điều kiện sao. Cố Tân Tùng biết trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn người, sẽ không bạch cấp chỗ tốt. David nói, tạm thời trước giữ lại cái này quyền lợi. Cố Tân Tùng nhíu nhíu mày rậm, này David cũng không phải ăn chay a. Lưu chiêu thức ấy, chẳng khác nào là đỉnh nhọn vẫn luôn thiếu người của hắn tình. Bởi vì trong nhà thêm nhiều hài tử. Mễ Nhu hoạt động phạm vi liền mở rộng đến toàn bộ khu biệt thự. Chậm rãi Mễ Kỳ cũng cùng nàng thân cận lên, nhưng hải tử tựa hồ thích nhất vẫn là Cố Tân Tùng. Cứ việc đặt đi mặt bộ thường xuyên không chút biểu tình banh mặt, quanh thân còn tản ra lệnh nhân tâm hàn lạnh thấu xương chi khí, nhưng Mễ Kỳ chính là không sợ hãi, dường như biết đặt đi trước sau sẽ đau hắn dường như. Lại đến, liền đến phiên Thu Hàn thúc thúc. Hắn rất thích Thu Hàn thúc thúc trên người kia cổ tươi mát hương vị, MS có đam mị khuynh hướng. Cười rộ lên so với hắn mò mì còn xinh đẹp, hắn không thích mò mì cười, hai tháng nha mắt tượng tiểu cầu hình vòm, nhân ra đều cho rằng là đáng yêu, nhưng hắn lại cảm thấy không đủ nữ nhân vị. Phòng chừng nếu Mễ Nhu biết hắn ý tưởng, chỉ sợ muốn đánh hắn tiểu tờ tờ, nàng cũng bất quá là 22 tuổi sao. Còn trẻ sao, đương nhiên hẳn là vị đáng yêu nữ nhân lạc. Nga không, là vị đáng yêu mò mì. Hôm nay thứ bảy. Mễ Kỳ sớm liền điểm mũi chân muốn đi khai đặt đi môn, nhưng luôn là với không tới then cửa, vì thế mắt nhỏ lăn long lóc vừa chuyển, liền đem chính mình phòng nhỏ thuốc màu món đồ chơi ghế cầm lại đây, sau đó dẫm lên đi chạm vào then cửa. Mễ Kỳ bảo bối con nhỏ, cân bằng năng lực còn rất kém cỏi, còn không có với tới then cửa liền cạch một tiếng té xuống, hoa lập tức liền khóc giống lên. Đầu tiên lao ra cửa phòng trình diện chính là Thu Hàn, nhân hắn có dậy sớm thói quen. Cho nên vừa nghe đến Mễ Kỳ tiếng khóc liền mở cửa đem hắn ôm lên. Lại chính là Cố Tân Tùng nắm chăn đơn mở cửa, nhìn đến Thu Hàn đã đem hải tử bế lên ở xem xét trạng huống, lại nhìn đến cửa ghế nhỏ liền minh bạch tiểu tử này làm gì té ngã. Thế nào? Té bị thương không có. Thu Hàn kiểm tra xong lúc sau, thư khẩu khí nói, không thương đến xương cốt, không có việc gì. Lúc này dưới lầu Mễ Nhu nghe được Mễ Kỳ lớn tiếng khóc thét. Đại kinh thất sắc mà chạy đi lên, Mễ Kỳ như thế nào lạp. Vừa thấy Thu Hàn ôm hắn ở hống, mà Cố Tân Tùng lại đem bất mãn ánh mắt đầu hướng nàng, ngươi lại như thế nào mang tiểu hải tử. Đại sáng sớm làm hắn té ngã. Nếu mang không được hải tử liền nói, ta đi thỉnh cái bảo mẫu cũng tốt hơn thỉnh cái gì đều sẽ không nữ nhân. Ngươi, còn không phải ngươi, lại không cho ta cùng Mễ Kỳ ngủ, ta như thế nào biết hắn khi nào rời giường. Lại còn có muốn ta tiếp tục cho các ngươi làm bữa sáng, ta chiếu cố không được như vậy nhiều sao. Còn có ngươi không phải cũng là giống nhau, biết rõ hải tử cùng nhau giường liền sẽ hướng ngươi cửa phòng tìm ngươi, vậy ngươi làm gì còn đem cửa đóng lại. Nhìn đến hải tử khóc đến tượng cái nhăn bánh quả hồng dường như, mọi người đều đau lòng, tâm tình không tốt, làm cho Thu Hàn mặt đều chỉ trích khởi đối phương không phải. Ta không liên quan tới cửa, không sợ nửa đêm bị người đánh lén a. Chúng chi đã có bị người đánh lén quá kinh nghiệm, cho nên không đem hảo môn, sợ chính mình quá có hại, vạn nhất lại lộng cái bi bi ra tới, ta nào còn có thượng trăm triệu tiền lại bồi đi vào. Cố Tân Tùng, ngươi hỗn đản, ngươi ở hài tử trước mặt bớt tranh cãi không được a? Có ngươi làm như vậy đạt đi sao? Mễ Nhu xính miệng lưỡi nào cường đến quá độc miệng Cố Tân Tùng, quýnh lên, hốc mắt liền đỏ lên. Kia còn có ngươi như vậy làm mò mì sao? Tả một câu đặt đi, hữu một câu mò mì, làm cho Thu Hàn đều ngốc không nổi nữa, ôm mẹ kỷ biên hướng thư phòng đi đến. Hắn càng ngày càng cảm thấy chính mình tại đây trong phòng là dư thừa, bọn họ ba cái ở bên nhau chính là một cái hoàn chỉnh ra, mà nhiều ra một cái hắn, đặt ở nào đều không đúng, đều là sai. Hai người bọn họ có lẽ đều bất giác lẫn nhau thành thói quen đối phương tồn tại, nhưng hắn Thu Hàn biết, thiếu gia bản tính hắn nhất rõ ràng bất quá, có thể làm hắn như thế chịu đựng, trừ bỏ Mạc Ni Na ở ngoài, Mễ Nhu là sau một cái. Mễ Kỳ, ngày mai Thu Hàn thúc thúc mang ngươi đi công viên trò chơi chơi được không? Mễ Kỳ dường như biết công viên trò chơi là cái hảo ngoạn địa phương dường như, lập tức liền đình chỉ khóc thút thít, mở to thuần tịnh trong mắt vọng Thu Hàn. Sau đó bá mà một tiếng hôn một cái Thu Hàn, thuận tiện đem trên mặt nước mũi cùng nước mắt sát ở hắn so khăn giấy còn mềm nhắn làn da thượng. Di, Mễ Kỳ, ngươi, thật là cái tiểu phôi đản. Thu Hàn bất đắc dĩ mà cười lấy ra khăn tay sát thí đi kia dính dính nước mũi, sau đó lại đem tiểu gia hỏa thu thập sạch sẽ. Này Mễ Kỳ A, về sau chỉ sợ cũng là cái không hơn không kém tiểu hôn đàn đâu. Ngồi ở thư phòng, Thu Hàn mở ra lục camera. Thả một ít đĩa nhạc. Tới, Mễ Kỳ, ngươi nhìn xem ngươi khi còn nhỏ lớn lên nhiều xấu a. Hắn cố ý chọc giận tiểu gia hỏa đâu, báo vừa rồi nước mũi chi thủ. Mễ Kỳ, ngươi xem ngươi trưởng cao. Thức mau, thư phòng liền phiêu ra Mễ Kỳ cùng Thu Hàn vui sướng tiếng cười. Đương Mễ Nhu bước vào thư phòng, nhìn đến TV trên màn hình chiếu phim đĩa nhạc khi, tức khắc ngốc lăng. Nàng giống như cuồng phong mà mở ra phóng đĩa nhạc ngăn kéo. Bên trong chỉnh chỉnh tề tề mã mấy chục bàn đĩa, mặt trên có tiểu nhãn viết, Mễ Kỳ 5 tháng, Mễ Kỳ 6 tháng, Mễ Kỳ 1 tuổi, Mễ Kỳ 2 tuổi. Thiên A. Thế nhưng tất cả đều là Mễ Kỳ ảnh đĩa. Thu Hàn, đây là có chuyện gì? Vì cái gì sẽ có như vậy nhiều Mễ Kỳ ảnh đĩa? Nàng đương nhiên biết này đó không có khả năng là Nguyễn Mộ Hương cung cấp lạc. Thu Hàn ôm Mễ Kỳ vẫn cứ ngồi ở trên sofa xem TV màn hình. Đôi mắt thật vất vả rời qua tới xem nàng, trên mặt mang theo cười như không cười, chính là ngươi xem đến như vậy, Mễ Kỳ từ một tháng sinh ra đến tháng trước nhị tuổi 4 tháng lục tương mang. Mỗi tháng đều có một quyển. Liên Mễ Kỳ nhiều ít tháng đều nhớ rõ rành mạch, nói ra lưu loát thật sự. Ngay cả Mễ Kỳ thân sinh mẫu thân Mễ Nhu chỉ sợ còn phải nghĩ lại mới có thể đáp ra hắn đã bao lớn rồi. Mễ Nhu kinh hãi đến thiếu chút nữa cầm chặt khớp, đầu óc tượng bị điện thiểm chung giống nhau. Mở ra miệng nửa ngày mới lắp bắp mà nói, ngươi là nói. Mễ Kỳ tồn tại. Các ngươi vẫn luôn đều biết. Thu Hàn buồn cười mà nhìn nàng phản ứng, có cái gì kỳ quái sao? Thiếu gia xử lý sự tình gì đều yêu cầu hoàn chỉnh, như vậy thương tổn một cái trong sạch nữ hài tử, ở biết được nàng còn có mang chính mình tiểu hài tử khi, hắn có thể không chú ý sao? Đó là hắn cốt đủ, bọn họ cố ra. Ngay cả mang Mễ Kỳ bảo mẫu đều là hắn an bài. Ở Canada Mễ Nhu nhà bọn họ bên cạnh kia tràng phòng ở chính là hắn Cố Tân Tùng mua tới, mục đích chính là phương tiện quan sát hắn hải tử trưởng thành tình huống. Đường Mễ Nhu nhìn đến trên màn hình xuất hiện phòng ở là chính mình ở Canada phòng ở khi, mới ngộ đạo vẫn luôn mang Mễ Kỳ bảo mẫu là kia hôn đản phái đi người. Trách không được nàng nguyên lai thỉnh bảo mẫu thời điểm, luôn là hôm nay mời đến, ngày mai liền xin từ trước. Sau đó tới rồi hiện tại cái này bảo mẫu. Ngược lại vùng chính là 2 năm nhiều. Xem ra nàng đều là sấn chính mình không ở nhà, mẫu thân ở trên lầu thời điểm, trộm chụp này đó ảnh điệp cho hắn. Nghĩ vậy chút, Mễ Nhu nội tâm liền giống như bị người hung hăng mà triển thượng mấy cái qua lại. Nàng lại tượng một trận cuồng phong dường như chiều Cố Tân Tùng phòng ngủ chạy tới. Vừa mở ra môn, liền nhìn đến trên giường che đầu người, khả năng nghe được nàng tiếng bước chân, cố ý làm ra bộ dáng này. Nàng cái gì đều không màng mà rút ra hắn đỉnh đầu gối đầu liền chụp được đi, biên chụp biên lớn tiếng mà mắng, hỗn đản, nguyên lai ngươi đã sớm biết Mễ Kỳ tồn tại, ngươi thế nhưng vẫn luôn chịu đựng không nhận hắn, có ngươi làm như vậy phụ thân người sao? Ngươi tâm đều là cái gì làm? Thế nhưng liền chính mình thân sinh nhi tử lưu bên ngoài đều chẳng quan tâm. Hỗn đản, vương bát đản, lạ người. Trách không được hắn mang về Mễ Kỳ lúc sau, liền cái xét nghiệm ADN đều không đi làm, hắn liền nhận định Mễ Kỳ là hắn hài tử. Trách không được hắn một đường đều âm dương quái khí mà nhắc nhở chính mình thẳng thắn từ khoan. Trách không được. Bị nàng ồn ào đến thật sự buồn bực, Cố Tân Tùng hoắc mắt ngồi dậy, giống lớn nói, thanh âm giống như sư tử ở giống giận. Hắn sinh ra vốn dĩ chính là một sai lầm, là một cái âm mưu, là một cái ngoài ý muốn, là hắn làm ta mất đi yêu nhất nữ nhân, ngươi làm ta như thế nào nhận Mễ Kỳ. Đối với hắn đứa con trai này, ta từ đầu rốt cuộc cũng chưa nghĩ tới tiếp thu hắn. Dĩ vãng hàn băng mắt, hiện tại mới nảy lên toàn bộ thống khổ. Năm đó, nếu không phải Nguyễn Mộ Hương đem Mễ Kỳ tồn tại nói cho Mạc Nina, Mạc Nina cũng sẽ không liền như vậy thống khổ mà nghĩ đến đi ra ngoài giải sầu, cũng liền sẽ không như vậy một đi không trở lại rốt cuộc không trở về. Mễ Nhu lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế bang một tiếng đánh vào hắn trên mặt, thanh thúy tiếng vang quanh quẩn ở to như vậy phòng ngủ, hắn mạch sắt trên mặt lập hiện mấy cái dấu ngón tay. Ngươi hỗn đản, cái kia chính là ngươi thân cốt nhục a. Mễ Nhu trực giác đến đầy trời lửa giận, rời non lấp biển vọt tới, rốt cuộc khống chế không được. Mấy năm, nàng vẫn luôn đau khổ truy tra cái này thủ phạm, tưởng cho chính mình xả giận tố cáo hắn. Không nghĩ tới sự tình chân tướng cuối cùng là cái dạng này, liền tính tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc này hết thảy đều là Nguyễn Mộ Hương tạo thành, nhưng thân là Mễ Kỳ thân sinh phụ thân, sao có thể nói ra như thế lạnh băng vô tình nói tới. Mễ Nhu này bàn tay lực đạo sắc thật không nhỏ, Cố Tân Tùng không phòng bị phiên trung, chiếu hắn ngày thường thô bạo tính tình, chỉ sợ đã sớm bắn lên cao lớn thân thể tới phản kích. Hoặc là dùng hắn kia bảy tấc không lạn độc miệng tới châm biếm nàng. Nhưng là hắn hiện tại giống hòa thượng nhập định dường như vẫn không nhúc nhích, ánh mắt dại ra, lỗ thai tiếp tục nghe nàng cuồng phong gào rít giận dữ, ngươi còn có hay không một chút nhân tính. Liên tính là nhìn đến trước đó không lâu chính mình thân sinh nhi tử ở Nguyễn Mộ Hương trên tay, ngươi cũng không lo lắng sao. Ngươi cũng không nghĩ tới đem hắn mang về tới. 2 năm nhiều, ngươi tâm rốt cuộc là như thế nào làm? Mễ Nhu càng nói càng tức giận, không màng tất cả mà biên mắng biên đấm đánh hắn. Thằng đến đánh mệt mỏi, đánh đủ rồi, mới theo thân thể hắn hoạt đến mép giường, khóc giống lên, tưởng nàng Mễ Nhu mấy năm gần đây, vì hài tử nhận hết ủy khuất, an tấn đau khổ, sự tình gì đều đảm đương lại đây. Kết quả là hài tử thân sinh phụ thân đã sớm biết hắn tồn tại, lại ở một bên thờ ơ lạnh nhạt nhìn hài tử lâm vào lòng dạ khó lường nhân thủ thượng không lộ thanh sắc. Hảo, đừng khóc. Ta nhất phiền nữ nhân khóc. Hài tử ở kia nữ nhân trên tay, ta xác thật biết, nhưng ta không biết nàng này đây này tới uy hiếp người, ta cho rằng các ngươi là một đám. Hiện tại, ta hoa thượng 100 triệu tiền đem hài tử phải về tới, như vậy, ngươi còn có oan khí. Cố Tân Tùng đem nàng kéo tới ngồi ở mép giường, dùng Mễ Nhu trước nay chưa từng nghe qua ôn nhu khẩu khí, chưa từng xem qua mềm mại ánh mắt nhìn nàng. Sau đó còn cầm lấy bọc thân thể chăn đơn một góc cho nàng sát nước muối. Mễ Nhu cái này tựa hồ tìm được rồi một cái lớn hơn nữa chỗ hổng, khóc đến lớn hơn nữa thanh rừng không được tới. Nói rõ chính là ngươi Cố Tân Tùng khi dễ ta, hiện tại liền khóc đều không cho ta khóc, quá không lương. Luôn luôn khuyết thiếu nhẫn mại Cố Tân Tùng nhìn nàng khẽ nhếch miệng nhỏ phát ra ồn ào thanh âm, không cần nghĩ ngợi mà dùng chính mình môi đổ đi lên. Cái này thanh âm tựa hồ là đình chỉ. Nhưng hắn mặc danh mà cảm thấy luyến tiếc rời đi này mềm mại cánh môi, tinh tế nhấm nháp này tư vị vẫn là rất điềm mỹ, nàng răng quan thực nhẹ nhàng đã bị hắn lưỡi dài cạy ra, cuốn lên khang nội trơn trượt cái lưỡi đi theo chính mình cùng nhau dây dưa. Hồi lâu, trong lòng ngực nữ nhân rốt cuộc an tĩnh lại, cái lưỡi bắt đầu đón ý nói hùa hắn tùy ý quét ngang, bất chi bất giác trầm luân đến một loại mới tinh cảm rất chung. Thẳng đến một cái ấu trĩ thanh âm ở cạnh cửa vang lên. Đặt đi ở thân mụ Mễ, con chụp khởi bàn tay nhỏ tới, dường như nhìn đến một bức rất thú vị hình ảnh dường như. Ngã vào trên giường chính nhiệt liệt ôm hôn hai người lập tức tách ra thân hình, Mễ Nhu bị đầm nước nhuận quá đôi mắt hiện tại có vẻ đặc biệt mê ly động lòng người, gương mặt hơi hơi nóng lên đỏ lên, Cố Tân Tùng ngày thường hàn mâu hiện tại nhân bị hài tử đánh vỡ chuyện tốt mà xẹt qua một tia nan kham, sau đó đem trên người đều mau hoạt đến trên mặt đất chăn đơn kéo tới. Nhưng Mễ Nhu vẫn là kinh hồng thoáng nhìn gian thấy được hắn trần trụi thân thể cùng mỗ bộ vị hùng phong lẫm lẫm bộ dáng vô. Thố đến càng thêm không biết hẳn là đem tầm mắt đầu hướng nào. Mặt đều hồng đến cổ đi. Úc, xấu hổ vạn phần. Lúc này, Thu Hàng nghe được thanh âm cũng lại đây, nhìn đến trong phòng Mễ Nhu túi đầu ngượng ngùng bộ dáng, còn có hai người bọn họ trên mặt chưa cởi động tình hoa hòe, Thu Hàn tâm bị nắm giường như đau, đạm màu nâu con ngươi ảm đạm thất sắc, sắp xỉ cho tàn. Có một số việc, tựa hồ ở đi bước một hướng chính mình tàn khốc mà triển khai, hắn vô pháp đi yêu cầu một cái công bằng đãi ngộ, thậm chí liền bị thương bộ dáng đều phải che giấu lên, không cho thiếu gia cảm thấy khó xử. Nhìn đến Mễ Kỳ bò đến hai người bọn họ trung gian, kia toàn ra hài hòa hình ảnh thật sâu mà đau đớn hắn đôi mắt. Cố Tân Tùng Hàn mâu đảo qua cạnh cửa không có vào thon dài thân ảnh, mới vừa thổi qua xuân phong mặt lập tức lạnh lùng động lại ở nào đó băng điểm, rốt cuộc quân không khai. Không đợi Thu Hàn ngày hôm sau mang Mễ Kỳ đi công viên trò chơi, liền nhận được lao tứ Cố Tân Đồng đánh tới thần bí điện thoại, xưng hậu thiên ở nước Mỹ New York tổ chức gia đình bí mật hội nghị, chỉ cho mang cận vệ qua đi. Nhận được điện thoại lúc sau, Thu Hàn liền thu thập đồ vật thỏa đáng, cùng Cố Tân Tùng cùng nhau ngồi nhanh nhất chuyến bay đi nước Mỹ. Lâm lên xe khi Mễ Kỳ hướng về phía Cố Tân Tùng khóc khóc mà cười một chút, reo lên, đặt đỉ thân mụ Mễ. Mễ Nhu cả kinh chạy nhanh che lại bảo bối nhi từ miệng, trên mặt lại đã trước đỏ lên. Tiểu tử này, còn sợ chính mình mò mì không đủ xấu hổ a? Thu Hàn chính dẫn theo Lữ Hành Dương, đem đồ vật đặt ở xe sau Dương, nghe được Mễ Kỳ nói. Ấn xe có lọng che tay tạm dừng đã lâu mới dùng sức đánh hạ tới. Đem trong xe mặt ngồi tài xế Abiu đều chấn động, bởi vì ở bọn họ này đó bảo tiêu cảm nhận chung, vị này tổng tài trợ lý trước nay chính là ôn hòa. Cố Tân Tùng khẽ nhíu một chút mày, lại lần nữa ngoan tuyệt mà lạnh băng mười phần mà phân phó, bảo đảm Mễ Kỳ an toàn, thiếu một cây lông tơ, dẫn theo mệnh tới gặp. Thu Hàn kia rung trời vang quan xe sau cái thanh đem mọi người tâm đều chấn động. Mễ Nhu mặt nghĩ tới cái gì dường như, lập tức nan kham. Mễ Kỳ là khiếp sợ, nếu máu, đương nhìn đến đạt đi mắt phong như băng mắt đảo qua tới, chạy nhanh thu hồi dục khóc thút thít mặt, tựa hồ biết đạt đi không thích hắn khóc, khuôn mặt nhỏ vội trốn vào mụ mụ trong lòng ngực cầu an ủi. Cố Tân Tùng lạnh mặt, một chút biểu tình đều không có mở ra xe cửa sau ngồi đi lên, Thu Hàn ngồi ở phía trước ghế điều khiển phụ, xe khởi động sau, mọi người đều một đường lặng im đến Tùng Sơn sân bay. Ngày hôm sau tới rồi New York vùng ngoại ô nghĩa phụ nghĩa mẫu trang viên, mới biết được Lao Tư muốn cùng Ngự Long Bang sát thủ kết hôn, cũng chính là cùng nghĩa phụ mẫu thân sinh nữ nhi Vinh Sở Mạn. Xem ra Lao Tư rốt cuộc vẫn là thắng Lao Đại một hồi, hai cái lớn lên giống nhau yêu nghiệt nam nhân, Vinh Sở Mạn thế nhưng lựa chọn Lao Tư Cố Tân Đồng, cái kia phi dương ương ngạnh, mị hoặc chúng sinh, có khi liền hùng thư đều chẳng phân biệt Lao Tư. Ở Tết Trung Thu đoàn tụ ngày đó, Cố Tân Tùng phát hiện lão đại Cố Tân Nam Kỳ thật ái Vinh Sở Mạn muội muội cũng không so lão tứ thiếu một phần, hắn ái là thâm trầm bất động thanh sắc. Bốn cái huynh đệ giữa, hắn là lão đại, lại gánh vác báo thù tuyết hận lớn nhất nhiệm vụ, cho nên hắn so bất luận cái gì một cái huynh đệ đều quá đến trầm trọng, quá đến mệt. Hai mươi mấy năm qua, lại bởi vì cùng Vinh Sở Mạn đính hôn từ trong bụng mẹ, hắn liền cái nữ nhân đều không dính quá. Ân, không nghĩ tới cuối cùng tìm được vị hôn thê khi nàng thế nhưng đã thành Lao Tư trí ái ái nhân, nghe nói còn đã có hải tử. Lao Tư hôn lễ, Lao Đại Cố Tân Nam không có tới thăm gia, nói là bởi vì có cái giả muội muội muốn ứng phó, nhưng tất cả mọi người biết, hắn là bởi vì quá yêu Vinh Sở Mạn mà vô pháp đối mặt. Cố Tân Tùng nhìn mắt cách đó không xa thon dài thon chắc Thu Hàn, nếu hắn ái không có kết quả, hắn hay không còn ở chính mình bên người không rời không bỏ. Ân, đối Thu Hàn, hắn hẳn là vẫn là tin tưởng. Liên tính toàn thế giới người sẽ phản bội hắn, hắn cũng tin tưởng Thu Hàn sẽ không. Nghĩ đến Lao Tư ở sau lưng trộm giáo Thu Hàn hàng hắn chiêu thuật, muốn đem hắn bẻ công sự, hắn liền phiền cái này yêu nghiệt. Nếu không phải Lao Tư hướng Thu Hàn rót một ít công tư tưởng, có lẽ Thu Hàn liền sẽ không thành một cái công nam. Cũng liền không có mặt sau hắn cùng Thu Hàn. Nghĩ vậy, hắn cương thi mặt đông cứng, trận này giác đấu chung, Lao Tư vẫn là thắng. Bởi vì hắn, đáng chết, đối Thu Hàn có cảm giác. Cái kia buổi tối, giải Thu Hàn độc là một chuyện, nhưng rõ ràng hắn cũng có cảm giác, không phải sao. Ở giáo đường, đương Vinh Sở Mạn kéo nghĩa phụ khuỷu tay đi ra khi, mọi người đều cơ hồ đình chỉ hô hấp, quá Mỹ, liền hắn Cố Tân Tùng đối Mỹ nữ không cảm mạo người cũng có kinh diễm cảm giác, lần đầu tiên nhìn đến nữ nhân có thể lớn lên như vậy Mỹ. Khó trách liền tính là lão đại vị hôn thê. Chính mình em gái cùng mẹ, hắn Cố Tân Đồng cũng xuống tay. Nhìn thân đàn hạ kia đối tân nhân, nam tuấn mỹ phi phàm, nữ tuyệt sắc diễm diễm, thật đúng là trời sinh một đôi giai ngẫu. Tới quá vội vàng, lão tứ lại không có nói trước nói là tổ chức hôn lễ, cho nên Cố Tân Tùng cũng chưa tới kịp đi mua lễ vật. Thu Hàn càng là vội vàng cùng mặt khác ba cái bảo tiêu quệ với nhau bố trí an toàn vấn đề. Này New York là Ngự Long bang tổng bộ, cho nên ở Vinh Sở Mạn không rời đi Ngự Long giúp phía trước, an toàn chính là quan trọng nhất. Cuối cùng Cố Tân Tùng nghĩ tới trong bao truy tung nghi, đem này đương lễ vật đưa cho này đối tân nhân tốt nhất. Lao Tứ vừa nghe nói này, ngoạn ý có thể làm hắn truy tung đến thê tử hành tung, tuấn mỹ trên mặt lập tức tràn ra tươi cười, cười đến tượng đóa thái dương hoa dường như. Chờ hôn lễ sau khi kết thúc, ngày hôm sau ăn xong đoàn viên cơm sáng, Cố Tân Tùng liền mang theo Thu Hàn ngồi máy bay chạy về Đài Loan đi, bởi vì sợ trong nhà hai cái người xảy ra chuyện gì. Hai cái. Hắn khi nào bắt đầu bất chi bất giác đem cái kia xuẩn nữ nhân cũng coi như ở bên trong. Một tòa kiểu cũ biệt thự phòng ở, một cái tây trang rải da trung niên nam nhân ngồi ở án thư ra ghế, đối với điện thoại ống ở giống giận, ta mặc kệ các ngươi tưởng biện pháp gì, cần thiết muốn ở 2 tháng nội cho ta lộng tới 100 triệu tài chính. Nếu không, ta không ổn, các ngươi cũng đừng nghĩ hảo quá. Nói xong liền đem điện thoại nổi giận đùng đùng mà treo. Dùng tay chống cái chán thật lâu sau, hắn lại nghĩ tới cái gì dường như, dùng di động thay đổi chương điện thoại tạm, bắt cái dãy số đi ra ngoài, vợ cờ tiên sinh, sự tình đều đã qua 2 nhiều tháng, các ngươi New Zealand đại danh đỉnh đỉnh bờ cờ lính đánh thuê đoàn mà ngay cả một nữ nhân đều bắt không được, còn có cái gì mặt mũi lấy ta tiền đặt cọc. Nếu việc này 2 tháng nội còn chị không được nói, phiền toái các ngươi ấn hợp đồng quy định, trở về gấp 10 lần tiền đặt cọc cho ta. Hừ. Hy vọng các ngươi có thể làm ta nhìn đến thực lực. Hư nói ta trước nay liền không hiểu đến nghe, ta muốn chính là hiệu quả cùng hiệu suất. Sắc lệ nội tra ngữ khí có thể cho thấy hắn hiện tại hỏa có bao nhiêu đại, đối vợ cờ tiên sinh làm việc hiệu suất là cỡ nào không hài lòng. Tựa hồ nghe đến đối phương lại một lần bảo đảm, nam nhân mới căm giận mà ấn rất trò chuyện kiện, sau đó ngã vào lưng ghế, lâm vào thật sâu trầm tư. Nguyễn Mộ Hương cầm truy tung nghi làm người hiểu biết này hạng mục đầu tư cùng đầu tư tiền cảnh. Được đến kết quả làm nàng nổi trận lôi đình, nguyên lai không có chính mình định vị vệ tinh, này truy tung nghi chẳng khác nào tiểu hài tử món đồ chơi giống nhau, không hề giá trị. Nàng nhớ tới Cố Tân Tùng mũi trong căn cứ cái kia vệ tinh phóng ra tháp, lúc này mới minh bạch chính mình lại bị hắn chơi một phen, được đến cái này phát minh cũng vô pháp sinh sản. Bất quá! Hắn Cố Tân Tùng giai đoạn trước nghiên cứu hoa tiền cũng không ít đi, làm hắn tổn thất thượng 100 triệu tiền cũng hảo. Di động ở hong long chấn động, nàng mày đẹp không kiên nhẫn mà nhăn lại, uy, Hoàng Dũng, ta cùng nói qua bao nhiêu lần, đừng lại cùng ta liên hệ. Ta hiện tại không có tiền, không có tiền. Trinh Phong công ty hiện tại đều thành một cái vỏ rỗng, ta đều còn nghĩ đi đâu lộng tiền đâu. Cái gì? Bắt cóc. Bắt cóc Thu Hàn. Ngươi đối hắn còn chưa từ bỏ ý định A. Ngươi cho rằng hắn Cố Tân Tùng liền thật sự sẽ vì Thu Hàn lấy tiền tới chuộc. Hắn trừ bỏ Mạc Ni Na kia tiện nhân, đối ai đều không để bụng, hắn là cái máu lạnh hỗn đản. Đống nhiên nghĩ tới cái gì dường như, nàng đấy mắt toát ra chua ngoa mà ngoan độc quang, có thể thử xem bắt cóc mễ nhu kia ngu ngốc, xem họ Cố có nguyện ý hay không vì nàng ra tiền. Đương nhiên, nếu ngươi có thể trực tiếp bắt cóc họ Cố nói liền càng tốt. Ừ, không bản lĩnh, kia nói cái gì kế hoạch. Ngươi thiếu cùng ta nhắc lại Thu Hàn, chờ ngươi nghĩ kỹ rồi lại cho ta điện thoại. Nói xong băng mà treo điện thoại. Tiền, tiền, tiền, nàng Nguyễn Mộ Hương yêu cầu tuyệt bút tiền. Hiện tại công ty thiếu hụt, nàng cũng không biết như thế nào hướng phụ thân giao đái. Lúc trước chính mình hùng tâm bừng bừng về phía hắn bảo đảm quá, nhất định sẽ giải quyết hắn tuyển cử tài chính vấn đề. Hiện tại phụ thân thật vất vả liên nhiệm. Không có tài chính chi viện, ở chính đàn nếu muốn có chiến tích đó là không có khả năng. Mễ Nhu mang theo Mễ Kỳ ở phía sau hoa viên làm cỏ, mùa đông dương quang ấm áp mà chiếu lên trên người ấm rào rạt. Mễ Nhu hai mẹ con ăn mặc màu vàng mẫu tử vận chuyển động phục, hai người chính huy sẻng nhỏ tự cấp thụ tùng thổ, diệt trừ đã khô khốc cỏ dại. Cố Tân Tùng đứng ở thư phòng cửa sổ trước, nhìn trong viện một lớn một nhỏ hai cái màu vàng thân ảnh. Hàn mâu ở ánh vào màu vàng thân ảnh khi có vẻ không như vậy lạnh băng, Thu Hàn ngồi ở mặt sau trên sofa, chính hướng hắn hội báo xong đao sẽ thu vào tình huống, hồi lâu không nghe được thiếu gia phản ứng, hắn nghi hoặc mà nâng lên màu nâu đôi mắt, nhìn đến hắn thiếu gia không biết khi nào trên mặt đường cong đã nhu hòa lên, khoe miệng dạng khởi một cái mê người mỉm cười. Hắn thiếu gia tựa hồ ở lặng lẽ thay đổi. Bởi vì trong viện kia hai cái người, hắn thiếu gia ánh mắt tựa hồ trở nên không hề như vậy bén nhọn, lạnh băng. Đặc biệt là Mễ Kỳ nhào vào trong lòng ngực hắn ngủ khi, xương hắn đặt đỉ khi, còn có Mễ Nhu cùng hắn ánh mắt ở không trung giao hội khi, thiếu gia đều có chút biến hóa. Thu Hàn, lần trước Hoàng Dũng cho ngươi hộp tất cả đều là Mễ Kỳ ảnh chụp. Đối mặt thiếu gia bỗng nhiên kém chi ngàn dặm hỏi chuyện, hắn nhất thời không phản ứng lại đây. Ân, đúng vậy. Lúc ấy ta mở ra hộp nhìn lên, Mễ Kỳ ảnh chụp mặt trên viết, nếu muốn tiểu hài tử tồn tại liền lưu lại. Cho nên ta lúc ấy liền cho rằng, Mễ Kỳ thật ở trên tay hắn. Nghe nói Hoàng Dũng hiện tại lại lộ mặt. Cố Tân Tùng xoay người lại, hàn mâu một chút cảm xúc đều không có, vô biên hàn ý. Là có người nhìn đến quá hắn xuất hiện, đã gọi người đi tra xét. Thực hảo, lần này tốt nhất liền đem hai người bọn họ đều lộng xuống dưới, chờ Lão Đại đánh cuộc Vương Đại tái kết thúc, chúng ta liền bắt đầu phản công. Chỉ cần Lão Đại thắng trận này đánh cuộc Vương thi đấu, bọn họ song đao sẽ liền có tiền, Diệt Trinh Phong liền ở chuyện nhỏ không tốn sức gì. Là, thiếu gia, kỳ thật chúng ta còn có thể đi theo phu nhân mượn. Không cần. Điểm này sự không nhọc nàng lo lắng. Lần trước cùng phủ kẹt công ty vay tiền góp vốn, hắn liền cảm thấy phi thường bất an. Nhưng lại không biết này bất an đến từ nào. Cố Tân Tùng ánh mắt đảo qua Thu Hàn tuấn tú mặt, nửa ngày không nói nữa, nhưng Thu Hàn lại ở hắn nhìn chăm chú hạ tim đập đến như sấm vang. Thật vất vả lại đến cuối tuần. Thu Hàn đáp ứng mang Mễ Kỳ đi công viên trò chơi chơi nhật tử. Mễ Nhu kỳ thật cũng rất muốn đi, nhưng nếu cùng Thu Hàn mang theo Mễ Kỳ đi nói, lại cảm thấy có chút quái quái cảm giác, cho nên chịu đựng không ra tiếng. Nhưng ở ăn bữa sáng thời điểm, Mễ Kỳ thực thành khẩn mà mệnh lệnh trên bàn cơm mặt khác hai vị đại nhân. Đang xem báo chí cô Tân Tùng, nghe được hài tử ở kêu, gạt đỉ cùng mò mì, đi theo đi. Nghe được cô Tân Tùng cũng đi. Mễ Nhu trăng non mắt tức khắc phát ra nhàn nhạt ánh sáng, Thu Hàn mắt tắc cảm đạm xuống dưới, nói, thiếu gia, các ngươi mang tiểu thiếu gia đi thôi. Ta đi song đao sẽ xem đánh cuộc bên ngoài tái dụng cụ đều chuẩn bị tốt không có. Có một số việc, liền tính là đau lòng, vô lực thay đổi khi tốt nhất liền thản nhiên tiếp thu. Cuối cùng, liền biến thành Cố Tân Tùng cùng Mễ Nhu hai cái đại nhân mang theo hải tử đi công viên trò chơi. Cao lớn thần võ Cố Tân Tùng ăn mặc một bộ hưu nhàn màu lam nhạt hàng hiệu vận động phục, Mễ Nhu là một bộ hồng nhạt phim hoạt họa hưu nhàn trang, tiểu khả ái Mễ Kỳ còn lại là bạch trường tụ quần yếm, cộng thêm một kiện màu đỏ áo ba lỗ, khốc khốc, đáng yêu cực kỳ. Tiến công viên trò chơi, Mễ Kỳ hưng phấn mà nhìn ầm ĩ trường hợp, đi đến chuyên môn cấp trẻ nhỏ thiết trí vườn, mang theo Mễ Kỳ lăn tiểu cầu, kỵ ngựa gỗ, ngồi bọt sóng nhiều đóa, đều là đại nhân mang theo tiểu hài tử cùng nhau chơi. Cũng không biết từ khi nào bắt đầu, Cố Tân Tùng đem ánh mắt ngừng ở Mễ Nhu vui vẻ gương mặt tươi cười thượng càng ngày càng lâu, cảm thấy nữ nhân này cũng không như vậy khó coi sao, tựa hồ còn càng xem càng thuẫn mắt, đặc biệt kia đối trăng non mắt đặc nhận người thích, cong cong tượng hai cái nho nhỏ cầu hình vòm treo ở đỏ bừng trên mặt. Đặt đi, mau tới. Mễ Kỳ non nớt thanh âm vang lên, mập mạp tay nhỏ ở chiều hắn qua đi cùng nhau ngồi hưu nhàn khu ghế dựa thượng. Cố Tân Tùng lâu cương bất động mặt, giống như xuân phong thổi nhíu một hoàng hồ nước, hơi hơi rung chuyển lên, liền tượng bên cạnh cái kia nho nhỏ bể phun nước dường như. Có lẽ là đầu mùa đông dương quang quá ấm áp quá huyến lệ, lệnh người đều không tự giác mà thoải mái lên. Ngồi ở hưu nhàn khu, nhìn bên cạnh Mỹ lệ bể phun nước, ba người hòa thuận vui vẻ mà ăn hưu nhàn thực phẩm. Mễ Kỳ bảo bối muốn nghe lời nói cùng đặt đi ngồi ở chỗ này, mọ mỉ đi một chút sẽ về tới. Ngươi làm gì đi? Uống nước tranh Cố Tân Tùng đem cái ly một phóng hỏi. Ta Mễ Nhu đầy mặt đỏ bừng, ngượng ngùng mà chi ngô không lại nói. Cố Tân Tùng lập tức xấu hổ, ngượng ngùng mà cúi đầu. Mễ Nhu chạy nhanh tượng cái con thỏ dường như nhảy khai, nhìn nàng bóng dáng, Cố Tân Tùng lại cảm thấy buồn cười, hay còn dư vị nàng kia đỏ bừng khuôn mặt. Thẳng đến Mễ Nhu trở về, hắn còn đắm chìm ở phán đoán chung. Mễ Kỳ đâu? Nôn nóng thanh âm ở bên thai tạc tưởng, hắn mới nhìn đến vừa rồi còn ở trước mắt tiểu nhân không thấy, không cấm đứng lên mọi nơi nhìn xung quanh, nơi nào còn có nhi tử tiểu thân ảnh. Cố Tân Tùng, ta hỏi ngươi Mễ Kỳ đâu? Mễ Nhu khuôn mặt nhỏ sắc trắng bệnh một chút huyết sắc đều không có, đầu ngón tay run rẩy. Ngươi không cần lo lắng, hắn vừa rồi còn tại đây, hẳn là không có đi xa, chúng ta đi tìm tìm xem. Lần này ra tới, hắn căn bản là không mang bảo tiêu, chỉ là nghĩ có chính mình ở, với bảo hộ bọn họ nương hai. Ngươi, liền tính ngươi không thích hắn, cũng không thể như vậy coi thường hắn a. Hắn là ngươi hài tử, ngươi như thế nào liền một chút quan tâm đều luyến tiếc trả giá. Ngươi này máu lạnh hỗn đản. Nếu không tìm được Mễ Kỳ, ta liều mạng với ngươi. Mễ Nhu phẫn hận mà đối cô Tân Tùng nói xong liền bắt đầu mọi nơi tìm kiếm cái kia mặc màu đỏ áo ba lỗ thân ảnh. Mễ Kỳ! Mễ Kỳ! Hai người phân công nhau nôn nóng mà ở hưu nhàn khu tìm, còn hỏi người tới. Người quá nhiều, ai cũng không chú ý như vậy tiểu nhân hài tử. Mễ Nhu đầu trống rỗng, càng kêu hài tử danh, tâm nắm đến càng chặt, cảm giác toàn bộ thiên đều phải sập xuống, cả người mềm như bông. Cuối cùng thật sự nhịn không được mà ngồi xổm bồn hoa biên khóc lên. Mọ mi. Một cái màu đỏ tiểu thân ảnh nào tới, còn có một đôi màu trắng hưu nhàn giày thể thao ngừng ở cách đó không xa, là kia hỗn đản. Mễ Kỳ, ngươi đã chạy đi đâu? Ngươi tưởng hù chết mọ mi à? Ôm trước mắt tiểu nhân nhi, Mễ Nhu kinh hồn chưa định mà trách cứ. Bảo bảo si si. Mễ Kỳ ỉ ở Mễ Nhu trên người, chỉ thanh tính trẻ con mà nói. Ta là ở vê đút cờ tìm được hắn. Được rồi, là ta không đúng, không chú ý tới hắn đi theo ngươi cùng đi vê đút cờ, tới, lên, về sau không bao giờ sẽ như vậy. Cố Tân Tùng đem sợ tới mức hồn phi phách tán mới vừa thu tụ trở về Mễ Nhu kéo lên, ôm lấy nàng bả vai nửa ôm đi, một khắc chỉ mạnh mẽ hữu lực tay ôm Mễ Kỳ. Cho bọn hắn một loại an ổn như núi lớn dựa vào. Hắn không nhận thấy được chính mình đối Mễ Nhu khẩu khí đã không hề là lạnh như băng, không biết từ khi nào bắt đầu, tượng đối một cái yêu cầu dụ hống nữ hài tử, mang theo sủng nịch khẩu khí. Từ công viên trò chơi trở về, bọn họ chi gian tựa hồ có nào đó vi diệu biến hóa. Ba người trở lại biệt thự, Thu Hàn đã làm tốt cơm chiều đang đợi bọn họ, Mễ Kỳ tiến phòng khách lớn liền thùng thùng mà chạy đến sofa, nhào vào xem TV Thu Hàn trong lòng ngực, trong miệng không ngừng nói, Thu Hàn thúc thúc. Hảo chơi. Thu Hàn lộ ra ôn hòa cười, Mễ Kỳ ngoan, tới, chúng ta ăn cơm. Cố Tân Tùng biên thoát áo khoác biên hỏi, hai ngày này thất đường khẩu có hay không động tĩnh gì? Còn không có, bất quá đã gọi người tặng lễ cấp hồng thúc, để ra cái tỉnh. Thu Hàn ôm Mễ Kỳ ở bàn ăn ngồi xuống. Ân, ngày mai nghe nói là hồng thúc 60 đại thọ, lần trước thiếu hắn một thân tình, lúc này muốn đưa phân đại lễ qua đi. Muốn cho hắn cảm thấy xá đi một cái hoàng dũng, nhưng ít nhất được đến chúng ta song đao sẽ tiến thêm một bước giao tình. Muốn cho hắn cảm thấy lấy hay bỏ chi gian, hắn vứt bỏ là đáng giá. Nếu không, lấy hắn như vậy cáo giả, hắn sẽ âm thầm đoán trách chúng ta làm cho hắn mất đi một cái ái tướng. Biết. Thu Hàn biết thiếu gia trước nay liền không cầu người, lần trước vì hắn, không tiếc mở miệng cầu hồng thúc muốn hoàng dũng hành tung, này phân hưu tôn hàng quý. Thấp hèn cầu người đều là vì cứu hắn. Nghĩ vậy, hắn đạm màu nâu đôi mắt càng là trong trẻo mà nhìn bàn ăn đối diện thiếu gia. Lại thấy đến nhà mình thiếu gia thực săn sóc mà gấp một khối tôm bóc vỏ đặt ở Mễ Nhu trong chén. Mễ Nhu nâng lên khuôn mặt nhỏ, mỉm cười mà dùng khẩu hình nói thanh cảm ơn. Cố Tân Tùng Hàn Mâu cũng không biết ở khi nào rung băng, thế nhưng cũng nhộn nhạo xuân ý dường như cười khai. Thu Hàn lập tức cảm thấy ngực nghẹn muốn chết. Ôm Mễ Kỳ tay không khỏi mà nắm thật chặt. Trong đầu ầm ầm ầm mà hồi ánh hai người bọn họ nhìn nhau cười cái kia cảnh tượng. Hắn hẳn là thế thiếu gia cảm thấy cao hứng mới đúng. Thu Hàn thử đi tiếp thu Mễ Nhu, thử dùng bình thường tâm đi đối đại thiếu gia biến hóa. Rốt cuộc, hắn chỉ là một người cận vệ, thiếu gia đã từng vì hắn làm được kia gì, cái kia nông nôi đã là không người nhưng thay thế. Ít nhất, hắn mộng đã từng viên mãn quá. Không phải nói chỉ để ý đã từng có được, không để bụng thiên trường địa cửu sao. Vì Mễ Kỳ ăn xong một bữa cơm, Thu Hàn nội tâm cũng toàn vô giấy rủa. Ngày hôm sau, Cố Tân Tùng ngủ đến tự nhiên tỉnh, kỳ quái hôm nay Mễ Kỳ không có tới quấy rầy chính mình, ngược lại có điểm chờ đợi kia tính trẻ con thanh âm ở bên tai vang lên. Chờ ngoài cửa sổ vang lên Mễ Nhu ca hát thanh âm. Còn có một hai tiếng non nớt tiếng nói ở y y hề nha học sướng khi mới biết được kia hai người ở hoa viên lại không biết ở lộng cái gì. Nhắm mắt nghiêng thai nghe xong đã lâu, hắn không biết ý cười ở bất giác gian hóa khai chính mình ngày thường cương thi ngạnh mặt. Đánh chết hắn Cố Tân Tùng cũng sẽ không thừa nhận chính mình hiện tại nội tâm có biến hóa, bởi vì nào đó bị hắn thường mắng xuẩn nữ nhân mà trở nên tươi cười nhiều lên, trong mắt miếng băng mỏng hòa tan thành xuân thủy dạng khởi gợn sóng, nguyên lai trên người bao phủ khí lạnh thường bị mẹ kỳ cái kia tiểu thịt trùng một bò, toàn thành mảnh nhỏ phốc lạp lạp mà rất đầy đất. Buổi tối đi hồng thúc tiệc mừng thọ, Cố Tân Tùng là mang theo Thu Hàn đi, hai người đều thần thái sáng láng bước vào yến hội thính, đưa tới đông đảo hắc đạo các đầu mục chú ý, ánh mắt tất cả đều đại thứ thứ mà nhìn qua, so mã lực 10 phần thăm bắn đèn còn lượng. Một cái lớn lên anh Tuấn, cao lớn anh Đĩnh, một cái lớn lên Thanh Tú, cao dài như trúc, hai người đều cắt có bất đồng khí chất. Có thể tới trận này hợp người giống nhau đều là ở hắc đạo thượng có uy tín danh dự hút người. Song đao sẽ Đài Loan phân bộ sở thần Cố Tân Tùng sự, đại bộ phận người đều biết. Trong sân tới khách nữ cũng không rất nhiều, có cũng là các đầu mục bao tiểu mật hoặc hôn trô ăn chơi đại tỷ đầu. Hoan nên, hiền chất thật là quá khách khí, như vậy danh tác mua như vậy trọng hạ lễ lại đây, đây là ý định làm ta này trương mặt già không hảo quá a. Nếu là làm hội trưởng đã biết, ta này nghĩa minh sẽ còn muốn hay không ở Đài Loan lăn lộn. Ha ha, hồng thúc đôi đầy mặt nhìn không ra chân thành cười lại đây. Điểm này chút lòng thành, ta mẹ làm sao hỏi đến như vậy thế. Nhưng thật ra lần trước nếu bị mất một người, ta mẹ liền phải chịu ta ra. Nhẹ nhàng một câu, liền chỉ ra Thu Hàn ở song đao sẽ cũng không phải là một cái cận vệ thân phận như vậy. Hắn chính là thượng đến hội trưởng hỏi đến người, hạ đến hắn nơi này liền càng thêm không cần phải nói. Nhận được Cố Tân Tùng đưa tới một tòa vàng dòng cầm tinh hổ. Hồng thúc đương nhiên minh bạch hắn đây là cảm tạ lần trước tiết lộ Hoàng Dũng đáp tạ lễ. Ở Đài Loan nơi này khu, hắn song đao sẽ phân bộ hôn hắc bạch lưỡng đạo cùng chuyên hôn hắc đạo nghĩa minh sẽ cũng không có rất lớn quan hệ, ngày thường ở nào đó trường hợp tương ngộ, cũng chỉ là gật đầu chào hỏi, pha trò mặt ngoài công phu quan hệ. Lần này gây chuyện tất cả đều là bởi vì Hoàng Dũng coi trọng hắn Cố Tân Tùng bên người người tâm phúc Thu Hàn, hiện tại khen ngược, song đao sẽ toàn diện ở đuổi giết Hoàng Dũng. Phải biết rằng Hoàng Dũng chính là hắn hồng thúc gái đem a. Kia nha cũng thật là tìm chịu, toàn Đài Loan bó lớn nam nhân lớn lên yêu diễm, Thanh Tú, hắn Hoàng Dũng ai đều không tìm, thiên tìm Cố Tân Tùng người bên cạnh, này không phải tự tìm chịu sao. Còn lộng cái gì mê dược, hoa tận tâm cơ, cuối cùng còn không phải ăn trộm gà không ngược lại còn mất nắm gạo. Hồng thúc đêm đó đem Cố Tân Tùng dẫn tới ghế trên ngồi xuống, hai người châu đầu ghé thai thường thường đàm tiếu tiếng gió, bất quá. Đang ngồi các vị đều nhìn ra được tới hai vị tươi cười đều là ngoài cười nhưng trong không cười cái loại này. Hắc đạo thượng hôn người, có cái nào là thiệt tình gương mặt tươi cười tương đối. Đặc biệt là Cố Tân Tùng, liền kia khỏe miệng đều cong đến phi thường đồng cứng. Này đó xã giao trường hợp cũng không thích hợp hắn, nếu không phải vì Thu Hàn, hắn thật đúng là không nghĩ bán loại này cười cấp nghĩa minh sẽ người, chẳng sợ hắn là hồng thúc nhân vật như vậy. Hồng thúc lần sau nếu có Hoàng Dũng tin tức, thỉnh nhất định phải truyền cáo. Miễn cho cái loại này bạch nhãn lang một không cẩn thận đem ngài lao cấp cắn, kia Cố mỗ liền thật sự ấy nấy, liền tính là đem Hoàng Dũng rút gân lột ra cũng khó để hồng thúc bị lang cắn khẩu khí này a, ngài nói có phải hay không. Nói mấy câu liền đem hồng thúc kéo đến mặt trận thống nhất đi lên, một chút đường sống cũng không để lại cho Hoàng Dũng. Hồng thúc cám ngậm bù hòn, cũng không dám đắc tội cái này mặt lạnh sơ thần, vội không ngừng nói, kia khẳng định. Nếu có kia tư hành tung, ta nhất định làm người chuyển cáo cho Cố Bộ trưởng đi xử lý, xem như thay chúng ta nghĩa minh sẽ thanh trừ nghịch đồ. Ha ha, hồng thúc thật đúng là minh lý lẽ. Tới, này ly rượu là Cố Mô cảm tạ hồng thúc cấp bậc diện, ân, trước làm vì kính. Nói xong, trên tay chén rượu chắp tay kính kính hồng thúc, sau đó ngẩng đầu làm, kia tư thế cho là hào khí muôn vàn, khí tràng áp người. Hồng thúc vẫn là đầy mặt cao hứng bộ dáng theo sau làm, tiếp theo liền lớn tiếng bắt đầu thét to thủ hạ đường chủ nâng chén chúc mừng. Vì thế, ăn uống linh đình, chúc mừng hồng thúc thọ nịnh hót lời nói, sắt dày lời nói, mông ngựa lời nói toàn xa luân chiến mà đến. Thu Hàn ở bên cạnh thực cẩn thận mà nhìn đến thiếu gia mi rất nhỏ mà nhăn lại, hắn biết đây là thiếu gia trong lòng thực phiền chán thói quen động tác. Tới tham gia người đều là hắc đạo thượng. Đối với Thu Hàn thân phận đều cơ bản rõ ràng, lần trước Hoàng Dũng nhân hắn bị nghĩa minh sẽ trục xuất bang hội, đang ngồi một ít đầu mục đều lược có nghe thấy, hiện tại nghe hồng thúc như vậy rất song đao sẽ phân bộ người, cũng không dám thế Hoàng Dũng ra mặt nói một câu. Nhưng khác trên bàn có cái nhị thanh đầu, lăng là không rõ trong đó lợi hại quan hệ, ở chạy đến hồng thúc trước mặt kính rượu khi, thừa dịp trong miệng mùi rượu đại, chỉ vào Thu Hàn nói câu, không phải lớn lên thanh tú chút, hoàng đường chủ coi trọng là phúc khí của hắn, thượng liên thượng, ở chỗ này đoàn người ai không biết nam nhân phía dưới thứ này vốn dĩ liền không tiết tháo, có như vậy nghiêm trọng đến động hắn liền phải đem chính mình mệnh bồi thượng. Hồng Thúc lần này xử lý đến cũng quá bất công nói, nhân ra đó là ngoại bang, chúng ta không thể vì ngoại bang nhân bị thương người trong nhà. Hắn nói vừa nói xong, Thu Hàn mặt biến thành xanh trắng nan kham, Cố Tân Tùng mặt lập tức liền giả cười đều bủn xỉn mà thu hồi, mắt đen như hai tháng hàn băng quét lại đây, lại lạnh lùng mà nhìn Hồng Thúc, xem hắn như thế nào xử lý thủ hạ người đối khách quý như thế không tôn trọng vũ nhục hành động. Nếu không thể làm hắn vừa lòng nói, hắn không ngại thế nghĩa minh sẽ ra mặt giáo huấn một chút cái này không có mắt đồ vật. Hồng Thúc mặt ra lập tức âm trầm xuống dưới, lạnh giọng quát, hỗn trướng đồ vật, ngũ đường chủ không giáo các ngươi bàng quy sao. Mục Vô Tôn trưởng, ở chỗ này nào luôn được đến ngươi một cái tiểu bối ra tới vung tay múa chân đối khách quý không tôn trọng. Người tới, kéo xuống. Cho ta hung hăng mà vả miệng, làm hắn miệng chó phun không ra ngà voi. Vừa dứt lời, lập tức từ sườn biên chạy tới hai cái người vạm vỡ lôi kéo cái kia có điểm hơi say nhị thanh đầu đi xuống. Người nọ còn một cái kính mà lớn tiếng ồn ào, Hồng Thúc, ta bất quá là xem không được nhân ra khi dễ chúng ta nghĩa minh sẽ, ngài lao nhân ra nắm rõ à. Hiện tại phía dưới các huynh đệ đều nói ngài việc này xử lý đến bất công nói. Hồng Thúc mặt cũng trở nên xanh trắng, trong mắt hiện lên âm ngoan, đối người chung quanh đều giống lớn nói, Hoàng Dũng sự tình vốn dĩ chính là chúng ta nghĩa minh sẽ đối lý ở phía trước, không cho song đao sẽ cố bộ trưởng một cái giao đái, như thế nào phục chúng. Các ngươi còn có ai không phục, cảm thấy ta cái này hội trưởng ra rồi, tâm trật, không thể phục chúng, các ngươi có năng lực hiện tại liền đứng ra giáp mặt nói, ta sóng lớn thoái vị nhường hiền, cũng vừa vặn làm ta tiệc mừng thọ cùng kim bàn rửa tay hiến cùng nhau làm. Lúc này một cái thân hình cao lớn tráng hán đi ra, đối Hồng Thúc chắp tay nói, Hồng Thúc, ngài lao còn trẻ, nghĩa minh sẽ vị trí ngài không ngồi, này phía dưới các huynh đệ ai cũng chưa tư cách ngồi. Vừa rồi cái kia hôn trướng đồ vật là Yêm thủ hạ, Yêm hiện tại liền đi đem hắn sách trở về hảo hảo sửa chữa. Sau đó xoay người, dơ lên trên bàn một chén rượu đối Thu Hàn nói, thực xin lỗi Thu trợ lý, chúng ta này đó thô nhân không hiểu lắm quy củ, hôm nay Yêm thủ hạ mạo phạm ngươi, thỉnh ngươi dơ cao đánh khẽ tha hắn. Này rượu, Yêm thế hắn hướng ngươi xin lỗi, chưa làm. Thô thô sơn đông khẩu âm, là nghĩa minh sẽ ngũ đường chủ. Ừ, cơm có thể ăn bậy. Lời nói không thể nói bậy. Cố Tân Tùng lạnh như băng mà quăng ngã một câu lại đây. Thu Hàn sắc mặt chậm rãi khôi phục thái độ bình thường, dùng chén rượu dừng một chút mặt bàn nói, cái gì tha không buông tha hắn. Ngũ đường chủ nói quá lời. Nói xong, liền cầm trong tay ly cũng làm, không nợ bọn họ tình, cũng không bán bọn họ tình. Nhưng cũng xem như cho Hồng Thúc mặt mũi, rốt cuộc đây là nhân gia tiệc mừng thọ. Bọn họ là tới mừng thọ, không phải tới tiếp thu khiêu khích. Xem Hồng Thúc như thế giữ gìn song đao sẽ phân bộ Cố Tân Tùng, hiểu được nhìn mặt đoán y các đường chủ đều không hề nhắc tới, nhưng vẫn cứ có người đem khinh miệt chung có chứa khinh thường ánh mắt đầu lại đây. Cố Tân Tùng vẫn luôn lạnh mặt ngồi ở chỗ kia, nói rõ liền có âm thầm khiêu khích dí vị. Thu Hàn liền có vẻ có điểm không được tự nhiên, uống xong rượu mặt ở vượng hoàng dưới đèn có vẻ so nữ nhân còn phấn nộn. Cố Tân Tùng biết hắn tiểu lượng thiện. Cho nên không đợi tiệc mừng thọ tán tịch liền mang theo hắn hướng Hồng Thúc cáo tử. Hắn biết cái này nghĩa minh sẽ người đều biết Thu Hàn là người của hắn, tưởng động Thu Hàn chính là cùng hắn không qua được, liền đại biểu cùng toàn bộ song đao gặp qua không đi. Vì Thu Hàn làm này đó hy sinh, hắn cảm thấy giá trị. Hắn trước nay liền không để bụng ngoại giới đối hắn chỉ điểm, càng không sợ người khác thẳng chỉ hắn có Long Dương chi hảo. Long Dương chi hảo. Hô! Hắn là vì chính mình mà sống, không phải vì người khác mà sống. Đâu có chút vượng trầm Thu Hàn ngồi ở trong xe ghế điều khiển phụ thượng, Cố Tân Tùng cũng uống không ít, nhưng đầu óc còn xem như tương đối thanh tỉnh. Về đến nhà, dạo bước tiến lên phòng khách liền nhìn đến Mễ Nhu ngồi ở trên sofa xem TV chờ bọn họ về nhà, Cố Tân Tùng tâm bị một loại kêu ấm áp cảm giác lấp đầy. Ra, người nửa nằm nghiêng ở trên sofa, thật dài chân thích dí vương. Chờ Mễ Nhu đi đảo canh giải rượu cho chính mình, mặt sau theo vào Thu Hàn ở huyền quan nhìn đến này tình huống, liền lảng tránh lên lầu. Đóng lại cửa phòng thời khắc đó, cũng tựa hồ đem chính mình tâm môn đóng lại. Chờ Mễ Nhu lấy ra hai chén canh giải rượu ra tới khi, Thu Hàn đã không thấy bóng người, phỏng chừng hắn vẫn là không thích chính mình đi. Cố Tân Tùng nửa híp mắt nhìn nàng, khoe miệng cong lên đẹp độ cung. Mễ Nhu tâm không cấm thình thịch loạn nhảy, liền hô hấp đều cảm thấy có điểm dồn dập, hôn đàn này, thu hồi băng nằm liệt mặt thật đúng là đẹp. Còn có, không biết có phải hay không ảo giác. Nàng như thế nào cảm thấy hắn đáy mắt nổi lên không hề là hắn ý, mà là xuân ý. Mễ Nhu tiểu tâm can nhi nhảy đến bay nhanh, mặt cũng nở rộ hoa hồng, bưng cho hắn canh đặt ở trên tay hắn khi, ngón tay không cẩn thận đụng chạm lệnh nàng giống như điện giật lùi về. Cái này, liền cổ đều đỏ lên. Mễ Nhu, ngươi sợ ta. Cố Tân Tùng không vui nàng như vậy rõ ràng hãy còn tránh không kịp chán ghét, hắn có như vậy lệnh nàng chán ghét sao? Không có. Mễ Nhu thật vất vả dùng bình thường âm điệu nói ra lời nói tới, nghe vào Cố Tân Tùng trong thai, lại cảm giác còn có loại kinh hoàng ý vị. Không đúng sự thật, chạm đến ly ta như vậy xa làm gì? Sợ bổn thiếu ăn ngươi. Cố Tân Tùng thanh âm cũng bắt đầu lánh lên, khôi phục nguyên lai mang trêu chọc tả tứ. Ai sợ ngươi? Ta là xem ngươi uống nhiều, sợ ngươi uống say phát điên. A Mễ Nhu nói còn chưa nói lời nói, theo thất thanh kêu sợ hãi, nàng đã rơi vào Cố Tân Tùng khuỷu tay nội, thân thể bị hắn hoành đặt ở trên đùi. Cố Tân Tùng túi đầu nói nhỏ, ai nói ta uống nhiều quá? Ngươi là Mễ Nhu, ta nói có đúng hay không? Nhìn nàng nửa rũ mi mắt thẹn thùng bộ dáng, hắn mới hiểu được chính mình hiểu lầm cho rằng nàng chán ghét chính mình. Xem nàng dịu ngoan, thẹn thùng bộ dáng, từng có luyến ái kinh nghiệm hắn sao không rõ đây là nữ tử động tình biểu tình. Cố Tân Tùng cảm thấy nội tâm khác thường, hắn minh bạch này không phải xúc động, mà là rung động. Ân, hắn thế nhưng không cự tuyệt loại cảm giác này đã đến. Mễ Nhu, ngươi không chán ghét ta đi. Kỳ thật chỉ nói quá một lần luyến ái Cố Tân Tùng ở nữ nhân trên người cũng không có rất nhiều kinh nghiệm, ở phương diện nào đó tới giảng, hắn so giống nhau hảo môn con cháu cùng ăn chơi trác táng càng ngây thơ chút. Có lẽ là bởi vì gia giáo cùng phía trước có Mạc Ni Na nguyên nhân, hắn vẫn luôn giữ mình trong sạch, trong mắt hắn nếu không chiếm được cảm nhận chung tốt nhất cái kia, hắn thà thiếu không ẩu. Thu Hàn chỉ là hắn ngoài ý muốn. Hắn cũng không thâm tưởng chính mình cùng Thu Hàn quan hệ. Hắn cảm thấy cái loại này thế nhưng ngoại về sau không bao giờ sẽ có, cho nên không cần lại đi tưởng. Hoành ở trong lòng ngực hắn Mễ Nhu nghe được hắn hỏi chuyện, đỏ mặt lắc lắc đầu, cách không hở quần áo, nàng cơ hồ đều có thể cảm giác được hắn nam tính cơ bắp rắn chắc cảm, còn có hỗn rượu hương hơi thở. Hai người dán như vậy khẩn, loại này tư thế ái muội làm nàng tim đập đến càng cấp. Không biết chính mình nên làm ra cái gì phản ứng mới hảo, đẩy ra hắn. Vẫn là trang chim nhỏ nép vào người bộ dáng. Úc, nàng tâm hoàn toàn rối loạn. Trước kia cũng có so này còn thân thiết hành động, nhưng làm những cái đó hành động đều là bởi vì nào đó mục đích, không giống hiện tại, lại thật sự tâm động tới tay đủ vô thố. Cố Tân Tùng đem canh giải rượu uống xong lúc sau, trực tiếp đem Mễ Nhu chặn ngang bế lên, hướng lầu 2 đi đến. Bị người treo không ôm, Mễ Nhu vô pháp, đỏ mặt dùng đôi tay câu lấy cổ hắn. Nửa thẹn thùng mà rũ xuống dưới. Nhìn đến nàng túi đầu kiều nhu bộ dáng, Cố Tân Tùng khỏe miệng câu lên, trong mắt nhộn nhạo tươi đẹp say lòng người cảnh xuân. Cảm tình tới rồi tâm động trình độ, hẳn là có thể thử đi hái, đem Mễ Nhu đặt ở mềm mại trên giường. Dưới đèn nàng vẫn như cũ xấu hổ mà nửa rũ hàng mi dài, kia nửa cong trăng non mắt làm hắn ký ức khắc sâu, đặc biệt đang cười thời điểm, tượng cong cong cầu hình vòm, đáng yêu lại mê người. Hắn ngón tay nhẹ nhàng mà vớt ve nàng trình khỏe mạnh có huyết sắc trắng nõn, còn có đạm hồng môi. Ôn nhu mà dùng chính mình môi thay thế ngón tay vị trí, mềm nhẹ mà liếm hút, chờ nàng tiếp thu. Mễ Nhu ở hắn ôm chính mình lên lầu khi liền dự cảm đến sắp đã đến muốn phát sinh sự tình, nàng trong lòng thực loạn, cự tuyệt đi quyết tâm tựa hồ cũng không kiên quyết, tiếp thu đi cảm tình dường như còn không có thâm nhập đến có thể giao phó thể xác và tinh thần nông nỗi. Ở hắn mang theo rượu hương môi dán chính mình cánh môi khi, quanh một tiếng, sở hữu lý trí toàn treo máy, nàng không còn có bất luận cái gì tư duy năng lực tới tự hỏi lúc này nên làm cái gì phản ứng, mà là tận bản năng ôm hắn eo, chuyên chú hắn môi, hắn lưỡi, chúc chắc mà đáp lại hắn. Nàng hôn thực ngây ngô, hắn cũng minh bạch nữ nhân này từ ở mấy năm trước bị chính mình thương tổn qua sau, tiếp theo chính là tạm nghỉ học, sinh hài tử. Lại chính là ra tới vừa học vừa làm hoàn thành việc học. Này 2 năm sinh hoạt, hắn vẫn luôn đều có hiểu biết, cũng biết nàng không có giao quá bạn trai, càng đừng nói ở bên ngoài hạt hốn, nàng tự hạn chế, tự mình cố gắng cá tính đúng lúc là hắn thưởng thức cái loại này, tuy rằng có khi hắn còn sẽ lược ngại nàng có điểm quá mức vụ về, liền đốn mỹ vị đồ ăn đều làm không được. Nhưng không biết từ khi nào bắt đầu, nàng chậm rãi trụ tiến hắn trong lòng. Hắn chậm rãi thâm nhập nụ hôn này, nhiệt liệt mà cuốn nàng cái lười ở lẫn nhau khoang miệng nội tan chảy. Bàn tay to cũng không an phận mà duỗi vào nàng y dìa nội, cảm giác được nàng thân thể cứng đờ, hắn đình chỉ tay động tác, càng thêm động tình mà thôi hóa hai người môi lưới dây dưa. Hắn biết chính mình từng thương tổn qua nàng, nàng tâm lý khẳng định lưu có bóng ma, mà muốn tiêu trừ này đó bóng ma nói, cũng không một sớm một chiều liền có thể làm được, hắn muốn tuần tự tiệm tiến, kiên nhận hắn có rất nhiều. Trên giường hai người tiếp tục vong tình mà ôm hôn. Mễ Nhu, cho ta, hảo sao? Ám ách thanh âm, ở nàng bên thai vang lên gợi cảm đến không được, riêng là như vậy hôn, Cố Tân Tùng liền cảm thấy thân thể vô hạn mà mở rộng đáy lòng khát vọng. Mễ Nhu nhẹ thở gấp, làm ngừng lại miệng mũi có thể được đến nhiều điểm không khí nhập phổi, hắn hôn lệnh nàng say mê mê mẩn. Tân Tùng, ngươi yêu ta sao? Có lẽ tại đây loại nùng tình mật ý thời điểm không nên hỏi vấn đề này, nhưng Mễ Nhu không phải người tùy tiện, không có minh xác đối phương tâm ý, nàng như thế nào sẽ cam tâm giao phó chính mình. Mấy năm trước bị đoạt lấy trong sạch để lại cho nàng là một cái ác mộng, nhưng nàng tự nhận còn có thể khắc phục. Hiện tại nàng thân thể cự tuyệt không phải vì khác, mà là thể xác và tinh thần giao phó tiền để cần thiết là lẫn nhau đều yêu nhau. Hắn là Cố Tân Tùng, nội tâm có một nữ nhân khác, bên người có một nam nhân khác Cố Tân Tùng, này tượng một cây thứ giống nhau ngạnh ở nàng hầu, vào không được phun không ra. Lời này tượng một chi nho nhỏ mũi tên nhọn bắn vào Cố Tân Tùng trái tim, làm nó bỗng nhiên đình chỉ nhảy lên. Cũng càng tượng một chậu nước đá đem Cố Tân Tùng tới cái thấu, có điểm mất tự nhiên mà ngồi dậy, yên lặng mà cầm lấy trên tủ đầu giường yên, đi dạo đến ban công bậc lửa, thật lâu sau trầm mặc không nói. Đúng vậy. Ái nàng sao? Lúc này hắn trong đầu nhớ tới Mạc Nina, nhớ tới kia trương làm hắn thương nhớ đêm ngày nữ nhân. Nàng không hề đã trở lại, hắn ấy lòng cũng minh bạch sự thật này. Trước kia không muốn tiếp thu, còn có thể cảm giác ít nhất ở trong sinh hoạt còn có loại ký thác, hiện tại tiếp thu hiện thực, lại phát hiện tựa hồ rốt cuộc vô pháp dụng tâm nói ra cái này hái tự. Hắn đối Mễ Nhu là có cảm giác, nhưng còn chưa tới ái nông nỗi. Ái là cái gì? Có thể vì lẫn nhau trả giá hết thảy, thẳng đến đêm cuối cùng một giọt tái đều hao hết, liều chết tương triền, đến chết mới thôi. Mễ Nhu ở hắn rời đi trong nhà đi hướng ban công thời điểm, tâm chậm rãi đau kịch liệt lên, nàng vẫn là không có biện pháp làm hắn yêu chính mình. Đúng vậy. Hắn phía trước nữ nhân ở hắn nội tâm vĩnh viễn chiếm hữu không người có thể thay thế vị trí, mà bên người nam nhân lại là như vậy ưu tú. Đương nhiên, nàng Mễ Nhu cũng sẽ không tự nhận là chính mình cái gì ưu điểm cũng không có, ít nhất nàng cảm thấy chính mình là vị thiện lương vui sướng, không ngừng vươn lên nữ nhân. Từ ban công bên kia phiêu tiến nhẹ nhẹ từng đợt cây thuốc lá mùi hương thoang thoảng vị, Mễ Nhu chống thân thể nhìn đến ỉ ở lan can thượng cao lớn thân ảnh, cả người ẩn ở bóng đêm cùng sương khói chung, cho người ta như núi rắn chắc cảm giác, nhưng lại lệnh người mạc danh cảm thấy yêu thương. Kỳ thật hắn băng phách đôi mắt sau lưng là vô tận tịch mịch cùng yêu thương, chỉ là không ai gần gũi mà đứng ở hắn bên người hiểu biết hắn, hắn cũng bản năng kháng cự người ngoài tới gần. Mễ Nhu tâm bị ban công trong bóng đêm thân ảnh sở xúc động, nhẹ nhàng mà đi qua, đôi tay vây quanh hắn eo, từ sau lưng dán khẩn hắn, nàng không cần hắn như vậy yêu thương, tịch mịch. Giờ phút này, nàng chỉ nghĩ ôm hắn. Đêm có chút lạnh, ngươi trở về ngủ đi. Cố Tân Tùng bóp tắt trên tay điên. Vô vô bên hông non mềm tay nhỏ ôn thanh nói. Ân. Buông ra trên tay cô khẩn eo, cũng tựa buông ra trong lòng nào đó cảm giác, Mễ Nhu đờ đẫn mà xoay người vào phòng ngủ, xuyên qua rộng mở phòng ngủ đi ra có hắn hơi thở bầu không khí. Có lẽ trong sinh hoạt cũng nên như thế, nàng Mễ Nhu không thích nào đó cảm xúc lưu tại trong lòng ảnh hưởng chính mình quá dài thời gian. Thu Hàn thực mau liền đem châu Á đánh cuộc vương đại tái bên ngoài đánh cuộc màu dụng cụ toàn chuẩn bị cho tốt. Nhưng lúc này lại truyền đến Vinh Sở Mạn cùng Thượng Giếng Nhâm Thìn ở trên thuyền ác đấu khi, vì cứu Ngự Long Bang Lăng Tử Tuấn Truy Hải, hơn 3 tháng hải tử sinh non, lại còn có bị mạnh mẽ nghiện ma túy. Cố Tân Tùng ở trăm vội bên trong vẫn là chịu thời gian đi ven biển thành song đao sẽ phân bộ nơi dừng chân, nhưng lúc ấy Lao Tư chính bồi mội mội Vinh Sở Mạn cai nghiện, cũng không lo lắng nói cái gì lời nói, ai cũng không nghĩ tới này vừa thấy mặt thế nhưng thành Vĩnh Quyết. thấy lao tứ như thế thâm ái Vinh Sở Mạn, đây là hắn không dự đoán được, này vẫn là cái kia bất cần đời, phi dương ương ngạnh thích chơi biểu xe yêu nghiệt sao. Từ nhận thức Vinh Sở Mạn lúc sau, hắn lăn lộn dường như liền không tiêu quá, nhưng cũng không đình chỉ quá này phân ái. Lao đại đâu? Uống rượu thời điểm, cứ việc lao đại sắc mặt bình tĩnh tự nhiên, nhưng nhắc tới Vinh Sở Mạn, hắn vẫn là thấy được lao đại yêu tay đầu ngón tay đang run rẩy, một cái chơi bài người, có thể chấn động ở sâu trong nội tâm mới có thể làm hắn tay run động, nếu không, Thái Sơn sập trước mặt cũng mặt không đổi sắc, không, hắn là chỉ không run động. Nghĩa phụ nghĩa mẫu cũng là lo lắng đến ăn không ngon, vốn định cùng nghĩa mẫu nói có quan hệ mễ nhu sự, nhưng hiện tại tình huống này căn bản là vô pháp đề cập, đành phải chờ về sau có cơ hội rồi nói sau. Trở lại Đài Loan, đỉnh nhọn công ty có mấy cái hạng mục phát minh thuận lợi xin độc quyền, lợi dụng phủ kẹt công ty mượn tới tài chính bắt đầu vận chuyển, lục tục đầu nhập vào sinh sản. Gần đoạn thời gian, lính đánh thuê cùng Hoàng Dũng, thậm chí liền Nguyễn Mộ Hương cũng chưa lại cái gì dị động, tượng đông nhiên không tồn tại dường như, lại giống ước hảo dường như biến mất. Cố Tân Tùng mơ hồ cảm thấy bọn họ loại này ám tiềm hành động, vừa lúc thuyết minh bọn họ ấp ủ một cái khắc càng nguy hiểm âm mưu. Thu Hàn, ngươi thấy thế nào bọn họ loại này vô vi hành vi? Cố Tân Tùng chuyển động trong tay bút, lười nhác hỏi trên sofa Thu Hàn. Ân, vì tiền. Chúng ta song đao sẽ trang bị đánh cuộc màu dụng cụ, bọn họ không có khả năng thu không đến tiếng gió, nếu không đoán sai nói, hẳn là chính là vì đánh cuộc vương đại tái bên ngoài màu vòng tiền sự. Ân, ngươi nhất định phải chú ý, đem cùng ngày thi đấu toàn bộ hành trình làm một cái ổn thỏa an bài, đặc biệt là an toàn cùng tài vật vấn đề. Thiếu gia xin yên tâm, tiền là trực tiếp tiến nước ngoài ngân hàng, đó là song đao sẽ quốc tế ngân hàng, bất luận cái gì dấu vết đều sẽ không lưu có, phòng hacker kỹ thuật chuyên gia cũng toàn đúng chỗ. Chỉ cần cùng ngày thời gian một quá, việc này liền vạn vô nhất thất. Thu Hàn, ngươi làm việc, ta yên tâm. Nhưng lần này đối mặt lại có mấy đạo nhân mã, ngươi hiện tại liền gọi điện thoại làm Thái Lan tổng bộ điều chút nhân thủ lại đây, nghĩa mẫu bên này ta tới giảng. Cố Tân Tùng suy xét đến ứng phó nhân thủ sẽ không đủ, không thể không cẩn thận hành sự.